Chương 701 Mông Điền cũng nắm thật chặt song quyền, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng, cũng có bội phục, còn có một loại không thừa nhận. Dạng thiên tài này, thật là khiến người ta không thể không bội phục. Đáng tiếc là, cuộc đời này lại sẽ vĩnh viễn cố tại chú Vương Đình. Được rồi, cho dù ngươi có thể quét ngang bổ thần miếu, nhưng lại như thế nào? Theo Đại Tế Thiên, võ giả mới thật sự là thoát thai hoán cốt, bổ thần miếu vô địch thì sao? Với Đại Tế Thiên cường giả mà nói, cái kia chính là một chuyện cười, cùng tôm tép cũng không khác nhau mấy phần. Bạch An Bình cũng nháy nháy lông mày, chiến ý thoáng qua, nhưng lại đè xuống. Hắn là tồn tại bực nào? Man Ngư tinh vực cũng không nhiều thiên tài, chỉ có hắn nghịch cảnh giới phạt chiến phần, sao có thể đi khiêu chiến người thấp hơn mình một cái cảnh giới? Ngươi nhanh bước vào bổ thần miếu một chút, ta sẽ đánh với người một trận. Hắn ở trong lòng tự nói, nhưng lại cảm thấy đây lại không có khả năng, bởi vì Thạch Hạo hiển nhiên là vận dụng bí pháp mới có thể mạnh như vậy, đã vô duyên với bổ thần miếu. Thạch Hạo cười ha ha, thập dương thánh thể vận chuyển, so mặt trời còn nóng hơn hào quang toát ra vạn trượng. Lưu Nhất Phàm không thể không lùi, khoảng cách bây giờ quá gần với Thạch Hạo, hắn bị áp chế quá lợi hại. Thạch Hạo truy kích, muốn dùng ý đồ với mình sao? Vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Thạch Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Nhất Phàm cắn răng thương lượng, hắn là nhân vật nào, thế mà bị buộc đến tình trạng như vậy. Giết chính là ngươi. Thạch Hạo cũng uy nghiêm trả lời, cũng không dùng cái đại chiêu gì, có thể chất áp chế, có thể mài chết đối phương. Lưu Nhất Phàm không chịu nổi, không thể không lấy ra át chủ bài. Vù vù, đỉnh đầu của hắn nổi lên một cây dù, cực kỳ cổ điển, nhưng lại rách tung tóe, chỉ ít có 10 cái lỗ rách, nhiều lắm là còn thừa lại 1/3 mặt dù. Nhưng mà, cổ dù tản ra quang huy, đem thể chất của Thạch Hạo hoàn toàn cản lại. Hậu trường phía sau vững chắc như thế, cái nào không mang theo chí bảo phòng thân chứ? Thạch Hạo ngừng vận chuyển thể chất, hắn biết rõ, có thể mang linh khí đến nơi này đều là 7 sao, nhưng cũng đã hư hại, ít nhất vẫn bị hạn chế sử dụng. Nếu Lưu Nhất Phàm đã kích hoạt lên bảo khí, vậy hắn chỉ cần hao tổn là được rồi. Ngạnh kháng không được, người ta là 7 sao nha. Thạch Hạo cũng không cho rằng bây giờ mình có thể chống lại Đại Tế Thiên. Thấy Thạch Hạo khoanh tay đứng đó, Lưu Nhất Phàm lập tức nổi trận lôi đình. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Bảo khí đã kích hoạt, vậy phải vận dụng tới mức lớn nhất có thể. Thạch Hạo cũng điểm chân, hối hả lui lại. Lưu Nhất Phàm đuổi theo, nhưng mà hắn hoàn toàn không cách nào đuổi kịp Thạch Hạo. Người ta có tiểu thế giới, tùy tiện liền có thể gia tốc. Lưu Nhất Phàm làm sao cũng không đuổi kịp, một lúc sau, quang huy ảm đạm, cây dù lại trở về như bình thường. Đúng lúc này, Thạch Hạo phản thủ, hướng về phía hắn giết tới. Lưu Nhất Phàm cắn răng, không thể không lần nữa kích hoạt cổ dù. Thế là, Thạch Hạo lại chạy. Lưu Nhất Phàm bất đắc dĩ, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Thạch Hạo mài chết. Hắn không còn truy kích Thạch Hạo, mà là lựa chọn rút lui. Nhưng hắn lùi lại, Thạch Hạo liền đuổi, để khoảng cách hai phương từ đầu tới cuối vẫn duy trì một khoảng nhất định. Cái này Lưu Nhất Phàm biến sắc, Thạch Hạo là thực đến muốn đem mình đưa vào chỗ chết, nếu không há có thể hùng hổ dọa người như thế. Thạch Hạo, ngươi không biết cha ta chính là đương đại đại năng đỉnh cao sao? Hắn bắt đầu chuyển ra lão cha để dọa người, nơi đây nhiều người như vậy, cho dù ngươi thực đến có thể giết ta, cha ta cũng tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó, ngươi chính là trốn ở chân trời góc biển, lại có thể chạy thoát sao? Đều nói ra lời như thế, có thể thấy được gia hỏa này thực đến đã tuyệt vọng. Thạch Hạo cười nhàn nhạt, sau khi hành trình ở cổ thế giới hành trình kết thúc, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp về Vân Đính Tinh, đến lúc đó nếu như Song Cực Điện Chủ cũng truy sát tới, ngược lại đã có cổ đại ca giao thủ với hắn. Theo Thạch Hạo, đại năng đỉnh cao cũng phân chia cấp bậc, giống như Đao Hoàng Phùng Nhất Kỳ tuyệt đối là cấp độ đỉnh cao, nhưng mà, so sánh hắn cùng cổ thông, Hàn Tu Nguyệt, lại muốn kém đi rất nhiều. Cổ Sử Vân, cái kia hẳn thuộc về một tầng khác, không biết cùng cung chủ Thiên Hành Cung so sánh, lại chênh lệch bao nhiêu. Hắn tin tưởng, chính là Đao Hoàng cũng có thể ngăn lại Song Cực Điện Chủ, huống chi là cổ thông. Thạch Hạo truy kích, không chút nương tay. Người muốn giết ta, ta liền giết ngươi, công bằng. Rất nhanh, Lưu Nhất Phàm lại tiêu tốn một lần sử dụng cổ dù. Mà hết thảy 4 lần, cái cổ dù này cũng hóa thành tro bụi, phiêu tán theo làn gió nhẹ. Thạch Hạo lại công, nhưng lúc một quyền liền muốn oanh đến, hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, lập tức vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Oanh! Trên người Lưu Nhất Phàm hóa ra một quang mang đạo tử, sắc, đánh vào phía trên sen vàng, 333, 9 đóa sen vàng giống như là cùng một lúc toàn bộ vỡ nát. Thạch Hạo cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn còn có tinh hà thủ hộ, lại thêm thể phách mạnh mẽ chống đỡ, lại chỉ nôn ra một ngụm máu mà thôi. Lưu Nhất Phàm trợn mắt hốc mồm, trong tay hắn cầm một cái dao găm tàn phá, vừa rồi chính là cây chủy thủ này phát uy, đem Thạch Hạo kém chút oanh sát. Hắn cũng không chỉ có một cái 7 sao linh khí. hắn cố ý yếu thế, muốn dẫn Thạch Hạo lên, mà trên thực tế, hắn cũng đã thành công, chỉ là không nghĩ tới Thạch Hạo phản ứng quá nhanh, kịp thời đem hắn một kích của hắn chống đỡ. Cái này đều giết không chết ngươi. Lưu Nhất Phàm lâm vào tuyệt vọng, người khác chỉ có một kiện 7 sao linh khí hộ thân, mà hắn thì sao? 2 kiện. Đây chính là chỗ tốt khi có đại năng làm cha. Dựa vào cái này, hắn đánh Thạch Hạo cũng không cần chuẩn bị, nhưng mà hao hết một kiện bảo khí, lại âm thêm một cái, vẫn không giết được Thạch Hạo, hắn có thể không tuyệt vọng sao? Thạch Hạo cũng vì nông nỗi nhất thời của mình mà tự kiểm điểm, loại giàu có như Lưu Nhất Phàm, nắm giữ 2 kiện thậm chí 3 cái 7 sao bảo khí, không phải là chuyện rất bình thường sao? Không thể mang hoàn chỉnh 7 sao bảo khí đi vào, ta đây liền mang nhiều mấy cái. Đúng là thổ hào. Thạch Hạo cười một tiếng, chủy thủ này cùng cổ dù không giống, có khuynh hướng công kích. Tốt. Hắn vận chuyển hỏa phần thương khung, hướng về Lưu Nhất Phàm đánh tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Công kích bình thường không được, không uy hiếp được đối phương, mà áp sát quá gần, sẽ bị dao găm oanh trúng, căn bản không kịp tránh né. Cho nên, hắn lựa chọn hỏa phần thương khung, có thể viễn trình oanh kích. Một kích này quá đáng sợ, Lưu Nhất Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa kích hoạt dao găm, đánh ra một kích, đem hỏa phần thương khung cản lại. Lại đến, Thạch Hạo không chút do dự, lại vận chuyển hỏa phần thương khung một lần nữa. Oanh, Lưu Nhất Phàm cũng chỉ có thể lại kích hoạt bảo khí, lại chặn một cái. Công kích đã cản lại, nhưng mà, dao găm cũng rạn nứt, vỡ vụn. Thạch Hạo nhìn xem Lưu Nhất Phàm, thản nhiên nói, còn có chiêu gì sao? Lưu Nhất Phàm không nói, bởi vì hắn đã không còn át chủ bài. Phải biết, bản thân hắn chính là siêu cấp thiên tài, lại mang theo 2 kiện tổn hại 7 sao linh khí, cái này còn chưa đủ ứng đối hết thảy tình huống sao? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tại sao có thể có chú Vương Đình biến thái như vậy? Lần này, Thạch Hạo lại không tiếp tục chủ quan. Hắn vận dụng tinh không phong bạo, đổ lớn nghiền ép, Lưu Nhất Phàm lập tức thân chịu trọng thương. Thạch Hạo không muốn lãng phí thời gian nữa, mặc dù bên trong tiểu thế giới của hắn có vô số sao trời, nhưng một viên nào không phải hắn tự mình tu luyện ra được. Đã có thể đơn giản giết chết, cần gì phải lãng phí chứ? Thạch Hạo hướng về Lưu Nhất Phàm đánh tới, vạn nhất đối phương còn có kiện bảo khí thứ 3, vậy hắn liền trốn vào tiên cư bên trong. Oanh, một quyền đấm tới, kim mang xôi trào. Lưu Nhất Phàm không cam lòng ngửa cổ đợi chết, vội vàng đem hết toàn lực phản kháng. Nhưng mà, dưới lực lượng của tinh không phong bạo, hắn đã chịu trọng thương, lại như thế nào đối kháng với Thạch Hạo? Từng quyền đập mạnh phía dưới, Lưu Nhất Phàm không ngừng thổ huyết, sau trăm chiêu mà thôi, hắn liền bị Thạch Hạo sinh sinh oanh sát. Hắn ầm vang đổ xuống, trên người cơ hồ không có một khối thịt hoàn chỉnh, có thể thấy được hắn vì cứu mạng, đánh đến trình độ như thế nào. Đáng tiếc, hắn chung quy vô lực cứu vớt. Thiếu chủ, cái tử sĩ kia bi thiết, liều lĩnh hướng về Thạch Hạo phóng đi. Phốc phốc phốc, công kích của Hàn Tuấn Nhất liên tiếp đánh vào trên người tử sĩ, lại không cách nào ngăn cản được bước chân của hắn. Hắn vọt tới trước người Thạch Hạo, tung người một kích. Đây là một kích toàn lực của hắn. Nhưng mà, người khác còn có thể đốt cháy sinh mệnh bản nguyên. Một kích cuối cùng sẽ vô cùng hiểm ác kèm mạnh mẽ, thậm chí có thể phóng đại gấp 10. Thế nhưng mà, tử sĩ đã kéo hết đem ra. Cho nên, uy lực một kích này cũng lớn hơn một chút mà thôi. Oanh! Thạch Hạo đáp lễ một quyền, đem tử sĩ kia đánh bay đi ra ngoài. Phốc, tử sĩ không ngừng nôn máu, lại đánh không ra kích thứ 2. Bởi vì lúc nãy xông ra, hắn thừa nhận quá nhiều công kích của Hàn Tuấn Nhất, trước có một cỗ tín niệm chống đỡ, mới để cho hắn đánh ra một kích cuối cùng, hiện tại một kích này đã đánh ra, tín niệm cũng không có khả năng nghịch chuyển sinh tử. Quẹ mấy ngụm máu xong, hắn không cam lòng cúi thấp đầu xuống, ánh mắt vẫn trợn lên. Thạch Hạo lắc đầu, có một tia tiếc hận. Hắn trở lại chỗ tượng chiến thần, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ thức chỉ pháp kia. Thật nhiều người đều là rời chút khoảng cách, không muốn cùng hắn tiếp cận quá gần. Gia hỏa này dù sao cũng vừa chém giết hậu đại của một đại năng. Bây giờ nếu cùng hắn áp sát quá gần, ngày sau nếu bị Song Cực Điện, chủ truy sát, lại tìm ai nói lý lẽ đây? Chỉ có Hàn Tuấn Nhất ngồi ở bên cạnh hắn, không chút e dè. Ngươi không sợ dẫn lửa lên thân sao? Thạch Hạo hỏi. Hàn Tuấn Nhất cười cười, bệ hạ cũng là đại năng đỉnh cao. Ngụ ý, nếu như Song Cực Điện chủ giết tới, Kim Hoài An nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cũng thế, thật nếu để cho Song Cực Điện chủ chạy, tới làm thịt con trai độc nhất của đại nguyên soái, mặt mũi Kim Hoài An sẽ đặt ở đâu? Lại nói, cùng là đại năng đỉnh cao, ai lại sợ ai đây? Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, liền là cảm ngộ thức chỉ pháp kia. Hàn Tuấn Nhất cũng không phải người nói nhiều, hắn cũng nhắm hai mắt lại, cẩn thận thưởng thức vận luật. Tỷ, ta giống như thích tên kia. Kim Vân Thiến nói ra, ngươi xem, tên kia yêu nghiệt như thế, phụ hoàng hẳn là cũng nguyện ý thêm một cái dạng này con rể như thế này đúng không? ngươi hồ đồ. Kim Vân Thanh trách mắng, người này cũng là lấy bí pháp cường hóa chiến lực, cuộc đời sẽ chôn chân ở chú vương đỉnh, ngươi há có thể gả cho người như thế. Nha! Kim Vân Thiến bĩu môi, có chút không tình nguyện. Đáng tiếc là, hôn sự của các nàng không phải do các nàng làm chủ, đây là sứ mệnh của các nàng, cho nên Kim Vân Thiến lại không tình nguyện cũng không thể chống lại. Thời gian không ngừng đi qua, Thạch Hạo phát hiện, mình đã nắm giữ 9 phần thức chỉ pháp này. Hắn chậm rãi chuyển động ngón tay, biên độ cực kỳ yếu ớt, nhưng lực lượng ngưng tụ, một kích này đánh ra, nhất định uy lực ngập trời. Ha ha, chuột ra học xong. Tử Kim chuột bỗng nhiên nhảy lên, dương dương đắc ý, một bộ tiểu nhân. Tiểu Thạch đầu, người lại không bằng ra rồi. Nó cười to nói. Trước đó Thạch Hạo cùng Lưu Nhất Phàm chiến đấu, nó căn bản không có chú ý, mà đang nắm chặt thời gian tìm hiểu chỉ pháp, vì chính là dẫn trước Thạch Hạo một bước, đắc ý trước mặt Thạch Hạo một cái. Bởi vì nó biết rõ, Thạch Hạo thủ đoạn nhiều lắm, dù không thể giành thắng lợi cũng tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, nó hết sức yên tâm tìm hiểu. Thạch Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái, cái con chuột này dù sao cũng được ôn dưỡng trong thể nội Kim Long. Hơn nữa, kiếp trước cực có thể là người tiên giới, lại thêm nắm giữ bản nguyên kinh, tiến độ không nhanh mới gọi kỳ quái. Thế nhưng mà, Hàn Tuấn Nhất ở bên cạnh lại muốn hù chết. Này liền nắm giữ. Hắn một tia cũng chưa hiểu đâu, đây là chênh lệch cỡ nào. Hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, thế mà còn không bằng một con chuột. Ngươi thử một chút. Thạch Hạo nói ra. Được. Tử Kim chuột gật đầu, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nó dương động lên móng vuốt nhỏ, sau đó quay về tượng chiến thần đánh tới. Xèo, một đạo quang trụ đánh ra. Rít, một âm thanh trầm thấp vang lên, một tia sáng nhỏ bay đi, xuyên qua. Bành, cột sáng oanh đến bên trên chiến thần. Một màn đáng sợ xuất hiện, bức tượng đá này nhao nhao tan rã. A, móa. Mọi người đầu tiên là sững sờ, tượng chiến thần này tồn tại bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối sừng sững, gánh vác cổ thế giới hủy diệt, có thể thấy được vật liệu cũng kinh người cỡ nào. Trước đó, cũng có người muốn làm hỏng tượng đá, nhưng căn bản không được. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà một kích liền hủy. T, con chuột này có thực lực kinh người cỡ nào? Quá kinh khủng đi. Thạch Hạo cũng sững sờ, hơi chút nghĩ lại, hắn liền hiểu được. Chiến thần tượng sẽ đổ, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, dù sao cũng là cổ thế giới, cái gì đều đang hủy hoại. Cái chiến thần này mặc dù đứng sừng sững vô số năm, nhưng cũng không đại biểu nó có thể một mực tiếp tục như thế. Dù sao hủy diệt cũng là điều thiết yếu. Qua nhiều năm như thế, nó khẳng định là càng ngày càng tệ, vừa vặn, cuối cùng đã đến giới hạn. Thứ hai, uy lực một chỉ này quá lớn, viễn siêu bổ thần miếu bình thường. Thứ ba, còn là bởi vì một chỉ này, bởi vì truyền lại từ chiến thần tượng, giống như có cộng minh, cho nên, chiến thần tượng tiếp nhận chỉ thúc, lập tức liền vỡ nát. Oanh, đá vụn hạ xuống, dương lên bụi bặm đầy trời. Sau khi hết thảy đều kết thúc lúc, mọi người liền chỉ nhìn thấy một vùng phế tích, tượng chiến thần đã sụp đổ, vật luật biến mất, thức chỉ pháp kia cũng không thể lại truyền thụ. Tử Kim chuột cũng không nghĩ tới, nó ngây người một lát, liền càng thêm đắc ý, ra thật sự quá lợi hại, cổ kim tất cả mọi người đều không sánh bằng ra. Thạch Hạo bật cười, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, muốn bị ngàn người chỉ trỏ đi. Nó hủy chiến thần tượng, khiến người khác lại không tìm hiểu, có thể không trở thành công địch sao. Nhưng mà, bây giờ lại không người tìm Tử Kim chuột phiền phức, bởi vì trong phế tích kia, thế mà xuất hiện một cái hòm sắt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chiến thần tượng tuyệt đối là đồ vật rất châu bò. Chỉ nói nó có thể tồn tại nhiều năm như vậy, cũng đủ chứng minh sự bất phàm của nó. Dù là 10 sao linh khí, cũng đã sớm mục nát từ lâu. Cho nên, bây giờ chiến thần tượng đã bị hủy, nhưng lại hiện ra một cái dương, đồ trong đó sẽ chân quý cỡ nào. Lập tức, mọi người đều kích động, chăm chú vào cái dương kia. Nhất định phải đoạt được. Bây giờ không có người lo lắng tìm Tử Kim chuột phiền phức, thậm chí còn muốn cảm kích con chuột này. Bởi vì mỗi lần có thể ngộ ra được thức chỉ pháp kia cũng quá ít, mà phần lớn người đều chỉ có thể mượn uy áp của chiến thần, để ma luyện chiến lực một chút mà thôi. Thế nhưng mà, bây giờ một cái dương xuất hiện, mang ý nghĩa người người đều có thể kiếm được lợi ích. Nhưng mà, bây giờ cũng không có người xuất thủ. Ai xuất thủ lúc này, cái kia chính là địch của mọi người, mặc ngươi có thực lực mạnh hơn đều chỉ có phần bị nghiền nát. Dù là thiên tài, có thể lấy một địch 10 thậm chí địch 100, nhưng nơi này lại có bao nhiêu người? Gần cả ngàn người. Hơn nữa, 8 phần đều là thiên tài, một với một cũng còn khó khăn, huống chi còn muốn bị vây công. Đội hình như vậy, nhìn xem cũng làm người ta sợ sệt. Còn có, vạn nhất trong dương cái gì cũng không có cái gì thì sao? Hơn nữa, vạn nhất là bảo khí, cái kia bản mang không mang ra được, liều sống liều chết làm gì chứ? Có dạng cố kỵ này, cho nên vẫn không có người xuất thủ. Không bằng, chúng ta trước đem mở dương ra. Có người đề nghị. Được, Cái này liền được đại đa số người đồng ý. Vậy liền đề cử mấy người mở dương đi. Đúng, đề cử mấy người cùng nhau mở dương, như thế mới công bằng. Mọi người bắt đầu đẩy, lúc này, từng người lóe sáng xuất hiện. Bạch An Bình quả nhiên bị đẩy ra, mà trừ hắn ra, còn có bốn người Lãnh Chính Bình, Uông Thiên Vũ, Đan Nguyên Bạch, Chu Chân Chân, bọn hắn đều là thiên tài nổi danh cùng Bạch An Bình, thuộc cấp bậc tuyệt đỉnh trong bổ thần miếu. Năm người này đều được mọi người xem là thiên tài siêu cấp, chính là Hàn Tuấn Nhất cũng kém rất nhiều, không cách nào cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Được, năm người chúng ta sẽ mở dương. Nếu như dương này trống không, hay là chứa cái bảo khí gì, vậy mọi người cũng không cần tranh đoạt, uổng phí tính mạng. Năm người nói một lần, liền tới đến trước hòm sắt, chuẩn bị mở ra. Mọi người cũng không khỏi tự chủ xông tới. Năm tên thiên tài đồng thời đưa tay đặt trên hòm sắt, nếu như mở ra một cái bảo vật vô cùng quý giá, vậy bọn hắn cũng có thể kiềm chế lẫn nhau, sẽ không để cho ai chiếm được tiện nghi. Hòm sắt từ từ mở ra. A, mở dương ra, chỉ thấy bên trong là một gốc thảo dược, nhưng dáng dấp như san hô, toàn thân óng ánh, còn tản ra ánh sao. Bảo dược, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, cái cây bảo dược này vẫn chưa hỏng, lại quý giá cỡ nào, mới có thể xuyên qua năm tháng dài như thế. Nhất định phải đạt được. Nói không chừng ăn vào trong bụng, lập tức liền có thể trở thành vô thượng thiên tài, chấn áp thời đại này. Tiểu Kim, ngươi nhận ra đây là linh dược gì sao? Thạch Hạo thì hướng về Tử Kim Chuột hỏi. Tử Kim Chuột cũng đang nhìn xem, nó đột nhiên vỗ một cái chân, nói, đây là Hải Vương Tinh Thần Thảo. Phốc, Thạch Hạo phun ra ngoài, đây chính là Hải Vương Tinh Thần Thảo. Hắn bị hạ truy hồn lạc ấn, cần lấy được Hải Vương Tinh Thần Thảo, giao cho vị lão giả kia, để đối phương đến mở ra truy hồn lạc ấn. Trước đó, hắn căn bản không biết thế gian có vật như vậy, đừng nói hắn không biết, chính là tăng thêm ký ức của Nguyên Thừa Diệt cũng không tìm được một tia manh mối. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này. Cái này có tác dụng gì? Thạch Hạo hỏi. Chữa trị linh hồn. Tử Kim Chuột nói ra, dù là thần hồn của ngươi đang bị thương tích, cái này đều có thể chữa trị. Đặt ở phàm giới mà nói, trình độ chân quý có thể liệt vào trước ba. Tỷ như nói, ra đem hồn hải của người đều oanh phá, nhưng chỉ cần kịp thời dán lên một diệp Hải Vương Tinh Thần Thảo, ngươi liền có thể đem hồn hải chữa trị, thậm chí hồn đảo, vương đình đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Hạo nhe răng, cái chuột chết này thật sự là thiếu đạo đức, lấy một thí dụ đều muốn tổn hại hắn. Hắn cuối cùng đã minh bạch vì cái gì lão giả kia muốn Hải Vương Tinh Thần Thảo. Linh hồn của hắn rõ ràng có vấn đề, vui buồn thất thường. Hắn gật gật đầu, xem ra, lần này không muốn tranh cũng phải tranh. Các vị, một khi hỗn chiến, khó tránh khỏi tử thương. Cho nên, không bằng chúng ta đặt trước cái quy tắc, thông qua luận võ, tầng tầng sàng lọc, do người thắng cuối cùng lấy được cây linh dược này được không? Uông Thiên Vũ nói ra, tuyệt đối không được. Đúng, không được. Thực lực các ngươi quá mạnh, nếu là luận võ như thế, cuối cùng khẳng định là các ngươi thắng được. Quản hắn khỉ gió, mọi người liều mạng, ai có thể đắc thủ, cái kia chính là vận khí người đó tốt. Đề nghị này lập tức được tuyệt đại người phản đối, không có nhân vật cường đại chấn tràng, căn bản không tồn tại trật tự cùng quy tắc. Xông lên, lập tức có người vọt lên, cũng liền kéo lên những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, tràng diện lập tức loạn lên. Oanh, oanh, oanh, hỗn chiến bộc phát, nơi này chẳng những đại đa số người là thiên tài, hơn nữa thật nhiều người còn có. Bảy sao linh khí, mặc dù tàn phá, chỉ có thể dùng tới mấy lần, nhưng chỉ cần dùng liền có thể oanh sát thiên tài bổ thần miếu. Cho nên, không có một người nắm giữ ưu thế, chính là Bạch An Bình cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, tùy cơ ứng biến. Con chuột, bây giờ xem ngươi rồi. Thạch Hạo đối Tử Kim Chuột nói ra. Thôi đi, linh hồn ra lại không có bị tổn thương, cần cái Hải Vương Tinh Thần Thảo này làm gì? Tử Kim Chuột mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, nửa điểm cũng không muốn tham gia náo nhiệt như vậy. Coi như giúp ta một chuyện. Thạch Hạo nói ra. À, Tử Kim Chuột kinh ngạc, quay về phía Thạch Hạo từ trên xuống dưới. Tiểu tử ngươi linh hồn quả thực mạnh đến mức nghịch thiên, nửa điểm bị thương cũng không có, muốn Hải Vương Tinh Thần Thảo làm gì? Ngươi cũng không cần quản, tóm lại ngươi đem gốc kia linh dược trộm tới cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thạch Hạo nói ra. Được. Thấy Thạch Hạo nghiêm túc như vậy, Tử Kim Chuột nghĩ nghĩ liền đồng ý. Có thể để cho Thạch Hạo thiếu một cái nhân tình, đây chính là chuyện không thấy nhiều. Xèo, nó liền vọt ra ngoài. Để nó đi đánh nhau, đó là tuyệt đối là chuyện không thể nào, nhưng trộm đạo thì nó vô địch. Chỉ thấy nó xuất quỷ nhập thần, rất nhanh liền tiếp cận chiếc dương kia. Bây giờ chiến đấu đã trở nên vô cùng kịch liệt, ngược lại ai cũng không dám tiếp cận chiếc dương kia, sợ lọt vào mọi người tập kích, cho nên Tử Kim Chuột không tốn sức chút nào liền đi tới trước hòm, dùng cái đuôi câu một cái, liền đem Hải Vương Tinh Thần Thảo lấy đến tay. Nhưng mà, điều này cũng để thật nhiều người nhìn thấy, Lập tức, từng đôi ánh mắt phẫn nộ liền chăm chú vào trên người Tử Kim Chuột. Áp lực như núi. Tử Kim Chuột thấy thế, không khỏi ngượng ngùng, đầu chuột này nhìn mọi người xung quanh, nói, các ngươi không cần nhìn ra như thế, ra sẽ rất ngại. Ngại em gái ngươi. Ngươi đoạt linh dược, còn muốn chúng ta buông tha ngươi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền nhao nhao xuất thủ, hướng về Tử Kim Chuột đánh tới. Có điều dân muốn hại trẫm. Tử Kim Chuột cũng thét lên, một bên lại chạy tới chỗ Thạch Hạo, Tiểu Thạch Đầu, mau lại đây cứu giá. Thân hình của nó vô cùng trơn trượt, một đường xuyên qua đao quang kiếm ảnh, giống như đó cũng không phải là chân thực. A, Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn thấy có công kích đánh vào trên người Tử Kim Chuột, nhưng Tử Kim Chuột giống như không tồn tại, hoặc là những công kích kia đều là hư ảo, hoàn toàn không có cảm giác đánh trúng. Theo lý, con chuột này có thể phách cường hoành, chính là bị lại bổ thần miếu oanh kích đều khó có khả năng treo, nhưng mà, Tử Kim Chuột vẫn còn dùng ra một loại năng lực nào đó, một đường xuyên thẳng tới, nói rõ cái gì? Đối phương là đang cố lấy Hải Vương Tinh Thần Thảo, không muốn để công kích gì đánh trúng. Đủ ý tứ. Thạch Hạo lập tức giết ra ngoài, cái này con chuột này vẫn có thể tin tưởng được. Đương nhiên chỉ là đôi khi. Oanh, hắn mở ra lĩnh vực, tinh không phong bạo phát động, lập tức, lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể của hắn bắn ra, đem võ giả bốn phía đều toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nếu Tử Kim Chuột đã nghĩa khí như thế, như vậy Thạch Hạo tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Đến. Hắn một đường bão táp, hướng về Tử Kim Chuột nghênh đón. Nguyên lai là đồng bọn. Uông Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hướng về Thạch Hạo một kiếm chém qua. Thiên tài giống như hắn tự nhiên cũng nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ ba, vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng mà, dùng tới phẩm chất cao linh khí, tự nhiên có thể tăng lên chiến lực, cho nên, vạn vật đều có thể làm kiếm, mà linh khí lại có thể tạo ra uy lực lớn nhất. Thạch Hạo hừ một tiếng, một quyền đánh qua. Bành! Kiếm khí lập tức vỡ nát, hắn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Tử Kim Chuột nghênh đón. Mắt thấy một người một chuột liền muốn gặp nhau. Mọi người đều lộ ra vẻ tức giận mãnh liệt. Thật nếu để cho một người một chuột tới lui tự nhiên như thế, vậy tương đương là quất mỗi người bọn họ một cái bạt tai. Nhiều người như vậy, nhiều thiên tài như vậy đều ngăn không được hai người bọn họ. Về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Lưu lại cho ta. Chu Chân Chân cũng hướng về Thạch Hạo xuất thủ, một roi quất tới, như là một dao long, dùng tốc độ cực kỳ mãnh liệt hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vẫn là một quyền đánh tới, kết hợp nhìn thấu bản nguyên, dù là loại thiên tài như Chu Chân Chân oanh kích, hắn cũng có thể dễ dàng tiêu trừ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không sử dụng đại chiêu, không bổ thần miếu nào có thể tạo ra công kích có thể để Thạch Hạo nhíu mày. T. Hai đại thiên tài liên tục phát ra hai đợt công kích đều bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tiêu trừ, cái này khiến mọi người không có cái nào không kinh hãi. Trước đó Thạch Hạo mặc dù oanh sát Lưu Nhất Phàm, nhưng Lưu Nhất Phàm chỉ là thắng ở bối cảnh kinh người, có một cái đỉnh đại năng lão cha, nhưng nói đến thực lực bản thân, hắn chỉ có thể xếp trong đội thứ hai. Như Uông Thiên Vũ, Chu Chân, Chân mới là thiên tài nổi tiếng trên toàn bộ tinh vũ. Nhưng Thạch Hạo đâu? Liền qua hai quan, cái chiến lực này quả thực dọa người. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là một cái chú vương đình. Trời, trời, trời. Thế nhưng mà, sau khi khiếp sợ, mọi người càng thêm mãnh liệt chiến ý, mặc ngươi mạnh hơn đều muốn đem ngươi ngăn lại, nếu không, sỉ nhục này liền muốn đi theo bọn hắn cả đời. Oanh, oanh, oanh, tất cả mọi người đánh ra công kích. Hóa thành quang vũ đầy trời, hướng về Thạch Hạo phanh phanh bắn tới. Tiếp tục tiến lên, liền muốn thừa nhận công kích như thế. Ngươi lùi hay không lùi? Mặc cho ngươi trâu bò như thế nào, cũng tuyệt không có khả năng đồng thời thừa nhận nhiều đả kích như vậy. Nếu không, các loại như Uông Thiên Vũ vì cái gì phải đưa ra yêu cầu chia ra mà đánh, trực tiếp xuất thủ cướp là được. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thân hình chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tăng nhanh một chút. Mẹ nó, ngươi đây là có lòng tin đối đầu sao? Cho rằng chúng ta đều là phế vật. Cái này khiến mọi người giận dữ, đem hết toàn lực tăng cường công kích. Vẻn vẹn chỉ mấy người ngoại lệ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như tỷ muội Kim Gia, Hàn Tuấn Nhất. Trong loại trường hợp này, bọn hắn chính là muốn giúp Thạch Hạo cũng không có khả năng, không quản là bọn hắn hay là tử sĩ, lên đó chính là một con đường chết. Thạch Hạo như thế nào lại ngốc như thế? Bọn hắn đều ở trong lòng nói ra, phàm là chỉ cần người có chút đầu óc, đều không hẳn là lựa chọn làm như thế. Oanh! Thạch Hạo liên tục chịu đựng công kích, thể phách cường hoành như hắn cũng không chịu nổi, cho nên, hắn lập tức vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, từng đóa hoa sen nở rộ, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Bành, bành, bành, từng đóa sen vàng cũng nhao nhao vỡ vụn. Hừ, lúc này, Bạch An Bình các loại lại đồng loạt ra tay, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cửu Liên đã vỡ, Thạch Hạo còn chặn thế nào? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, trên người đã là nhiều hơn một cái linh giáp. Bành. Công kích đánh tới, cái linh giáp này lập tức rách tung tóe. năm đại đứng đầu nhất bổ thần miếu liên thủ hợp kích, uy lực này là bực nào khủng bố. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là thi triển giới tử tu di thuật, theo linh giáp trong nón an toàn bắn ra ngoài, tiếp tục phóng tới tử kim chuột. Năm đại thiên tài liên thủ một kích, thế mà bị hắn lấy phương thức như thế hóa giải. Mẹ nó, đây thật là yêu quái. Mọi người đều hút ngụm khí lạnh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quá mạnh, mà năng lực ứng biến cũng là siêu chát. Hừ, có người lấy ra tàn phá 7 sao linh khí. Tuyệt đối không cho phép Thạch Hạo đem linh dược mang đi. Đi chết đi. Oanh. Bảo khí phát sáng, đánh ra công kích kinh khủng. Kinh khủng nhất là, không chỉ một người lấy ra tàn phá 7 sao linh khí, lập tức, tối thiểu hơn 10 đạo công kích hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, mỗi một đạo đều có thể miểu sát Uông Thiên Vũ. Cái này, hoàn toàn ngăn không được. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, thời gian lập tức đông lại. Trong lĩnh vực của hắn, hắn có thể không hạn độ thao túng dòng chảy thời gian, hoặc nhanh, hoặc chậm hoặc là tạm dừng. Lập tức, hết thảy công kích đều ngừng lại, chỉ có Thạch Hạo vẫn như cũ duy trì tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, thời gian tạm dừng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt mà thôi, công kích lại tiếp tục. Rầm rầm rầm, công kích đánh lung tung. Mọi người lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt đột nhiên một hoa, Thạch Hạo đột nhiên lại nhích lên phía trước một chút, giống như hắn đã thuấn di. Lập tức, hơn 10 đạo công kích đều đánh hụt. Thạch Hạo đưa tay chộp một cái, đã đem tử kim chuột cua lấy, sau đó tung người nhảy một cái, thẳng lên trời cao. Đuổi. Tất cả mọi người nhao nhao nảy lên thân hình, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Nơi này không có trọng lực, cho nên tốc độ này rất nhanh, hoàn toàn liền nhìn trong nháy mắt đã đi rất xa. Bởi vậy, ngàn người lập tức liền kéo dài khoảng cách, cấp độ rõ ràng. Mọi người hướng phía dưới ném ra từng tảng đá, dùng cái này để gia tốc. Thạch Hạo cười một tiếng, mở ra tiểu thế giới, xèo, hắn cũng gia tốc. Đuổi theo một hồi, mọi người lại phát hiện, khoảng cách của mình cùng Thạch Hạo đang nhanh chóng kéo dài. Dù là mấy người Uông Thiên Vũ cũng như thế, hoàn toàn không có cách nào kéo gần khoảng cách của song phương, mặc hắn đem tảng đá ném nhanh đến cỡ nào, nhưng vẫn khoảng cách với Thạch Hạo vẫn càng ngày càng xa. Làm sao có thể chứ? Còn không có thấy Thạch Hạo ném ra tảng đá nha. Ngươi chẳng lẽ là cường giả Đại Tế Thiên, sẽ biết bay sao? Nhưng mà, cho dù Thạch Hạo thật sự là Đại Tế Thiên, nơi này không có quy tắc, ngươi cũng không bay lên được. Lại nói, đã là Đại Tế Thiên, còn cần trốn sao? Đại Tế Thiên đã là một cấp bậc sinh mệnh khác, hoàn toàn nghiền ép bổ thần miếu. Thạch Hạo còn cần chạy làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phất phất tay liền có thể đem toàn bộ bọn hắn tiêu diệt. Nhưng như thế, bọn hắn mới khiếp sợ. Thậm chí, rất nhiều người đều sinh ra hàn ý. Đây là... muốn ra một cái trấn áp thiên tài đương đại sao? Còn tốt, cảnh giới của gia hỏa này vĩnh viễn bị giam cầm ở chú Vương Đình. Không có khả năng bước vào bổ thần miếu, bọn hắn chỉ cần đột phá Đại Tế Thiên. Sau này muốn trấn áp Thạch Hạo liền dễ như chơi. Đúng, gia hỏa này sẽ yêu nghiệt như thế, khẳng định là cưỡng ép bóc lột tiềm lực tương lai ra, cộng thêm phần lực lượng mà thôi. Nhất định như thế. Những người này tự mình an ủi mình, đều không còn ném ra tảng đá để gia tốc, đã biết mình không có khả năng đuổi kịp Thạch Hạo. Nhưng lúc này, Thạch Hạo ngừng lại, xoay người lại, nhìn về những người phía sau. Phốc! Cái này khiến rất nhiều người đều phun ra ngoài, chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy Thạch Hạo ném ra tảng đá, như thế nào đột nhiên liền đem thân hình ngưng lại. Cái này hoàn toàn trái với quy tắc thiên địa. Mấy người Uông Thiên Vũ càng bất ngờ, dâng lên một cái suy đoán để bọn hắn đổ cả mồ hôi lạnh. Thạch Hạo yêu nghiệt như thế, có thể liền vận mệnh tử sĩ cũng không giam cầm được hắn hay không? Hắn sẽ trở thành bổ thần miếu. Nghĩ đến cái khả năng này, bọn hắn phát lạnh khắp cả người. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chẳng những không có bất kỳ một cái bổ thần miếu nào là địch nhân của hắn, mà thậm chí, Đại Tế Thiên bình thường cũng có thể bị hắn đánh bại. Mẹ ơi! Dù bọn hắn đều là thiên tài, nhưng cũng vì suy đoán đó mà kinh ngạc. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, xèo, không có dấu hiệu nào nghiêng về phía bên cạnh, tiếp tục bay đi. Không cần ném ra tảng đá gì, không ngừng gia tốc, tốc độ vô cùng nhanh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt đối phương. Kẻ này nếu có thể bước vào bổ thần miếu, không ra trăm năm, phiến thiên địa này liền sẽ thuộc về hắn. Không có khả năng, hắn là dựa vào cấm thuật mới mạnh như thế, tiềm lực đã sớm bị nặn sạch sẽ, không có khả năng lại có tiến bộ. Đúng. Ân. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn không muốn tin tưởng, dù chỉ có một tia khả năng, Thạch Hạo có thể bước vào bổ thần miếu, nếu không, lòng tin của bọn hắn, tự tôn đều sẽ bị phá hủy đến không dư thừa một chút. Thạch Hạo trong tinh không chạy đi, không lâu sau, hắn lại rơi xuống, đi tới một khỏa tinh thể. Ây, cầm đi. Tử kim chuột đem Hải Vương tinh thần thảo đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, đem thu vào trong tiên cư. Cái này tương đối an toàn, dù sao linh dược này cũng quan hệ tới tính mệnh Thạch Hạo. Hắn quyết định, sau khi trở lại Vân Đính Tinh, chuyện đầu tiên chính là đem chuyện truy hồn lạc ấn này giải quyết. Chỉ là đồ bên trong cổ thế giới khó có khả năng mang đi ra ngoài, mang ra cũng chỉ có thể giấu ở trong tiên cư. Một khi lấy ra, hắn liền sẽ bị thiên địa giận chó đánh mèo, trực tiếp hạ súng lôi phạt đem hắn xóa đi. Thạch Hạo dám cùng thiên địa làm địch, nhưng vẫn ở trong ranh giới cho phép, nhưng loại chuyện bước qua này, hắn cũng không dám làm. Vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể đem lão đầu kia mời đến tiên cư, để hắn đem cây linh dược này ăn vào, luyện hóa, vậy thiên địa cũng đành bó tay thôi. Thật không nghĩ tới, cái cổ thế giới này còn có không ít bảo vật. Tử Kim Chuột xoa xoa hai cái móng vuốt, tiểu thạch đầu, chúng ta tiếp tục đi, ra muốn đem toàn bộ tiên cư nhét đầy. Tê, ngươi đây là lòng tham to cỡ nào? Nhưng mà nghĩ đến hình ảnh như thế, Thạch Hạo cũng không khỏi nổi lên một trận xôn xao. Một người một chuột tiếp tục càn quét, một khi đi qua từng khỏa tinh thể, chắc chắc sẽ có thu hoạch. Thạch Hạo tin tưởng, dù là hắn đi qua từng khỏa tinh thể, tốc độ cũng sẽ vượt qua đám người Bạch An Bình. Không có cách, hắn có tiểu thế giới, tốc độ không ai có thể so sánh. Lại đi hơn 10 ngày, hắn lại kinh ngạc phát hiện, phía trước xuất hiện một đường khe nứt lớn. Trong tinh không, lại có một cái kẽ nứt. Cái này, giống như cái nào vô thượng đại năng ra tay, đem tinh vũ đều xinh xinh xé mở. Điều này có thể sao? Thạch Hạo nhìn về phía tử kim chuột thì trầm ngâm. Một lát sau, con chuột này mới nói, đừng nhìn phàm giới cao nhất chỉ có thể đạt tới trúc thiên thê, nhưng mà, cũng không đại biểu phiến thiên địa này liền chỉ có lực lượng như thế. Trên thực tế, chính là tuyệt đại bộ phận tiên nhân hạ phàm, cũng không dám dùng ra lực lượng quá mạnh, nếu không sẽ bị phiến thiên địa này nhằm vào, không phải gạt bỏ đi ra ngoài, chính là sinh sinh xóa bỏ. Thiên địa có năng lực tự mình khép lại, trừ phi là mấy lão bất tử trên tiên giới xuất thủ, nếu không, bất kỳ một cái nào đều không có năng lực phá hủy phiến thiên địa này. Bây giờ lại phát hiện cái khe nứt này, thật làm cho ra không đoán được đã xảy ra chuyện gì, đi xem một chút. Thạch Hạo đề nghị. Tử Kim Chuột hơi do dự, mắt nhỏ chuyển động một vòng. Cái này quá thần bí, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm, thế nhưng mà, nó lại không chịu nổi hiếu kỳ, càng có lòng tham đang quấy phá, để nó vô cùng xoắn xuýt. Hồi lâu về sau, nó mới gật đầu, được. À, ngươi rốt cục quyết định xong, rồi. Thạch Hạo cười nói, ta vừa luyện hóa xong một viên tinh hạch đấy. Cái này dĩ nhiên là nói đùa, nhưng gia hỏa này thật đúng do dự rất lâu. Đi. Con chuột thẹn quá hóa giận, rậm rậm chân lên bờ vai Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng liền hướng về đạo khe nứt kia mà đi. Rất nhanh, một mảnh bóng tối đã bao phủ tới, đem một người một chuột nuốt vào. Thạch Hạo lập tức sinh ra một cảm giác rét lạnh, cực kỳ không thoải mái. Loại cảm giác này có điểm giống là... Đúng, trước đó tại Thiên Hành Cung gặp phải đầu kia cốt thú, cũng cho hắn một chồng vô cùng cảm giác không thoải mái, để hắn muốn rút đao chém tới. Không hỏi nguyên nhân, giống như nước cùng lửa đối lập, kia là tự nhiên, bản năng, tuyệt đối không thể điều hòa. Bây giờ, loại cảm giác này lại tới. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tại Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột tiến vào không lâu sau đó, một đội nhân mã cũng là chạy tới. Tổng cộng là 7 tên nam nữ, đều là dung mạo tuấn mỹ, quần áo hoa lệ, khí lượng càng là kinh người. Rốt cuộc tìm được. Một cô gái áo đỏ nói ra, ánh mắt thì là ngưng tại phía trước tinh không kẽ nứt bên trên. Chúng ta đại cơ duyên chính là ở đây. Một tên áo xanh nam tử tiếp lời, lộ ra vẻ hưng phấn. Quả là thiên đại tạo hóa, các vị đại năng suy tính, thế giới thụ chính là ở chỗ này, chúng ta nếu có thể phân ra để luyện hóa, cái kia đừng nói xưng hùng nam đầu tiên vực, chính là toàn bộ tiên giới cũng có thể quét ngang nha. Một tên nam tử áo bào màu tím cười nói, nếu như Thạch Hạo ở đây, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Tiên vực, tiên giới, 7 người này, chính là người của tiên giới đến thăm. Không nên khinh thường, mặc dù trôi qua vô số năm, nhưng khó tránh còn có âm ma tồn tại. Một tên nam tử áo đen nhắc nhở. Cái này khiến tất cả mọi người dùng mình, nhao nhao gật đầu. Dù là ở tiên giới, âm ma cũng là tồn tại rất nguy hiểm. Từng có tiên đạo cự phách liên thủ đả kích, nhưng âm ma vẫn là giết mãi không dứt, đủ thấy thứ này cường đại cùng khó giải quyết như thế nào. Nhưng mà, vì thế giới thụ, bốc lên chút nguy hiểm dĩ nhiên cũng đáng giá. Chúng ta vì chuyến đi này, ai cũng áp chế cảnh giới thật nhiều năm, liền chờ lấy thế giới thụ để nhen lửa hương hỏa, trở thành bổ thần miếu mạnh nhất, cho nên, cho dù nguy hiểm lại như thế nào, chúng ta nhất định phải được. Thế giới này đã phá diệt, chính là âm ma cũng không có khả năng tồn tại, tin tưởng cho dù còn chúng có may mắn còn sống sót, cũng sẽ không cường đại bao nhiêu. Ân, mặc dù chúng ta còn không có nhen lửa hương hỏa, nhưng thiên tài phàm giới, ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Duy nhất không xác định, chính là lúc nào mới có thể tìm được thế giới thụ. Đi, nhìn một chút. 7 người gia tốc, cũng hướng về khe hở tinh không mà đi. Nhưng mà, bọn hắn cho dù từ tiên giới đến lại như thế nào, vì không có quy tắc, phần lớn pháp khí đều đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa mấy khối đá để gia tốc. May mắn không có người nhìn thấy, nếu không tất nhiên sẽ rất tổn hao hình tượng tiên giới. 7 người này tổng cộng 5 nam 2 nữ, 2 nữ chia ra gọi Hứa Quân Dung cùng Điền Thục Nghi, 5 tên nam tử thì tên là Hùng Chí Dũng, Liễu Thừa Hóa, Lương Khải Trạch, Chu Tuấn cùng Dịch Cao. Rất nhanh, 7 người cũng bị cái khe nứt thôn phệ. Sau khi bọn hắn đi vào không lâu, lại có một người tiến đến. Nam Cung Chính, rốt cuộc tìm được. Hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, tạo hóa lớn nhất trên đời, nếu là có thể lấy thế giới thụ nhen lửa hương hỏa, cái kia nhất định có thể thành tựu bổ thần miếu mạnh nhất. Không có người có thể ngăn cản ta, nếu ai dám cản trở, ta liền giết người đó, không có người có thể ngoại lệ. Hắn cũng tiến vào trong khe nứt, rất nhanh cũng liền bị nuốt hết thân ảnh. Sau đó, chính là cách 2 ngày, chỉ thấy Uông Thiên Vũ, Bạch An Bình mấy người, 5 đại thiên tài càng cũng cùng nhau mà tới. Theo hút tức trùng chỉ thị, tiểu tử kia hẳn đến nơi này, sau đó đi. Sầm Chính Bình xuất thủ, chỉ về phía trước, chính là vị trí của khe hở kia. A, đây là địa phương nào? Chu Chân Chân kinh hô. Chưa từng có người nói qua. Lần này mới xuất hiện sao? Vô cùng có khả năng. Vậy chúng ta? Tiểu tử kia nhất định là tiến vào chỗ đó, ai còn muốn gốc linh dược kia, liền chỉ có đi theo vào. Lại nói, đây là khu vực mới xuất hiện, cực khả năng có vận may lớn. Được, đi vào. Dựa theo ước định, chúng ta trước đem tiểu tử kia đánh giết, sau đó lại tranh đoạt gốc linh dược kia. Tự nhiên, 5 người cùng động, cũng tiến vào khe nứt. Thạch Hạo tự nhiên không biết, phía sau mình đã có thêm 3 nhóm khách nhân. Hắn cùng Tử Kim chuột lướt đi trong khe hở, chậm rãi lĩnh hội. Kỳ thật, vũ trụ đều là lạnh buốt, nhưng Thạch Hạo chỉ cần dương động khí huyết một chút liền đủ để chống lạnh. Nhưng nơi này không giống. Nơi này hàn ý vô cùng âm tà, giống như nắm giữ sinh mệnh, tận xương sót ruột. Căn bản không phải chấn thoáng một phát khí huyết liền có thể khu trừ, mà cần lấy đại khí lực đi chấn áp. Nhưng mà, lúc Thạch Hạo hơi hơi phát động thể chất, những luồng khí âm tà này giống như con chuột gặp mèo, ai cũng tránh không kịp. Quả nhiên, thể chất của hắn là vật trời sinh khắc chế âm tà. Hắn đưa mắt quét qua, nơi này giống như là một tòa cổ chiến trường. Khắp nơi đều là mảnh vỡ tinh thể, to như là sơn nhạc, nhỏ thì chỉ lớn chừng quả đấm, trôi nổi tại trong không gian này. Cho nên, hành động ở đây cũng tương đối dễ dàng. Mỗi một khối mảnh vỡ đều có thể mượn lực. Thạch Hạo không ngừng xuyên qua, nhưng nơi này giống như chỉ mảnh vỡ, không còn vật khác. Nếu như nơi này là cổ chiến trường, tại sao không có thi thể chứ? Thời gian trôi qua quá lâu, hẳn là toàn bộ hóa thành cho đi. Tử Kim Chuột suy đoán nói. Thạch Hạo gật đầu, sức mạnh của tháng 5 là vô tận, cho dù 10 sao chân kim lại như thế nào, cũng có một ngày mục nát, huống chi là người. Một đường yếm lượn quanh, bỏ ra 7 ngày công phu. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một tòa biển. Trong tinh không, lại có một tòa biển. Thạch Hạo nghẹn họng nhìn, sao lại có thể như thế chứ? Hơn nữa, lúc trước hắn tu pháp tướng, Nguyệt Doanh cũng chưa nói cho hắn biết, có thể quan sát loại này. Ngu xuẩn chủ nhân, ta đang khôi phục lực lượng, ngươi lại đem ta mang vào cái thế giới tĩnh mịch này, cắt đứt ta khôi phục. Xem ở phân lượng ngươi là chủ nhân của ta miễn cưỡng không tính toán với người, nhưng ngươi đột nhiên lại trách ta, đây là ý gì? Nguyệt Doanh lập tức nói. Mẹ nó, nếu ai cũng như người, thình lình bốc lên một câu, trên đời sẽ còn mấy người sống sót. Thạch Hạo cũng nói, ngươi kiến thức rộng rãi, nhìn xem đây là chỗ nào. Khí tức âm ma thật mạnh mẽ. Nguyệt Doanh nói ra, ngươi tại sao chạy tới chỗ nguy hiểm như thế này? Nhưng mà cũng tốt, ngươi chết, ta cũng không cần lại chịu đựng cái chủ nhân này. Mẹ nó, ngươi không tổn hại ta một câu sẽ mất một khối thịt sao? Lại nói, ngươi là khí linh, lại không có thịt để mất. Thạch Hạo quyết định không cùng cái khí linh này chấp nhặt. Hỏi, cái gì là âm ma? Cấp độ của người không có tư cách tiếp xúc nó. Nguyệt Doanh ngạo kiều mà nói, mau chóng rời đi nơi này, đừng ảnh hưởng ta khôi phục. Nhưng mà, nếu ngươi nhất định phải tìm đường chết, ta càng vui vẻ nhận lấy tự do. Nói xong, nàng liền không lại lên tiếng. Thạch Hạo lại không xông vào hang ổ của nàng được, chỉ có thể nhe răng nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng 100 lần chờ hắn có đủ thực lực, liền đem cái bảo khí này ném vào trong hố xí, trấn áp 3 ngày 3 đêm, đem Nguyệt Doanh làm tức chết. Đây là biển thiên địa. Tử Kim Chuột lại đột nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy kích động, tiểu thạch đầu, chúng ta giàu rồi, chúng ta thực giàu rồi. Như thế nào lại giàu nhanh như thế? Thạch Hạo hỏi. Ngươi biết biển thiên địa là ý nghĩa gì sao? Tử Kim Chuột hỏi. Thạch Hạo mở ra 2 tay, không biết. Đây là lời thật, nói đến kiến thức, dù là hắn nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, cũng không có khả năng cùng một lão quái trên tiên giới so sánh. Nói chuyện, đầu chuột này có tiền thân đến cùng là cái gì đây? Hắn tinh thần hoảng hốt thoáng một phát, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Biển thiên địa, có thể thai nghén thế giới thụ. Tử Kim Chuột đều muốn nhảy lên, thế giới thụ ngươi biết hay không? thế giới này chính là được thế giới thụ dựng dục. Đợi lát nữa, ngươi nói rõ một chút đi. Thạch Hạo có chút nôn nóng. Lúc nột cái thế giới diệt vong, liền có một cảnh thế giới mới sinh ra, ở trong hư không, đâm vào trong biển thiên địa này. Tử Kim Chuột nói những khoai tinh thể người nhìn thấy, tất cả đều do thế giới thụ dựng dục ra tới. Từng khỏa thành thục tinh thể từ trên thế giới thụ rơi xuống, hóa thành những tinh thể kia. Cuối cùng, năng lượng của thế giới thụ hao hết, không còn có thể thai nghén ra tinh thể mới, liền sẽ chậm rãi khô héo. Nhưng mà, cực tử lại là ẩn chứa cực sinh, thế giới thụ sẽ lưu lại mấy khỏa hạt giống, lấy nó để sinh ra dưới một gốc thế giới thụ mới. Người biết, nếu là có thể luyện hóa một gốc mầm non thế giới thụ, hóa thành nguyên thần bản mệnh của người, người sẽ mạnh đến cái tình trạng gì sao? Thạch Hạo liền trả lời, không biết. Chỉ cần mầm non trưởng thành, đạt đến đại thành, như vậy có thể nói, toàn bộ tiên giới trừ mấy lão quái vật kia ra, ngươi chính là mạnh nhất. Tử Kim Chuột nói ra, cho nên, những lão quái vật kia đều sẽ nghĩ hết biện pháp, lấy được hạt giống thế giới thụ, cắm vào bên trong thể nội của hậu đại, vừa xuất phát liền nghiền ép hết thảy thiên tài. Đương nhiên, dù là nắm giữ hạt giống thế giới thụ, muốn khiến cho chúng nảy mầm, cuối cùng trưởng thành thành thế giới thụ, vậy cần tài nguyên cũng vô cùng kinh khủng, cũng chỉ có mấy lão quái vật kia mới có thể chịu được. Thạch Hạo hiếu kỳ, nói, ngươi một mực nói mấy lão quái vật lão bất tử kia, đến cùng là mấy người. Không thể nói. Tử Kim Chuột nghiêm nét mặt nói, mấy lão quái vật kia đã công tham tạo hóa, cùng thiên đạo kết hợp lại, nếu đọc lên tên của bọn hắn, ngay lập tức sẽ để bọn hắn sinh lòng cảm ứng. Loại quái thai như người, chắc chắn sẽ dẫn động sự chú ý của bọn hắn, trực tiếp xuất thủ đem ngươi bắt đi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta biết rõ tên thật của những người này, tùy ý đem nói cho người ta. Ngày nào cũng kêu tên bọn hắn, chẳng phải là muốn đem bọn hắn âm ý chết rồi. Ha ha, Tử Kim Chuột cười to, tiểu tử ngươi quả nhiên là đồng đạo của gia, lập tức liền nghĩ đến hố người. Nhưng mà rất đáng tiếc, loại lão quái vật này đã được đến thiên đạo tán thành, bọn hắn đạo tên, ha ha, người cũng không thể loạn gọi. Làm sao có thể, cái này thiên đạo cũng quản được. Thạch Hạo không tin. Tử Kim Chuột lắc đầu, thiên đạo tán thành, liền sẽ sinh ra một loại từ lực lượng sâu thẳm. Để khi người đặt tên sẽ không bị trùng với những lão quái vật trước. Châu bò như thế. Thật đúng là bá đạo nha, mạnh đến mức liền tên đều không cho người khác loạn gọi. Thạch Hạo mặc dù hết sức kinh ngạc, cũng không có nửa điểm hoài nghi. Tử Kim Chuột không cần lừa hắn mấy chuyện này. À, ra không phải tại cùng ngươi nói chuyện thế giới thụ, làm sao lại kéo tới mấy cái lão quái vật kia. Tử Kim Chuột đột nhiên sững sờ. Thạch Hạo rất vô tội nói, là ngươi tự mình nói trước. Được, Tử Kim Chuột hiếm thấy không có tranh cùng Thạch Hạo. Tiếp tục nói, cái cây thế giới thụ này, khẳng định đã sớm chết, hạt giống cũng không có khả năng lại có sức sống gì, dù cho cắm vào thể nội, cũng là phế mầm, không có cái chỗ tốt gì. Nhưng mà, chỉ cần tìm được một đoạn thân cành của thế giới thụ, dùng để nhen lửa hương hỏa. T, chúng ta như cũ có thể đúc thành bổ thần miếu mạnh nhất. Thạch Hạo cũng chậm rãi gật đầu, lấy thế giới thụ làm hương, sau khi đốt xong, có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là chú Vương Đình. Nhưng mà, hắn có tiên cư nha, hoàn toàn có thể đem thế giới thụ để đó, chờ sau khi bước vào bổ thần miếu, lại đem nhen lửa, chờ khí tức tiêu tán, lại từ tiên cư ra ngoài, cái rắm không có. Đi! Thạch Hạo cũng hưng phấn lên, nắm lên Tử Kim Chuột, vượt biển mà đi. Lúc thế giới thụ còn sống, mảnh thiên địa này sẽ xuất hiện những tòa sóng ngập trời, chính là tiên nhân cũng có thể dễ dàng oanh sát. Tử Kim Chuột cảm khái nói, thế nhưng mà, bây giờ lại thành một vũng nước đọng, không có một tia uy lực, thật sự là đáng tiếc. A, người cái chuột này còn gặp qua thế giới thụ còn sống. Thạch Hạo lập tức hỏi. Ách, già mới vừa nói cái gì rồi? Tử Kim Chuột lập tức giả bộ hồ đồ. Ai, già rồi, đầu óc đã hồ đồ, nhớ lầm mấy việc. A, người diễn tiếp đi. Thạch Hạo không tiếp tục truy vấn, lúc con chuột muốn nói, nó tự nhiên sẽ nhả đầy, nếu không, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng nhả ra một chữ. Một đường tiến lên, rất nhanh, một gốc to tới không cách nào hình dung xuất hiện trước mặt. Đây chính là tồn tại, có thể thai nghén ra tinh thể. Phải biết, thế giới này đã bị thu nhỏ vô số lần, nhưng thế giới thụ vẫn to tới mức không cách nào hình dung, vậy trước kia nó sẽ to tới mức nào? T, nhiều thân cành như thế, đủ để mỗi người đều dùng cái này nhen lửa hương hỏa. Thạch Hạo nói ra, làm sao có thể? Tử Kim Chuột xùy một tiếng, đầu tiên, chính là cái này cây thế giới thụ còn sống, bộ phận khác biệt, uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, cây thế giới thụ đã chết, đừng nhìn thô to như thế, trên thực tế lại miệng cọp gan thỏ, ngươi đụng vào một phát, bảo đảm như là gỗ mục, lại không chút tác dụng. Thạch Hạo nhe răng, vậy muốn tìm được một cành nhỏ trong cái cây siêu bự này phải làm sao? Quá khó. Mấu chốt là, tham linh la bàn ở chỗ này cũng mất đi hiệu lực, căn bản không có cách nào dùng. chỉ có thể dựa vào lĩnh vực. Thạch Hạo hướng về phía trước mà đi, đi tới dưới chân thế giới thụ. Thạch Hạo, tìm được ngươi rồi. Lúc này, phía sau truyền đến âm thanh. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, lại là 5 người Uông Thiên Vũ, Bạch An Bình. À, bọn hắn thế mà đuổi tới nơi này. Thạch Hạo có chút kỳ quái, hắn một đường đông lượn tây chuyển, cũng không có lộ tuyến cố định, nhưng Uông Thiên Vũ lại đuổi theo nhanh như thế, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn mỉm cười, chúc mừng các ngươi tìm được ta, bây giờ tới lượt ta đi tìm, các ngươi tranh thủ thời gian nhanh núp đi. Núp em gái ngươi. 5 người Uông Thiên Vũ đều nhe răng, tiểu tử này cũng quá không đem bọn hắn coi là chuyện to tát, thế mà còn dám trêu chọc bọn hắn. Thạch Hạo, ngươi lấy dũng khí ở đâu lại dám nói như thế? Bạch An Bình đi nhanh tới, mỗi một bước rơi xuống, khí thế của hắn liền cường đại một chút. Thiên tài đứng đầu, tuyệt không phải phóng túng. Thạch Hạo chính muốn ra tay, lại đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy lại có một nhóm người đến đây. Hết thảy 7 người, đều là phong thần tuấn lãng, có một loại khí chất không cách nào nói được, bồng bềnh như tiên. À, nơi này lại còn có người ngoài. Hùng Chí Dũng nói ra, lộ ra có chút kinh ngạc. Nơi này ẩn sâu trong cổ thế giới, trước đó có sương mù dày đặc phong tỏa, cho nên tuyệt sẽ không có người biết rõ bí mật nơi này. Nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn cũng chỉ vừa mới đi vào, thế mà liền nhìn thấy có 6 người đứng dưới thế giới thụ, để bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Quản bọn họ là người thế nào, giết. Hứa Quân Dung tử tốn nói, đừng nhìn nàng dung mạo tú mỹ, khí chất cao nhã, nhưng tại người của tiên giới xem ra, phàm giới lại yêu nghiệt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Dẫm chết lại như thế nào, không quan trọng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe được nói thế 5 người Hứa Quân Dung, Bạch An Bình đều giận dữ. Bọn họ là ai? Mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, danh chấn một phương tinh vực, dù phóng tới toàn bộ tinh vũ, bọn hắn cũng là thiên tài đỉnh tiêm. Nhưng bây giờ thì sao, thế mà bị người xem thường như sâu kiến. Cái này khiến bọn hắn có thể chịu đựng nổi sao? Chu Chân Chân là cái thứ nhất nhịn không được, hướng về Hứa Quân Dung một chỉ tay, khẩu xuất cùng ngôn, không sợ bị cắt đầu lưỡi sao? Nàng chính là thánh nữ đại giáo, trong giáo mặc dù không có đại năng đỉnh cao tọa chấn, nhưng số lượng trúc thiên thê lại nhiều tới 9 tên, cái này gộp lại cũng có thể địch nổi đỉnh đại năng đỉnh cao. Cho nên, nàng không cần cho bất luận mặt mũi kẻ nào, cũng không sợ sệt bất luận kẻ nào. Hứa Quân Dung lộ ra một vệt khinh thường, thản nhiên nói, tỷ nữ nho nhỏ, cũng dám vô lễ với ta. Tỷ nữ, Chu Chân Chân giận tím mặt, lại không cách nào khống chế lửa giận, khẽ quát một tiếng, liền hướng về Hứa Quân Dung giết tới. Thạch Hạo không khỏi im lặng, đây không phải là cướp hí sao? Vậy hắn liền nhìn xem hí đi, 7 người đến cùng là lai lịch gì, giống như là chuyên môn hướng về thế giới thụ này mà đến, chẳng lẽ bọn hắn biết rõ bí mật của thế giới thụ sao? Hứa Quân Dung còn không có xuất thủ, chỉ thấy Liễu Thừa Hóa đã đoạt tới, hướng về Chu Chân Chân đánh tới. Nhìn ngươi còn có chút tư sắc, không bằng làm cái ngoại thất cho ta đi. Hắn cười ha ha, ngôn từ thô bỉ. Chu Chân Chân mặt lạnh ngắt, quét, soi màu vàng hướng về đối phương quất tới. Nàng muốn dùng máu tươi để cho đối phương biết rõ cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Liễu Thừa Hóa mặc dù miệng tiện, nhưng thực lực lại siêu phàm. Hai tay của hắn hóa móng, quay về thân roi không ngừng đâm kích, mỗi một kích xuống dưới đều giống như bào mòn sợi dây kia, đem công kích của Chu Chân Chân từ từ tan rã. Mấy chiêu sau, 4 người Bạch An Bình đều trở nên nghiêm nghị. Người này thật sự là cường đại, mà 7 người đồng hành, thực lực hẳn tương đối với nhau, nếu không lại há có tư cách ngồi ngang hàng. Vấn đề là, loại thiên tài giống như bọn hắn, dù phóng tầm mắt tới trên tinh vũ cũng là khó tìm, liền chỉ có mấy cái như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện 7 cái, có thể không để cho người khác giật mình. Cái này từ đâu nhô ra? Chu Chân Chân vô cùng phẫn nộ, chiêu chiêu đều đem hết toàn lực, nàng dương động thể chất, trên roi dài cũng quấn lên tầng một hỏa diễm màu đỏ, lực phá hoại cũng 10 phần bá đạo, để Liễu Thừa Hóa đều phải cẩn thận, không dám tùy tiện đụng chạm. Tốc độ đánh nhau của hai người cũng cực nhanh, không bao lâu đã giao thủ trên 100 chiêu. Chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, hai người đều toàn lực ứng phó, bành bành bành, tinh thể trong tinh không cũng bị lực lượng xung kích, thật nhiều mảnh vỡ cũng hóa thành nát bấy. Chu Chân Chân đánh lâu không xong, cuối cùng đã dùng tới tuyệt chiêu, diệt hồn roi. Nàng quát một tiếng, một roi rút ra, hóa thành một đầu dao long, hướng về Liễu Thừa Hóa cắn tới. Liễu Thừa Hóa thì cười một tiếng quái dị, hóa trảo thành trưởng, chỉ về phía trước. Thiên vũ ba thức, hắn cũng quát. Oanh! Đại chiêu đấu, nhấc lên quang huy sáng chói, rực sáng vô cùng. Xèo, một bóng người ngã bay ra tới. Chính là Chu Chân Chân. Bành bành bành, nàng một đường đánh vào những mảnh vỡ kia đem những khối vụn kia đâm, đến càng thêm vỡ nát, mà bản thân thì không ngừng phun ra máu tươi. Phải biết, cái này tinh thể mảnh vỡ cũng đã được áp xúc qua, kiên cố vô cùng, Chu Chân Chân dùng thân đánh vào, chẳng khác gì là bị 6 sao cấp bậc chân kim không ngừng oanh kích, lại có thể không thổ huyết sao? Một mực lui hơn trăm dặm, thân hình của nàng mới ngừng lại, cả người đều trở nên vô cùng suy yếu. Liễu Thừa Hóa chắp tay, đứng ở trên một khối tinh thể vụn, khinh thường nhìn mấy người Bạch An Bình. Bây giờ, các ngươi biết rõ cùng chênh lệch với chúng ta chưa? Cái gì thiên tài, ở trước mặt chúng ta chính là sâu kiến. Cái trào phúng này có lực công kích quá mạnh, để bốn người Bạch An Bình đều nhíu lông mày lại, chiến ý rực cháy. Chu Chân Chân xác thực bại, lại là thua ở đại chiêu của Liễu Thừa Hóa. Mà nói đến chiến lực bình thường, Chu Chân Chân tuyệt đối không kém. Cho nên, Liễu Thừa Hóa dĩ nhiên là khoác lác. Ta cũng phải lãnh giáo một chút. Bạch An Bình đi ra. Vậy cũng ban thưởng ngươi bại một lần. Liễu Thừa Hóa giết tới. Lần này, hắn hoàn toàn không có ý chiến đấu. Vừa bắt đầu chính là đại chiêu. Thiên vũ ba thức. Oanh, Bạch An Bình dù cũng vận dụng đại chiêu, lại vẫn là không. Cách nào địch nổi, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cũng đụng phải vô số mảnh vỡ của tinh thể, liên tục nôn ra máu tươi. Liễu Thừa Hóa không có thừa thắng truy kích, hắn cũng biết rõ. Người tiến vào nơi này phần lớn đều mang theo tàn phá 7 sao linh khí. Bỗng nhiên bộc phát một phát, hắn cũng có thể bị nhiều sát. Còn có ai? Hắn ngạo nghễ nói ra. Ba người Uông Thiên Vũ cũng không cam lòng, cũng nhất nhất tiến lên khiêu chiến. Nhưng ai cũng bị Thiên Vũ ba thức oanh bại. Liễu Thừa Hóa chính là mạnh trên cái tuyệt chiêu này, nhưng mà... Biết rõ hắn tam bản phủ, Uông Thiên Vũ bọn hắn lạ phá giải không được, dù là đại chiêu của mình cũng không ăn thua. Cái ba thức kỹ pháp này, giống như không nên tồn tại ở nhân gian, cường đại đến quá mức. Ngươi là cái cuối cùng. Liễu Thừa Hóa nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi là tự mình quỳ xuống để xin tha, hay là để ta tới đem ngươi quật ngã? Thạch Hạo lắc đầu, bình thường, đều là người khác quỳ trên mặt đất, gọi ta ra ra. Ha ha, ngươi vẫn rất điên cuồng. Liễu Thừa Hóa cười to, đáng tiếc là, ngươi bây giờ gặp gỡ lại là ta. Hắn không lại nói nhảm, tung người một cái liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, kiêu ngạo ngập trời. Thạch Hạo không sợ, vung quyền nghênh tiếp. Liễu Thừa Hóa lộ ra một vẻ khinh thường, mặc ngươi là thiên tài đi nữa lại như thế nào, cuối cùng chỉ là người phàm giới, mà hắn thì sao? Đến từ tiên giới. Quy tắc tiên giới so phàm giới phong phú nhiều lắm, cho nên, cảnh giới giống nhau, nhưng võ giả tiên giới lại mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, dù là bọn họ ở tiên giới không coi là thiên tài đứng đầu, lại có thể đem mấy người Uông Thiên Vũ đều dễ dàng đánh bại. Ngươi một cái nho nhỏ chú Vương Đình. A, Liễu Thừa Hóa lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bây giờ mới kịp phản ứng, nguyên lai Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là chú Vương Đình mà thôi. Cái này cũng xứng cùng mình giao thủ. Hắn hừ một tiếng, không có phát động Thiên Vũ ba thức, mà là một bàn tay hướng về khuôn mặt Thạch Hạo quất tới. Một chưởng này bổ xuống, hắn tin tưởng có thể đem bất luận tên chú Vương Đình nào đánh nát khuôn mặt. Bành! Nắm đấm của Thạch Hạo đánh vào lòng bàn tay của Liễu Thừa Hóa, song phương tới một lần thực sự ngạnh kháng. Liễu Thừa Hóa không khỏi biến sắc, thân hình lập tức bị hất bay ra ngoài. Trái lại là Thạch Hạo, lại chỉ là lui 2-3 bước mà thôi. Cái gì? Mấy người Hứa Quân Dung đều không dám tin vào hai mắt của mình. Liễu Thừa Hóa thế mà không địch lại một tên chú Vương Đình. Nói đùa cái gì, đừng nói bọn hắn là người từ tiên giới, cho dù là người phàm giới bình thường tu tới bổ thần miếu. Dùng một kích này cũng hẳn có thể miểu sát chú Vương Đình đấy. Quái vật gì? 6 người bọn hắn đều chú ý tới Thạch Hạo, trong lòng dâng lên vô số suy đoán. Chẳng lẽ cái này cũng là một người từ tiên giới tới? Hơn nữa, vẫn là từ đỉnh cấp thiên tài, mới có thể nghịch một cái đại cảnh giới chiến đấu. Chỉ là, bọn hắn trái xem phải xem, đều không có cách nào từ Thạch Hạo trên người phát hiện một tia tiên giới khí tức. Đáng chết! Liễu Thừa Hóa giết trở về, toàn thân đều quấn lên một lớp kiêu ngạo, giống như đang đốt cháy. Đây đúng là mất hết thể diện, hắn thế mà bị một tên chú Vương Đình đánh bay. Phải biết, hắn là người từ tiên giới. 5 người Bạch An Bình nhìn trong mắt, đều là nắm chặt quả đấm, nhưng cũng không có mở miệng. Mặc dù một kích này là Thạch Hạo chiếm thượng phong, nhưng là bởi vì Liễu Thừa Hóa khinh địch, buông tay đánh một trận, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Hơn nữa, Liễu Thừa Hóa còn có Thiên Vũ ba thức chưa thi triển, đây mới thật sự là đại sát chiêu. Thạch Hạo đứng chắp tay, bễ nghễ nhìn lấy Liễu Thừa Hóa. Loại miệt thị này càng để Liễu Thừa Hóa tăng thêm phẫn nộ, rất muốn giết người. Thật sự là một túi da không tệ. Hứa Quân Dung mang theo giọng điệu thưởng thức nói ra. Cho dù là ở tiên giới, nam tử anh tuấn đẹp trai giống như Thạch Hạo cũng rất hiếm thấy. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chỉ là người phàm giới. Về mặt thân phận cùng nàng lại chênh lệch bao lớn, căn bản không có khả năng trở thành người phối đôi với nàng. Điền Thục Nghi gật đầu, cũng đồng ý. Thấy hai nữ đều thưởng thức Thạch Hạo, khiến các nam tử khác lộ vẻ ăn dấm. Liễu Thừa Hóa lại giết ra, lần này, hắn không chút chủ quan, cuối cùng đã dùng tới tuyệt chiêu. Thiên Vũ ba thức. Chết đi. Oanh, công kích đánh tới, băng hàn lập tức tỏa ra bốn phía. Thạch Hạo cười một tiếng, vận chuyển chỉ pháp mới học từ tượng chiến tượng. Cái chiêu này được hắn gọi là chiến thần nhất chỉ. Vù vù, ngón tay điểm, một đạo quang mang bắn tới. Vẫn một tiếng rít, rồi lướt nhanh về phía trước. Cái gì? Năm người Bạch An Bình đều kém chút đem nhãn cầu trừng ra ngoài, bởi vì bọn hắn phỏng đoán nhiều ngày, cũng chỉ mới hiểu sơ thức chỉ pháp này, cho nên một khi Thạch Hạo thi triển, bọn hắn liền lập tức nhận ra. Vấn đề là, bọn hắn đến sớm hơn Thạch Hạo mấy ngày, nhưng mới chỉ nắm giữ một chút, còn chưa tới tình trạng hiểu rõ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại dùng ra trước, mặt bọn hắn. Cái này, ngộ tính hai bên rốt cuộc có chênh lệch bao nhiêu? Yêu quái, thật là một cái yêu quái. Chiến thần nhất chỉ đối thiên vũ ba thức. Oanh, một kích đánh xuống, hào quang hóa thành hải dương, phủ kín một mảnh không gian. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Liễu Thừa Hóa lại bị đánh bay ra ngoài, mà Thạch Hạo, đứng ngạo nghễ tại chỗ, lông tóc không thương. Liễu Thừa Hóa liền thảm rồi, trên người máu me đầm đìa. Tiên thuật. Sau người Hứa Quân Dung cùng một tiếng kinh hô, thậm chí còn lộ ra một vệt vẻ tham lam. Rõ ràng, Thạch Hạo sử dụng tiên thuật này còn hơn cả thiên vũ ba thức của Liễu Thừa Hóa. Chỉ là một phàm nhân, thế mà nắm giữ tiên thuật. Đây không phải hoài bích chi khổ sao? Thiên vũ thức thứ hai. Không cam tâm chịu thua, Liễu Thừa Hóa lại giết trở về, hắn không thể bại. Nếu không, sau này trở về tiên giới còn có mặt mũi gặp người sao? Thua với người phàm giới không nói, thế mà còn thua bởi một tên thấp hơn hắn một cái cảnh giới, hắn còn ngẩng đầu lên được sao? Thạch Hạo cười một tiếng, bắt chước làm theo, vẫn lấy chiến thần nhất chỉ đón đỡ. Thức chỉ pháp này hắn chỉ mới vừa học được, còn có không gian tăng lên, cho nên hắn muốn dùng một chút. Oanh, một kích đánh ra, Liễu Thừa Hóa lại bay. Cái này khiến sáu người Hứa Quân Dung đều im lặng. Nói đến chiến lực cơ bản, Thạch Hạo hẳn là ngang bằng với Liễu Thừa Hóa, nhưng Liễu Thừa Hóa dựa vào thiên vũ ba thức hành hạ bọn người Bạch An Bình, Thạch Hạo dựa vào chiến thần nhất chỉ bá đạo, cũng hành hạ đến Liễu Thừa Hóa không thể phản lại. Đây không phải thực lực nghiền ép, mà là áp chế trên thuật pháp. Thạch Hạo chủ động xuất kích, hướng về phía Liễu Thừa Hóa đuổi tới. Liễu Thừa Hóa không còn dám đón đỡ, vội vàng tung người trốn tránh. Nhưng trong không gian này, ai có thể nhanh hơn Thạch Hạo? Bành bành bành, Liễu Thừa Hóa không ngừng bị hành hung, để hắn mệt mỏi ngăn cản. Lĩnh vực mở ra, cho dù chiến lực ngang bằng, Liễu Thừa Hóa lại làm sao có thể là đối thủ của Thạch Hạo? Đừng nói lĩnh vực, chỉ là Thạch Hạo có thể nhìn thấu bản nguyên, liền có thể để Liễu Thừa Hóa hoàn toàn không thể phản kháng. Mấy người Bạch An Bình, Hứa Quân Dung nhìn ở trong mắt, đều há to miệng, giống như gặp quỷ. Tại sao có thể có người biến thái như thế? Đám người Hứa Quân Dung càng nghĩ đến, lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, dù là phóng tới tiên giới, chỉ sợ cũng có thể đưa về cấp bậc thiên tài đứng đầu đi. Tên đáng chết. Liễu Thừa Hóa nghiến răng nghiến lợi, hắn là người của tiên giới, lại như chó nhà có tang bị Thạch Hạo treo đánh, để hắn làm sao có thể chịu đựng. Thiên vũ thức thứ ba. Hắn lại bộc phát một cái đại chiêu, cũng không có tác dụng gì. Thạch Hạo một thức chiến thần nhất chỉ, liền đem đại chiêu của Liễu Thừa Hóa oanh nát, Liễu Thừa Hóa lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục truy kích, chỉ là khinh thường nhìn Liễu Thừa Hóa, một bộ rất coi nhẹ. Quá ngạo mạn. Thế nhưng mà, thực lực bày ra đó, ai có thể nói gì? Ba ba ba. Hứa Quân Dung vỗ tay, vị huynh đài này, xin hỏi tôn tính đại danh. Thạch Hạo đã dùng thực lực chứng minh, hắn nắm giữ tư cách ngồi ngang hàng cùng đám người Hứa Quân Dung, thậm chí cao hơn một tầng. Cho nên, dù là ngạo mạn như Hứa Quân Dung, cũng lập tức cải biến trạng thái. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cái này có quan hệ sao? Đụng một cây đinh, Hứa Quân Dung không khỏi sầm mặt lại. Chỉ là phàm nhân, dù là thiên phú yêu nghiệt một chút, lại dám không nhìn thiện ý của nàng. Ngươi thật đúng là tự cao tự đại. Nàng lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là phàm phu tục tử, ngồi giếng kêu trời, lại biết rõ thiên địa lớn bao nhiêu. Nàng đi ra, trong tay thì là nhiều hơn một thanh kiếm ánh sáng. Đánh không lại, liền dựa vào linh khí sao. Bạch An Bình mặc dù cùng Thạch Hạo không hợp nhau, nhưng lúc này cũng coi cùng chung mối thù. Lập tức cũng lấy ra tàn phá bảy sao linh khí tiến lên, không phải chỉ các ngươi mới có bảy sao linh khí. Hứa Quân Dung ngạo nghễ, quét, chính là một kiếm chém tới. Bạch An Bình kích hoạt linh khí đón lấy, nhưng hào quang còn không có tỏa ra, liền bị một kiếm chém vỡ nát. Cái này, nhìn thấy một kiếm này, năm người Bạch An Bình đều không nói ra lời. Cảnh giới giống nhau, võ giả có phân chia cao thấp, mà linh khí cũng như thế. Hứa Quân Dung ngạo nghễ nói ra, đây chính là thiên mã cung của ta chế tạo ra. Vũ khí thô sơ của phàm giới các ngươi thể so sánh sao? Cái gì? Bắt được ý tứ trong lời nói của nàng, năm người Bạch An Bình đều kinh hãi. Không sai, chúng ta đến từ tiên giới. Hứa Quân Dung cũng không giấu giếm, ngạo nghễ nói ra. Oanh, này liền như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tê cả da đầu. bọn hắn thế mà thấy được người của tiên giới. Khó trách mọi người có cách biệt cảnh giới bao nhiêu, nhưng vừa đánh nhau cũng đã bị nghiền ép. Nhân gia nắm giữ tiên thuật nha. Hiện tại, đều cút ngay cho ta. Hứa Quân Dung trách mắng, kiếm ánh sáng thì nhắm thẳng vào Thạch Hạo, ta muốn đầu trên cổ hắn, ai dám ngăn ta, chính là ta địch nhân của ta. Câu nói này ra miệng, đám người Chu Chân Chân đều thu hồi linh khí, mà Bạch An Bình cũng yên lặng lui xuống. Người của tiên giới, không thể trêu vào. Nay ta bị bệnh, xin nghỉ một hôm nhé các đạo hữu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không giống như ở trên Vân Đính Tinh, tiên lộ đứt mất, Mạnh Như Nguyên Thừa Diệt đều đang khổ cực tìm kiếm lấy biện pháp bước vào tiên giới. Nhưng đó là vùng đất trời ghét, tình huống rất đặc biệt. Nhưng ở địa phương khác, bước vào Trúc Thiên Thê, liền có thể tu ra bậc thang để lên trời, thông tới tiên giới. Mà những cái đại năng kia vẫn ở lại phàm giới, một là bọn hắn vẫn phải tọa trấn tông môn hoặc gia tộc, dù sao cũng phải đợi đến khi có người nối nghiệp thích hợp xuất hiện, lúc này mới có thể yên tâm rời đi. Thứ hai, bọn hắn ở phàm giới là đại năng đỉnh cao, nhưng tiến vào tiên giới thì sao? Không nói nhỏ bé như kiến, nhưng trên thực tế cũng chẳng mạnh đến đâu, còn không bằng ở phàm giới hưởng thụ một phen. Cho nên, người phàm giới nghe được hai chữ tiên giới, một cách tự nhiên sẽ mang theo kính sợ. Chính là mấy người là thiên kiêu như Bạch An Bình, cũng phải nhường đường mà đi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có khả năng tiến vào tiên giới, nếu như sớm đắc tội người tiên giới, vậy sau này tiến vào tiên giới, không phải tự tìm phiền phức sao? Vì một cái Thạch Hạo, không đáng. Ngươi nhìn, ở trước mặt hai chữ tiên giới, mặc ngươi là thiên kiêu đi nữa cũng chỉ thể có nằm rạp xuống. Hứa Quân Dung ngạo nghễ nói ra, kiếm chỉ Thạch Hạo, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống, hướng ta xin mệnh, chẳng những ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể dẫn ngươi đi tiên giới. Nghe nói như thế, năm người Bạch An Bình đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như bọn hắn bây giờ có thể đi tiên giới, vậy nhất định có thể đem cơ sở nên tới càng thêm vững chắc, tiền đồ tương lai tự nhiên cũng sẽ càng thêm quang minh. Thạch Hạo thế mà đạt được cơ hội như vậy. Quỳ xuống tính là gì? Bây giờ chỉ cần nhẫn nhịn một chút, đổi tương lai vô thượng tiền đồ thì có sao? Lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, một khi tiến vào tiên giới, rất nhanh liền có thể nghiền ép Hứa Quân Dung. Cho nên, muốn đánh mặt, báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội. Đại trượng phu, co được giãn được. Thạch Hạo xùy một tiếng, ngươi cái bộ dáng không ra sao này, nhưng lại nghĩ được rất đẹp nha. Cái gì? Hứa Quân Dung giận tím mặt, đâu còn có thể lại nhẫn. Mãnh liệt quát một tiếng, cầm kiếm hướng về Thạch Hạo gọt qua. Quét, hào quang diệu thiên. Đây chính là 7 sao linh khí, mặc dù không trọn vẹn, nhưng hiển nhiên so linh phàm giới khí càng thêm bền. Hơn nữa, uy lực muốn to lớn hơn mấy phần. Thạch Hạo liên tục trốn tránh, nhưng Hứa Quân Dung lại càng ép càng chặt. Cơ sở chiến lực của nàng cũng không kém hơn Thạch Hạo, lại thêm một cái 7 sao linh khí. Chấn sát Thạch Hạo chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả mọi người lắc đầu, cần gì chứ? Hiện tại nhận sợ, cũng không đến mức trêu ra họa sát thân. Nhưng mà, những người tiên giới kia đều biết rõ, Hứa Quân Dung nào có tâm địa tốt như vậy, nàng chẳng qua là hiếu kỳ nguyên nhân Thạch Hạo cường đại, muốn cướp đoạt bí mật trên người đối phương mà thôi. Nếu như trên người Thạch Hạo trên người không có bí mật gì, nàng cũng không thèm để ý uổng phí giết chết một người. Hứa Quân Dung kiếm đoạt mệnh, mà Thạch Hạo mặc dù còn chưa có trúng chiêu, nhưng thủ lâu tất thua, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, cái linh khí này của Hứa Quân Dung lại có thể dùng được rất lâu, Thạch Hạo muốn hao tổn đến lúc vỡ nát trên người đối phương, đây là chuyện không thực tế. Tiểu Thạch đầu, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn được sao? Tử Kim Chuột lập tức khuyên nhủ, chúng ta vào tiên cư đi. Không, Thạch Hạo lắc đầu. Người cố chấp như thế làm gì? Lại nói, hảo nam không cùng nữ đấu, người coi như tha cho nàng một mạng đi. Tử Kim Chuột lại khuyên. Thạch Hạo không tiếp tục để ý tới nó, mà lại nói thầm trong hồn hải. Nguyệt Doanh, cho ta mượn lực. Sau khi hắn bước vào Chú Vương Đình, còn chưa có sử dụng mượn lực mà mắt thấy liền muốn đột phá bổ thần miếu, lần này cân nhắc lại không thể điệp ra, cho nên, không cần cũng lãng phí. Người cái chủ nhân khốn nạn này, tiến vào cái tĩnh mịch thế giới này, hại ta không cách nào khôi phục còn chưa nói, thế mà còn muốn mượn lực của ta. Nguyệt Doanh lại bắt đầu phát động bực tức, ta tại sao có thể có loại chủ nhân như người chứ? Oanh! Bực tức quy bực tức, Nguyệt Doanh cũng đem lực lượng kinh khủng truyền vào trên người Thạch Hạo. Khí linh này kỳ thật còn rất đáng tin. Quét, Hứa Quân Dung lại một kiếm chém tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, đưa tay hướng về kiếm quang bắt tới. Thấy cảnh này, mọi người đều không thể tin được. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu không điên, làm sao sẽ làm chuyện như thế? Đây chính là 7 sao linh khí, lấy đại tế thiên đối bổ thần miếu nghiền ép. Bất kỳ cái bổ thần miếu gì nếu muốn ngạnh kháng kiếm này đều chỉ có phần chết. Thạch Hạo đây là bị truy sát đến thẹn quá hóa giận, cho nên mới làm ra động tác điên cuồng như thế sao? Ai, chết chắc. Hứa Quân Dung càng là cười lạnh, không thể để nàng sử dụng, thà rằng hủy đi. Ba, bàn tay lớn đã bắt lấy kiếm quang. Lập tức, khí tức bộc phát, như muốn hủy thiên diệt địa. Mặc cho kiếm quang nhảy lên như thế nào, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo hừ một tiếng, dùng sức bóp một cái, ba, kiếm quang lập tức vỡ nát. Ta siết cái lau. Mọi người nhìn nhau, đều há to miệng, không phát ra được một tia âm thanh. Đây tuyệt đối là lực lượng của Đại Tế Thiên. Thế nhưng mà, nơi này không có khả năng để Đại Tế Thiên đi vào, thiên địa không cho phép. Dù là thế giới này đã tử vong, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, căn bản không có người có thể ngoại lệ. Dù là mang theo 7 sao linh khí đi vào, cái kia cũng đã tàn phá, cần dốc hết sức lực tiến hành ngụy trang. Nhưng bây giờ thì sao? Bản thân Thạch Hạo lại là bắn ra chiến lực Đại Tế Thiên. Đừng nói bọn hắn, chính là Tử Kim Chuột cũng sửng sốt một chút. Oa, bí mật trên người tiểu tử này giống không ít hơn ra bao nhiêu nha. Nó thì thào. Hứa Quân Dung phản ứng cực nhanh, sững sờ một chút, lại hướng một kiếm về phía Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo tiến quân thần tốc, được Nguyệt Doanh rót lực, bây giờ hắn chính là sở hữu sức mạnh của Đại Tế Thiên. Linh khí tiên giới lại như thế nào, hắn hoàn toàn không sợ. Hắn nghênh kích mà lên, từng quyền ngạnh kháng. Xuyên thủng thiên địa bản nguyên, dù là tiên giới linh khí thì thế nào, bất kỳ cái gì công kích đều bị hắn nhìn thấu, dễ dàng liền có thể tan rã. Hứa Quân Dung không ngừng chém ra kiếm quang, lại nhao nhao bị Thạch Hạo bóp lấy, mà Thạch Hạo thì nhanh chân tới gần, để sắc mặt Hứa Quân Dung trở nên càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Hứa Quân Dung không thể tin được, chỉ là phàm nhân, vì cái gì có thể có được thủ đoạn kinh người như thế, trong nháy mắt liền biến thân làm cường giả Đại Tế Thiên. Quá âm người. Lúc này, Thạch Hạo đã giết tới, một trường mở ra, như là rủy diệt thiên địa, hướng về Hứa Quân Dung chấn qua. Một kích này, Hứa Quân Dung căn bản không có khả năng ngăn lại. Ta chính là Thiên Mã Cung. Phốc, Hứa Quân Dung còn muốn lấy thân phận hù dọa Thạch Hạo, nhưng một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo chụp thành bùn máu. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định hóa thân tu la. Thạch Hạo đem ánh mắt quét về phía Liễu Thừa Hóa, Bạch An Bình, đằng đằng sát khí. Tất cả mọi người bị dọa đến sợ đái ra quần, ai cũng run rẩy. Hư hư hư, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy phía trên thế giới thụ, lại có từng đoàn hắc khí bay lên, hướng về đám người Thạch Hạo hối hả mà tới. Thạch Hạo lập tức dùng mình, hai chữ âm ma xẹt qua trong đầu của hắn. Chính là Nguyệt Doanh cũng nhắc đến cái tên này, còn nói lấy tu vi hiện tại của Thạch Hạo cũng không đủ tư cách tiếp xúc âm ma. Có thể thấy được, cái đồ chơi này vô cùng đáng sợ. Âm ma. Đám người Liễu Thừa Hóa thì kinh hô, biểu lộ trở nên rất sợ hãi. Loại tà vật này dù là ở trên tiên giới, cũng người nghe, người biến sắc. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, từ khí tức này của âm ma phát ra, hẳn đều là bổ thần miếu, có thể do cổ thế giới áp chế. Nhưng là, số lượng này thực sự quá kinh khủng, bọn chúng đang không ngừng tuôn ra từ thế giới thụ. Một mảnh đen lôi động, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt mà thôi, mấy người Thạch Hạo liền bị âm ma vây quanh. Không chỉ như vậy, còn có một người bí ẩn bị âm ma ép phải xuất hiện. Nam Cung Chính. Các vị, âm ma thế lớn, hơn nữa cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Cả hai nhất định phải một sống một còn, cho nên, chúng ta liên thủ cùng chống lại bọn hắn được không? Dịch Cao lập tức nói ra. Năm người Bạch An Bình đều gật đầu, Nam Cung Chính mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng ngầm đồng ý đề nghị này. Hắn cảm giác rất oan. Một đường làm hoàng tước, không nghĩ tới còn có âm ma núp ở phía sau, đột nhiên liền giết ra tới, để hắn muốn tránh né cũng không được, buộc phải hiện thân ra ngoài. Thạch Hạo lại lắc đầu, không cần. Vừa nói xong, hắn đã hướng về sau người Liễu Thừa Hóa giết tới. Cho dù có âm ma lại như thế nào, thù nhất định phải báo. Lại nói, hắn có tiên cư, cùng lắm thì núp vào trong đó, bổ thần miếu dù có lại lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể truy vào đó giết hắn sao? Lại nói, hắn cách bổ thần miếu cũng không xa, một khi đột phá, chiến lực càng có thể quét ngang. Ngươi cũng quá không nhìn đại cục. Âm ma trước mặt, ngươi còn muốn nội chiến. Ghê tởm. Đáng chết. Sáu người Liễu Thừa Hóa vội vàng lấy ra linh khí, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không thể nào là địch của Thạch Hạo. Năm người Bạch An Bình hai mặt nhìn nhau, cũng gia nhập chiến đoàn. Mục tiêu công kích của bọn hắn chính là Thạch Hạo. Một đường truy sát tới, lấy tính cách có thù tất báo của Thạch Hạo, sẽ bỏ qua bọn hắn. Sao? Lại nói, đám người Liễu Thừa Hóa là từ tiên giới đến, không thể đắc tội. Lúc này, âm ma như thủy triều cũng giết tới đây. Ba bên hỗn chiến. Hiện tại, thực lực của âm ma yếu nhất, mà Thạch Hạo mạnh nhất. Đang có chiến lực Đại Tế Thiên, còn bọn người Bạch An Bình nếu vận dụng linh khí, cũng có thể phát huy ra chiến lực Đại Tế Thiên. Nhưng mà, số lượng âm ma quá nhiều, giết mãi không dứt, chết một nhóm sẽ có nhóm mới tuôn ra. Huống chi, Thạch Hạo còn đang cùng dám người Bạch An Bình giao đấu. Bành, Uông Thiên Vũ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong đám âm ma, hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi, liều mạng dùng linh khí công kích, quả thật giết đi không ít âm ma, nhưng âm ma vô tận, hắn cũng bị bao phủ. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, liền thấy âm ma lùi tán, hiện ra một người toàn thân hắn khí, mơ hồ có thể nhìn thấy, phía sau hắc khí chính là Uông Thiên Vũ. Lúc này Uông Thiên Vũ hoàn toàn giống như hai người, toàn thân đều tản ra khí tức âm hàn, mơ hồ hiện ra trong hai mắt, chớp động lên thần thái lạnh lùng. Xèo, Uông Thiên Vũ liền giết tới, đấm ra một quyền, hắc khí thoát ra, thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn. A, Thạch Hạo không chút lưu tình, vẫn tiếp tục đánh, hắn quay về phía Liễu Thừa Hóa liên tục đánh ra mấy quyền, sinh sinh đem người này bắn chết, sau đó đem thi thể ném ra bên ngoài. Âm ma mạnh vọt qua, hắc khí lại thoái lui, chỉ thấy thi thể Liễu Thừa Hóa cũng đứng lên, như là người sống, nhưng mà, thực lực của hắn lại yếu hơn Uông Thiên Vũ một mảng lớn. Thạch Hạo có phán đoán, âm ma có thể nhập vào thân người sống cùng thi cốt, tăng lên thực lực của bọn hắn. Nhưng mà, nếu là người sống, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Thạch Hạo, ngươi chết không yên lành. Lại một người bị Thạch Hạo ném ra ngoài, phát ra một tiếng nghiền rủa. Thạch Hạo không có để ý tới, các ngươi đều muốn giết ta, còn muốn thủ hạ ta lưu tình. Thật sự là mơ tưởng. Đến lúc này, mỗi người đều toàn lực ứng phó, có át chủ bài gì đều là dùng ra ngoài nhưng mà, âm ma thực sự quá nhiều. Trừ phi có đại tế thiên chiến lực, nếu không kiểu gì cũng sẽ bị âm ma sinh sinh nuốt sống. Một hồi sau, trừ Thạch Hạo, tất cả mọi người toàn diện đều là bị âm ma chiếm cứ thân thể. Thạch Hạo mỉm cười, dương động thể chất, vù vù dương khí tràn ra, hắn giống như một cái hỏa lô phóng ra nhiệt lượng nóng bỏng. Có âm ma nhào tới, lại như dầu dập lửa, trong nháy mắt liền bị thiêu sạch, biến thành một luồng khói nhẹ. Thể chất của hắn có hiệu quả khắc chế âm ma. Người con muốn bay vào, chỉ có con đường chết. Thạch Hạo căn bản không cần xuất thủ, bây giờ đang có thực lực đại tế thiên thúc dục, thập dương thánh thể quả thực khủng bố vô biên, một đường đi qua, hết thảy âm ma đều bị đốt thành tro tàn. Những âm ma quấn thân trên đám người Bạch An Bình cũng như thế, bị dương khí sinh sinh thiêu chết. Thạch Hạo lấy linh hồn lực quét qua, phát hiện trong hồn hãi đã trống rỗng, sớm đã không còn linh hồn tồn tại. Nhưng mà, phong quang chốc lát, Thạch Hạo liền đại biến, vội vàng bắt tử kim chuột, trốn vào trong tiên cư. Thời gian mượn lực sắp sửa kết thúc. Thạch Hạo mặc dù có thể quét ngang bổ thần miếu, nhưng nhìn số lượng âm ma, còn không cần tìm đường chết. Hô, hù chết ra, nhiều âm ma như vậy. Tử kim chuột ba ba vỗ ngực mấy cái, một bộ bị hù dọa đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên nắm giữ chiến lực đại tế thiên. Tiểu thạch đầu, ngươi ẩn giấu bỏ bối gì, mau cùng ra chia sẻ một phát. Thạch Hạo chỉ cười ha ha, sau đó liền chú ý âm ma bên ngoài. Bởi vì đã mất đi mục tiêu công kích, những âm ma liền mờ mịt ở chỗ cũ, một lát sau. Bọn hắn liền nhao nhao trở về thế giới thụ. Lần này không dễ làm. Tử kim chuột nhíu mày, nhiều âm ma tụ tập cùng một chỗ như vậy, chúng ta làm sao tìm được nhánh cây thế giới thụ có thể sử dụng được. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, cười nói, đơn giản, đợi ta đột phá bổ thần miếu, những âm ma này lại nhiều cũng vô dụng. Đến lúc đó, hắn dương động thập dương thể chất, âm ma dù nhiều cũng phải lùi tán, không dám tới gần. Tốt, ngươi nhanh đột phá. Tử kim chuột vội vàng thúc giục nói. Thế giới thụ nha, dùng cái này nhen lửa hương hỏa, đem đúc thành bổ thần miếu mạnh nhất. Thạch Hạo khoanh chân ngồi xuống, lấy tinh hạch cùng dòng sông thời gian mà dùng, gia tốc tu hành. 3 tháng sau, hắn đem tu vi của mình đẩy lên tới chú vương đình đỉnh phong, viên mãn vô khuyết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo liền bắt đầu xung kích bổ thần miếu. Cái gọi là bổ thần miếu, chính là từ vương đình xây thành thần miếu, cuối cùng nhen lửa hương hỏa. Câu thông thiên địa, đánh xuống cơ sở cho đại tế thiên. Người muốn thờ cúng, thu nhận lực lượng trời xanh, dù sao cũng phải trước câu thông với thiên địa đúng không? Cho nên, bổ thần miếu chính là một bước chuyển tiếp, rất mấu chốt. Với người khác mà nói, muốn từ 9 tòa vương đỉnh chọn ra một tòa, xây lên thần miếu, nhưng Thạch Hạo không có phiền não như vậy. Hắn chỉ có một tòa, hồn đảo, một tòa vương đỉnh, không có lựa chọn khác. Vậy thì tới đi. Cái gọi là thần miếu, thật ra là một loại thăng hoa của cảm ngộ thiên địa. Vượt qua chú vương đỉnh, Thạch Hạo nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, hoàn toàn không thiếu dạng loại lý giải này, nhưng mà, hắn cũng không trực tiếp sử dụng. Trực tiếp lấy dùng, hắn chỉ là đi lại con đường của Nguyên Thừa Diệt, dù mạnh hơn cũng chỉ có thể ngang bằng với Nguyên Thừa Diệt. Cũng không phải Thạch Hạo xem thường Nguyên Thừa Diệt, nhưng vị trúc thiên thê này cũng không đạt tới giới hạn mạnh nhất. Con đường của hắn sẽ tự mình đi. Thạch Hạo chỉ đem xem ký ức của Nguyên Thừa Diệt như một loại tham khảo, còn lại đều do chính mình. Liền thập vương đình còn có thể đập ra xây lại, dựng cái thần miếu chẵn lẽ còn làm không được sao? Nói đùa. Ở phía trên hồn đảo, Vương Đình đang chậm rãi tan rã. 2 tháng sau, Vương Đình biến thành hạt cát, không còn tồn tại. Đây chính là tác phong của Thạch Hạo, xưa nay không thỏa mãn với loại chắp vá, thích quyết đoán, một khi đã xây thì phải xây mới. Bây giờ, hắn mới bắt đầu tạo dựng thần miếu. Từng giờ từng phút, một tòa thần miếu như Vĩ Ngạn dần dần hình thành. Trên thực tế, Vương Đình cũng tốt, thần miếu cũng được, chỉ là một loại hình thức mà thôi, ngoại hình lại thế nào, đều không có quan hệ. Tòa thần miếu này, hoàn toàn theo tính cách của hắn xây lên, thiên mã hành không. Hình không ngại, ngày sau có thể nhen lửa hương hỏa là được. Thần miếu mặc dù đã thành, nhưng chỉ là một cách đại khái, bên trong còn rất vắng vẻ, còn cần hắn đi hoàn thiện. Bây giờ có thể nói là bổ thần miếu sơ kỳ. Thần miếu thành, lập tức, kinh lực chấn động, hiện lên một loại đáng sợ không hiểu. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, lộ ra một nụ cười. Bổ thần miếu. Tiểu Thạch đầu, ngươi đột phá xong rồi. Tử Kim chuột hỏi. Thạch Hạo gật đầu, ngươi không phải cũng đột phá. Cái con chuột này tiến độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là nhanh đến mức kinh người. Cũng bước vào bổ thần miếu, đuổi kịp Thạch Hạo. Đúng thế, cũng không nhìn một chút xem ra là ai. Tử Kim chuột nói khoác mà không biết ngượng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, từ tiên cư đi ra bên ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía thế giới thụ phía trước. Thế giới thụ bây giờ, một mảnh yên tĩnh. Nhưng Thạch Hạo lại đã tìm ra ngọn nguồn thứ để hắn khinh thường, chính là cây thế giới thụ này, hoàn toàn bị âm ma chiếm cứ, số lượng khủng bố, khí tức phát ra thậm chí còn ảnh hưởng tới toàn bộ kẽ nứt. Đây rốt cuộc là loại hình thức sinh mệnh gì? Vì sao lại để hắn chán ghét như thế? Thật sự là sinh mạng thể sao? Bị những âm ma này ô nhiễm, thế giới thụ còn có thể dùng sao? Thạch Hạo cau mày nói. Tử Kim chuột nghĩ nghĩ, ta nghĩ, hạch tâm của thế giới thụ chắc là còn chưa có bị ô nhiễm, bằng không thì những âm ma này liền sẽ không chiếm cứ ở đây, mà là chạy ra cái khe hở này, phân tán khắp cả tinh vũ. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đi đi đi. Tử Kim chuột cũng ở một bên thúc giục, lúc đối mặt bảo vật. Nó luôn luôn không kìm nén được mình. Thạch Hạo hướng về phía thế giới thụ đi đến, vừa mới chuẩn bị leo lên, âm ma liền như cá mập ngửi được mùi máu, nhao nhao chạy ra. Bọn hắn phát ra rít lên, nhưng cũng không có âm thanh, mà là trực tiếp bắn tới của Thạch Hạo. Thạch Hạo hừ một tiếng, dương động thể chất, lập tức quang huy vô tận từ trong cơ thể của hắn tán ra, như là một viên mặt trời nhỏ, hết thảy âm ma đều biến thành tro tàn. Cảnh giới giống nhau, Thạch Hạo đối bất luận thiên tài gì đều có thể nghiền ép, huống chi chỉ là âm ma. Hơn nữa, thập dương thánh thể chuyên khắc âm tà, âm ma gặp hắn dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Thạch Hạo căn bản không cần động thủ, chỉ cần duy trì thập dương thánh thể, âm ma ở gần liền sẽ tự động chết đi. Nhưng nhân lực cũng sẽ có khi cạn, thể chất phát uy lâu dài, cho dù thể phách Thạch Hạo lại cực kỳ mạnh mẽ đi nữa, có thể gánh vác hơn người thường 5-3 lần mà thôi, sẽ có lúc hao hết. Với Thạch Hạo mà nói, hắn có thể không ngừng thôi phát thể chất, hoạt động liên tục trong một ngày. Hắn nhanh chân mà đi. Từng đạo hắc khí xông lại lập tức bị hóa thành tro bụi, không lưu một tia cặn bã. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi nếu tu vi đại thành, ngược lại là một tay diệt ma rất tốt. Tử Kim chuột nói ra. Ha ha, Thạch Hạo chỉ là cười cười. Hắn theo thân của thế giới thụ mà đi, bộ phận có giá trị nhất định là thân cây. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không có tìm tới bộ phận có thể sử dụng. Không biết là do năm tháng mục nát, hay là bị âm ma làm ô nhiễm. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Đối mặt đại quân âm ma mãnh liệt, Thạch Hạo không thể không lùi bước vào tiên cư. Dùng dòng sông thời gian gia tốc khôi phục, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo liền lại xuất hiện, lần nữa vận chuyển thể chất, diệu chiếu một phương. Bỏ ra trọn vẹn 8 ngày, Thạch Hạo rốt cục đi hết một vòng thân cây thế giới thụ, nhưng vẫn không có chút thu hoạch. Xem ra, chúng ta lại đi một chuyến tay không? Thạch Hạo nói ra. Không. Tử Kim chuột lắc đầu, thế giới thụ dù là chết rồi, nhưng làm sao lại dễ dàng như vậy bị âm ma ô nhiễm? Thân cây cái gì? Với thế giới thụ mà nói, tinh hoa ở đâu, chỗ đó mới gọi thân cây. Tinh hoa có thể dao động, không nhất định ở thân cây. Thạch Hạo tê một tiếng, cây thế giới thụ này vô cùng to dài. Riêng đoạn thân cây này cũng để hắn đi liên tục 8 ngày, còn muốn đi từng chỗ một kiểm tra. Thời gian 1 năm giải quyết được sao? Đốt! Tử Kim chuột đột nhiên nói ra, đốt hay là dùng thủ đoạn khác, phá hư cây thế giới thụ này. Bị 5 tháng mục nát cùng âm ma ô nhiễm, cây thế giới thụ này khẳng định không chịu nổi một kích. Nhưng nếu là bộ phận có tinh hoa, nhất định không phải chúng ta có thể phá hư. Suy nghĩ một chút cũng đúng, tồn tại có thể thai nghén tinh thể, có thể bị 2 tên bổ thần miếu phá hư đi chỗ trọng yếu sao. Cường đại thêm gấp 100 lần đều không được. Tốt! Thạch Hạo xuất thủ, quay về thế giới thụ đánh tới. Đánh xuống một đòn, lập tức oanh nát một mảng thế giới thụ lớn. Cái tiến độ này, dù là thế giới thụ khổng lồ đi nữa, tin tưởng qua một tháng liền đủ để đem mỗi một bộ phận đều oanh kích xong. Thời gian dần dần trôi qua, thế giới thụ cũng đang không ngừng tiêu hủy, mà bên cạnh đó, còn có vô số âm ma cũng bị tiêu diệt. Đáng thương những âm ma này, vốn phải là tồn tại vô cùng đáng sợ, nhưng gặp phải thập dương thánh thể này của Thạch Hạo lại là trời sinh bị khắc chế, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lại thêm Thạch Hạo còn có tiên cư cùng dòng sông thời gian, để âm ma càng thêm tuyệt vọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có loại tâm tình này. Trên thực tế, bọn hắn không tồn tại bất kỳ cảm xúc nào. Không đúng. Thạch Hạo lập tức nghĩ đến, khi những âm ma kia chiếm cứ được thân thể người sống, rõ ràng là có cảm xúc. Phẫn nộ, cuồng bạo, một loại muốn hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, cũng có trí tuệ. Thạch Hạo hồi tưởng đến lúc trước cùng âm ma chiến đấu. Lúc ấy hắn mượn lực của Nguyệt Doanh, đạt tới chiến lực đại tế thiên. Cho nên, sau khi âm ma chiếm cứ thân thể đám người Bạch An Bình, quản hắn trước đó sống hay chết, lại có trí tuệ hay không, đều bị hắn một kích miểu sát. Cho nên, lúc ấy hắn cũng không để ý. Bây giờ lại nghĩ trở về, lập tức nhớ lại rất nhiều chi tiết. Bản thân âm ma không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không có chút trí tuệ nào. Nhưng một khi chiếm cứ thân xác của người sống, lại đột nhiên nắm giữ trí tuệ. Cái trí tuệ này là thuộc về người sống sao? Nguyệt Doanh nói, âm ma cái chơi này không thuộc cấp độ bây giờ hắn có thể tiếp xúc, không biết sẽ liên quan tới loại trình độ nào. Bây giờ hắn chỉ là suy nghĩ một chút, hoàn toàn không cần đi bận tâm, cũng bận tâm không được. Thạch Hạo một bên oanh kích một bên suy nghĩ. Thế giới thụ càng ngày càng nhỏ, để hắn tùy ý phá hư. Một tháng sau, thế giới thụ liền chỉ còn dư lại một chút xíu, mà âm ma chết trong tay Thạch Hạo cũng là đếm không xiết. Đáng tiếc, đây là cổ thế giới chết đi, nếu không, ngươi giết nhiều âm ma như vậy, đây chính là công đức vô lượng, có thể được thiên địa khen ngợi. Tử Kim Chuột có chút đáng tiếc nói ra. Thạch Hạo thì đem lực chú ý đặt ở trên nhánh cây cuối cùng của thế giới thụ, cứ một chút như vậy, nếu như còn có tinh hoa, chắc chắn đang ở bên trong. Oanh, hắn ra quyền, thể chất cùng lực lượng song song bắn ra, chẳng những đem thế giới thụ đánh cho vỡ nát, chính là âm ma cũng biến thành cho bụi, hoàn toàn không có sức chống cự. Nhìn, Tử Kim Chuột đột nhiên chỉ tới phía trước. Trong tinh không hắc ám, đang lơ lửng một đoạn ánh sáng quang mang, hướng về nơi xa mà đi. Thạch Hạo vội vàng dương động tiểu thế giới, trong nháy mắt liền ra tốc, hướng về phía đạo quang mang đuổi tới. Tia sáng kia bay nhanh, nhưng tốc độ của Thạch Hạo càng nhanh. Nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai bên, sau đó hắn đưa tay cua tới, đem tia sáng kia bắt lấy. Lập tức, quang mang biến mất, xuất hiện ở trong tay Thạch Hạo, chính là một đoạn nhánh cây, dài gần một thước, nhìn rất bình thường, cùng nhánh cây bình thường không có khác biệt gì. Nhưng Thạch Hạo đã biết rõ, quang mang lúc nãy chính là từ nhánh cây này phát ra. Hắn lấy linh hồn lực thăm dò, cảm giác một chút, trên mặt liền hiện vẻ tươi cười. Bàng bạc, hùng vĩ, giống như một cái thế giới. Quả nhiên, đây là tinh hoa thế giới thụ. Nhưng mà đây là thế giới thụ chết đi, trôi qua vô tận năng lượng, còn bị âm ma ăn mòn vô số năm. Nếu như là thời kỳ thịnh vượng, vậy tinh hoa lại nồng đậm đến mức nào? Ách, nếu thật là như thế, Thạch Hạo căn bản liền khối vỏ cây cũng đào không xuống, còn nói gì nhen lửa hương hỏa. Phát, phát đạt. Tử Kim Chuột vừa kêu vừa nhảy, lộ vẻ vô cùng kích thích. Tiểu Thạch đầu, cái đoạn tinh hoa thế giới thụ này vượt quá ra dự kiến nhiều lắm, chẳng những đầy đủ người ta sử dụng, thậm chí còn có thể dư lại. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đem bán đi. Đương nhiên, cần đối phương vào tiên cư luyện hóa, cái này, dĩ nhiên là phải gánh vác một tia phong hiểm. Thạch Hạo cũng cười một tiếng, đang muốn đem đoạn nhánh cây này thu vào tiên cư, nhưng lại có chuyện phát sinh. Đoạn cây bắn ra vô tận địch ý, bỗng nhiên nhảy lên, muốn xa xa thoát đi. A, Thạch Hạo phát hiện, cái địch ý này là nhằm vào hắn. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo lấy lực lượng tiến hành trấn áp, lại phát hiện đoạn nhánh cây này thế mà đang vỡ ra, giống như muốn tự hủy. Ngươi cầm đi. Hắn vội vàng thoái vị, đem nhánh cây giao cho Tử Kim Chuột. Tử Kim Chuột tiếp nhận, một màn kỳ quái xuất hiện, nhánh cây lại lập tức yên tĩnh lại, không tiếp tục phát ra một tia dãy giụa, cũng đình chỉ tự hủy. Ha ha, Tử Kim Chuột cười to, tiểu Thạch đầu, ngươi đã làm gì tội ác tày trời gì, thế mà bị một nhánh cây ghét bỏ rồi. Không không không, khẳng định là gia đức phối thiên địa, phúc vận tề thiên, cho nên thế giới thụ mới có thể thân cận ra. Thạch Hạo im lặng, hắn tự nhiên không tin Tử Kim Chuột có cái công đức gì. Nhưng vì cái gì thế giới thụ lại bài xích hắn như thế chứ? Chẳng lẽ bởi vì trước đó hắn đốt đi thế giới thụ sao? Nhưng này vốn đã mục nát, ô nhiễm, cho dù hủy đi lại như thế nào, cần ghi hận như thế sao? Còn có, ngươi nhà không phải chỉ còn một đoạn tinh hoa sao? Chẳng lẽ còn mọc mắt tai rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo cẩn thận hồi ức những chi tiết kia, sau đó khẳng định, thế giới thụ đối với hắn chán ghét giống như xuất phát từ một loại bản năng, chính là đơn thuần chán ghét khí tức của hắn. Vì cái gì? Hắn mặc dù nhiều lần làm trái thiên địa, nhưng lại vẫn còn trong giới hạn cho phép, Hơn nữa thiên địa đã thi hành hình phạt với hắn, hắn cũng vượt qua, nên bỏ qua đúng nha. Lùi thêm bước nữa, đây là bên trên một thế giới khác, thế giới thụ, chẳng lẽ còn liên lụy tới được sao? Cổ quái, rất cổ quái. Tử Kim Chuột đem thế giới thụ thu vào trong tiên cư, cái này tạm thời liền để nó bảo quản. Thạch Hạo cũng không sợ lúc nhen lửa hương hỏa không cách nào sử dụng, thực đến lúc kia, hắn cưỡng ép trấn áp, đem đi nhen lửa, chỉ cần năng lượng và thiên địa bản nguyên mà thôi. Chúng ta đi. Hắn nói ra, ân, lại đi làm chút tinh hạch cùng dòng sông thời gian, tranh thủ sớm ngày bước vào đại tế thiên, lúc này mới miễn cưỡng được xưng tụng một tiếng cao thủ. Tử Kim Chuột cũng cảm khái nói, đúng vậy, từ đại tế thiên đi lên, cấp độ sinh mệnh xuất hiện biến hóa về chất, có thể ngao du chân trời, ở trong mắt người thế tục, cái này cùng tiên nhân có gì khác nhau. Bọn hắn đi ra đạo khe nứt này, một lần nữa đi tìm tinh hạch cùng dòng sông thời gian. Thời gian qua nhanh, bọn hắn đi qua những tinh thể khác, dù có thu hoạch, nhưng cũng phi thường nhỏ. Lại nửa tháng sau, bọn hắn đi qua một viên tàn phá tinh thể, dừng lại tạm nghỉ ngơi. Ân, Thạch Hạo trong lòng hơi động, cảm ứng được có người đang tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn, kia là một cái thanh niên áo trắng, dáng người thon dài, ôn tồn lễ độ, nơi này mặc dù lạnh buốt mà hắc ám, nhưng hắn lại tản ra ánh sáng nhẹ nhàng mà lộng lẫy, thần thái cực kỳ động lòng người. Mạo muội hỏi một tiếng, người đã gặp ai tên Nam Cung Chính chưa? Thanh niên áo trắng hỏi, ngữ khí bình thản, rất để cho người sinh ra cảm giác thân cận. Nam Cung Chính. Thạch Hạo kinh ngạc, bây giờ hắn đã biết rõ, Nam Cung Chính chính là người của tiên giới, vậy cái thanh niên áo trắng này cũng là người của tiên giới tới rồi. Tê, tiên giới đến cùng có bao nhiêu người vào đây? Xem biểu hiện của người, hẳn là biết Nam Cung Chính. Thanh niên áo trắng mỉm cười, lộ ra 10 phần tự tin. Thạch Hạo cũng không giấu giếm, gật gật đầu, xác thực gặp qua. Lần gặp cuối cùng, ở đâu? Thanh niên áo trắng hỏi. Thạch Hạo giang tay ra, ở cái địa phương này, ta làm sao phân biệt Đông Nam Tây Bắc? Ở đây ta có một cái mô hình cổ thế giới, ngươi so sánh một chút. Thanh niên áo trắng nói ra, hai tay của hắn đưa lên trước ngực rồi giang ra ngoài. Trước người liền có thêm một bộ lập thể tinh đồ. Chúng ta đang ở chỗ này, nơi này là thiên hành cung, nơi này là tượng chiến thần. Hắn vạch ra từng chỗ, bây giờ ngươi hẳn có thể đại khái xác định phương hướng rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta chính là ở chỗ tượng chiến thần nhìn thấy Nam Cung Chính. Thanh niên áo trắng nhíu mày, hắn tự nhiên biết rõ Nam Cung Chính từng xuất chỗ tượng chiến thần. Chuyện này cũng rất dễ tìm hiểu từ những người khác, nhưng về sau, Nam Cung Chính liền không có tung tích, đây mới là điều hắn muốn biết. Vậy cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền. Hắn hướng về Thạch Hạo cười một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng có phong độ. Dứt lời, dưới chân hắn điểm một cái, đã đi xa. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi hiếu kỳ, thanh niên này giống như là chỉ vì Nam Cung Chính mà đến. Nhưng mà, đây là cái thủ oán gì, thế mà đuổi từ tiên giới tới phàm giới. Xèo, nhưng mà, một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, liền thấy thanh niên áo trắng lại đã trở về, nhưng cũng không có nhìn chằm chằm Thạch Hạo, mà là chú ý tới Tử Kim Chuột trên vai. Hắn, đây là linh sủng của người. Thanh niên áo trắng hỏi. Tử Kim Chuột ngã liếc mắt tới người này, nhưng cũng không có phát cáu, một bộ lười biếng. Thạch Hạo đã hiểu ý, gật gật đầu, không tệ. Có thể bỏ đi yêu thích bán lại cho ta hay không? Thanh niên áo trắng hỏi, linh thạch hay là thiên tài địa bảo gì, ngươi tùy ý mở miệng, ta có thể để người vừa ý. Nếu như gia hỏa này muốn là chó vàng, Thạch Hạo cũng không để ý lừa gạt chút thiên tài địa bảo, nhưng Tử Kim Chuột đưa hắn bắn đi, đây chính là muốn đem trời đều chọc ra một cái hố to. Thạch Hạo lắc đầu, thật có lỗi, khó mà làm được. Ai? Thanh niên áo trắng thở dài, vậy thật là xin lỗi rồi. Một mặt áy náy. Có gì xin lỗi? Thạch Hạo hỏi. Con chuột này, ta nhất định phải được. Thanh niên áo trắng nói ra, cho nên, các hạ đã không muốn bỏ đi yêu thích, vậy tại hạ chỉ dùng cậy mạnh, cho nên, nói trước một tiếng xin lỗi. Thạch Hạo bật cười, nói, ngươi cái này người thật đúng là ngụy quân tử. Cướp chính là cướp, còn giả mù sa cái gì? Thanh niên áo trắng lại nửa điểm giận dữ cũng không có, nói, các hạ, thật sự là xin lỗi. Dứt lời, hắn xuất thủ. Oanh, khí tức sôi trào, trong tay phải của hắn phóng ra từng cái ký tự, hóa thành một cái lồng giam, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo một bộ không quan tâm, mặc cho đối phương đem mình bao lại. Hắn đã bước vào bổ thần miếu, thử hỏi thiên hạ này, còn ai là đối thủ của hắn? Tiên giới có lẽ có thiên tài có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Nhưng mà, thiên tài đó lại chạy tới đây chơi sao? Thanh niên áo trắng thấy Thạch Hạo không tránh không né càng không ngăn cản, còn tưởng rằng Thạch Hạo biết rõ không địch lại, lựa chọn nhận mệnh, không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc. Mới vừa rồi còn một mặt kiên trì, giống như bất khuất, kết quả đây. Lập tức liền sợ. Đem con chuột giao ra, tại hạ vẫn nguyện ý đền bù cho ngươi. hắn thành khẩn nói ra, một chút cũng không có ý trên cao nhìn xuống. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể nói hắn dối trá. Cướp chính là cướp, mua chính là mua, ép mua loại hành vi này, vừa làm cường đạo hành vi, lại còn muốn chiếm được thanh danh dễ nghe, không phải dối trá lại là cái gì? Này, trên người ngươi ẩn giấu bò bối gì, gia hỏa này nhất định phải có được ngươi. Thạch Hạo quay đầu hướng Tử Kim Chuột hỏi. Tử Kim Chuột thì mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, làm sao ra biết? Thấy Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, thanh niên áo trắng liền lộ vẻ giận dữ. Ở trong tiên giới, hắn cũng là tồn tại có chút thanh danh, chỉ là từ trước đến nay đều lấy trạng thái khiêm tốn nổi danh, vô luận nhìn thấy ai, hắn đều sẽ khách khí như thế. Nhưng mà, hắn lại là người vô cùng ngoạ kiều, khiêm tốn chỉ là ngụy trang bên ngoài mà thôi. Thạch Hạo mấy lần cự tuyệt ý tốt của hắn, hơn nữa còn không có đem hắn để vào mắt, để hắn làm sao có thể nhẫn. Phải biết, hắn là thiên tài tiên giới cao cao tại thượng, mà Thạch Hạo chỉ là phàm giới tiểu tốt tử. Hắn hừ một tiếng, cuối cùng không che giấu nữa. Hắn nhấn một cái, bảy đạo hào quang liền hướng về Thạch Hạo bắn tới, đều là vô tận sát ý. Thạch Hạo vẫn đứng chắp tay như cũ, chỉ là mở ra tinh hà, hóa thành một cái quang mang, quấn quanh ở trên người hắn. Rầm rầm rầm, cột sáng bắn tới, nhưng căn bản không cách nào oanh phá lớp bảo vệ của tinh hà. Cái gì? Thanh niên áo trắng sững sờ, lộ ra vẻ giật mình. Hắn cỡ nào cường đại, nhưng một kích như thế lại không thể tổn thương tới Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Chỉ là người phàm giới, sao có thể cường đại như thế? Trừ phi là thiên tài tiên giới. Hắn hoảng sợ giật mình, chẳng lẽ tin tức tiết ra ngoài, cho nên mới có thiên tài tiên giới khác đuổi theo. Sớm biết như thế, hắn liền không thăm nữa. Hắn là cảm thấy Tử Kim Chuột thần quang nội uẩn, hư hư thực thực tiên chủng, cho nên mới muốn chiếm làm của riêng, tương lai có thể thành trợ thủ của hắn. Thế nhưng mà, chủ nhân người ta mạnh đến mức không tưởng nổi. Nhưng đã làm tới đây, cũng không có khả năng dừng tay lại. Oanh, hắn đẩy ra lực lượng, những thanh sắt trên lồng giam tản ra, sau đó hóa thành một cái đại xà, hướng về Thạch Hạo cắn tới. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục mặc cho đối phương oanh kích, mà là ngưng quyền đánh qua. Bành, một kích đánh xuống, đại xà lập tức vỡ nát. Thạch Hạo lắc đầu, bây giờ hắn thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức dù là người tiên giới tới cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có chút hiếu kỳ. Thanh niên mặc áo trắng này ở tiên giới thuộc về cái trình độ gì? Thiên tài. Đại thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Hắn một bộ ung dung, mà thanh niên áo trắng thì bị hù chết. Quá kinh khủng, tại sao có thể có bổ thần miếu khủng bố như thế? Hắn không dám tiếp tục ham chiến, liền vội vàng xoay người rời đi. Thạch Hạo nhảy lên, hướng về đối phương truy kích. Tại cái cổ thế giới này, ai có thể cùng Thạch Hạo so tốc độ? Trong nháy mắt hắn liền đuổi kịp thanh niên áo trắng, thản nhiên nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Thanh niên áo trắng sợ đến mặt mũi trắng. Bệch, đây không phải là làm ác gặp quả báo rồi chứ? Ngươi là vị môn hạ tiên tôn nào? Hắn hỏi, thiên tài như thế, không phải là thiên tôn không có khả năng bồi dưỡng được tới. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi không nên trước báo thân phận sao? Thanh niên áo trắng trầm ngâm một phát, nói, tại hạ Nam Cung Ly. À, Nam Cung Chính, Nam Cung Ly. Vậy ngươi và Nam Cung Chính có quan hệ gì? Thạch Hạo lại hỏi, Nam Cung Ly không khỏi ở nhổ nước bọt trong lòng. Hắn đã tự báo thân phận, vì sao Thạch Hạo lại không nói chứ? Nhưng mà, hắn cũng không dám hỏi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn là em trai tộc ta. Nam Cung Ly đàng hoàng nói. Tại sao người muốn tìm hắn? Thạch Hạo lại hỏi lần nữa, cái này cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhãn châu Nam Cung Ly xoay động, nói. Trong tộc xảy ra chuyện, ta cần tìm để thông báo cho hắn. Thạch Hạo bật cười. Người thấy ta giống đồ ngốc sao? Không giống. Nam Cung Ly tự nhiên lắc đầu. Lúc này, dù Thạch Hạo thật là đồ ngốc, cũng không thể nói ra miệng. Vậy ngươi làm gì còn muốn dùng hoang ngôn để lừa ta? Thạch Hạo hỏi. Nam Cung Ly thở dài, nói, thật ra là hắn trộm của ta một cái bảo vật, ta nhất định phải tìm được hắn, đem món bảo vật kia đoạt lại. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, đây là lần thứ hai, không có lần thứ ba, nếu không, ta cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức đem người đi làm thịt. Bị hắn đập vài cái. Sắc mặt Nam Cung Ly không khỏi khó coi, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý sinh sôi, để hắn cảm nhận được tử vong tiếp cận. Hắn lại trầm ngâm một trận, mới nói, nếu như ta nói, ngươi có thể không giết ta sao? Thạch Hạo nhìn Tử Kim Chuột một chút, gật đầu nói, được, ta không giết ngươi. Nam Cung Ly cũng không biết hứa hẹn của Thạch Hạo có tác dụng hay không, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sư phụ Nam Cung chính là Trương Thái Nguyên, mà Trương Thái Nguyên, hắn là một vị trưởng lão của Cửu Minh Tông. Nam Cung Ly bắt đầu thổ lộ chân tướng, nhưng mà, Trương Thái Nguyên lại bị Cửu Minh Tông khai trừ. Cũng trong một lần vô tình, Nam Cung Chính trong lúc say rượu thổ lộ, Trương Thái Nguyên sở dĩ bị Cửu Minh Tông khai trừ, trở thành phản đồ, chính là vì hắn trộm của tông môn một cái bảo vật. Cái kia là một góc bản đồ, cất chứa vị trí một cái bảo tàng thượng cổ. Sau đó, Trương Thái Nguyên bị Cửu Minh Tông truy sát, cuối cùng đem chặt đầu, nhưng cũng không có tìm được góc bản đồ kia, mà Nam Cung Chính lại biến mất không thấy, cho nên, chúng ta đều hoài nghi, góc bản đồ kia đang ở trên người Nam Cung Chính. Tộc ta bỏ ra một cái giá cực lớn, mới đem ta đưa xuống, muốn tìm tới Nam Cung Chính, lấy lại góc bản đồ kia. Lần này hẳn là lời thật. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, từ tiên cư bên trong lấy ra một vật. Đây là đồ trong không gian linh khí của Nam Cung Chính, lúc trước hắn chỉ quét nhẹ một cái, liền ném vào trong tiên cư. Hắn lấy ra một tờ giấy, hai bên đều có cắt chém, hẳn là 1/4. Trước đó, hắn hết sức tò mò, vì cái gì Nam Cung Chính muốn bảo cất một tờ giấy trắng, bây giờ xem ra, cái này chính là góc bản đồ kia, chỉ là tiên pháp thần kỳ, mới không có hiển hiện thứ gì, mà là một mảnh trống rỗng. Ngươi, tại sao người lại có tấm bản đồ này? Sau khi Nam Cung Ly nhìn thấy, không khỏi kích động lên. Thạch Hạo không khỏi cười nói, làm sao ngươi biết đây chính là góc kia bản đồ kia? Nam Cung Ly lập tức không phản bác được. Chủ yếu là thật trùng hợp, hắn mới nói được bản đồ, Thạch Hạo liền lấy ra một tấm bản đồ đến, như thế nào đều sẽ vô ý thức cho rằng cả hai là cùng một vật đi. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Nếu như đây là bản đồ thật, vậy nói rõ Thạch Hạo đã giết Nam Cung Chính, mà bây giờ lại biết rõ bí mật có thể sẽ đem hắn diệt khẩu hay không? Nhất định sẽ. Cho nên, hắn cảm nhận được sợ hãi, Thạch Hạo nhất định sẽ không tin giữ. Yên tâm, ta nói không giết ngươi, nhất định sẽ không giết ngươi. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn. Nam Cung Ly vui mừng, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng trước mắt lại lập tức tối đen, ý thức cấp tốc rời khỏi thân thể. Nương theo ý thức ly thể, còn có tính mạng của hắn. Ngươi, không giữ, uy tín. Nam Cung Ly dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra. Cạc cạc, tiểu thạch đầu cũng không có giết ngươi, xuất thủ chính là đại gia ngươi. Tử Kim Chuột nói ra, nó thu hồi cái đuôi, vừa rồi nó dùng cái đuôi hóa thành kiếm, một kích đâm xuyên qua trái tim Nam Cung Ly. Ngươi xem một chút, đây là bản đồ gì? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Chuột hỏi. Móa, đều không có một chút xíu đồ án, làm sao ra phân biệt? Tử Kim Chuột tức giận nói, nhưng nó vẫn nhìn kỹ một chút, nói, loại này bản đồ hẳn là đặc chế, chỉ có khi toàn bộ hợp nhất, mới có thể hiển hóa ra ngoài. Thạch Hạo xem xét, sau đó nói, đã như vậy, kia Cửu Minh Tông kia vì sao lại cho rằng, đây là một chương có quan hệ bảo tàng thượng cổ chứ? Tử Kim Chuột gật gật đầu, cái kia hẳn là do bọn hắn chiếm được từ di tích nào đó, mới để bọn hắn nghĩ có liên quan tới bảo tàng thượng cổ kia. Tiên nhân không phải trường sinh bất tử sao, sao còn nói chuyện thượng cổ? Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, đem hiếu kỳ hỏi ra. Tử Kim Chuột không khỏi bật cười, ai nói cho ngươi tiên nhân có thể trường sinh bất tử? Không thể sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Đương nhiên không được. Tử Kim Chuột lắc đầu, chính là mạnh đến tiên tôn, cũng chỉ là thọ nguyên kéo dài một chút mà thôi, vẫn chưa từng nghe nói tiên tôn có thể không hóa đạo. Thạch Hạo há to miệng, lại không có nói ra lời nào. Nguyên lai, tiên nhân cũng chỉ là một loại xưng hô, cũng không có chân chính đạt đến thoát ly sinh lão bệnh tử. Nhưng mà, tiên nhân có thể đoạt xá chuyển sinh, đổi tới một bộ nhục thân tràn đầy sinh mệnh. Tử Kim Chuột còn nói thêm, từ đó, mặc dù phải tu luyện từ đầu, nhưng có thể sống lâu một đời. Nhưng mà, nhục thân có thể đổi, linh hồn lại không được. Mỗi một lần chuyển thể, linh hồn liền sẽ nhiều tầng một ấn ký, được xưng là chuyển sinh ấn ký. Một khi nắm giữ loại vật này, liền sẽ thỉnh thoảng lọt vào thiên phạt, số lượng ấn ký càng nhiều, thiên phạt thì càng tập trung, uy lực cũng càng là lớn, cuối cùng vẫn sẽ hóa đạo. Gia liền nghe nói qua, có một tên lão tiên tôn, chuyển sinh ít nhất 7 thế, nhưng rốt cục vẫn là chịu không nổi thiên địa chi phạt, hóa đạo ứng kiếp. Thạch Hạo trầm ngâm một phát, nói, tiên tôn chính là tồn tại mạnh nhất trên tiên giới sao? Mọi người đều biết, xác thực như thế. Tử Kim Chuột gật gật đầu, nhưng mà, tiên giới tồn tại niên đại thực sự rất lâu đời, nói không chừng còn có tồn tại so tiên tôn còn nhanh hơn, không biết trốn ở cái góc nào, tránh né thiên địa cảm ứng, sống lâu vài ngày. Được rồi, trước tiên không cần quan tâm nhiều, lúc cần đến sẽ tự đến. Thạch Hạo đem bản đồ ném vào trong tiên cư. Thạch Hạo lại cùng Tử Kim Chuột tiếp tục tìm kiếm, nhưng thu hoạch vẫn rất hiếm hoi. Lại mấy ngày sau, bọn hắn đột nhiên cảm ứng được không gian chấn động. Cổ thế giới sắp đóng lại. Tử Kim Chuột nói ra. Thạch Hạo cũng có cảm ứng, thế giới này bắt đầu bài xích hắn, chỉ là lực lượng bây giờ còn không đủ mạnh. Đúng rồi, bên ngoài còn có một cái vương gì đang chờ ngươi. Muốn đem ngươi cầm xuống, lấy mạng chó của ngươi, ngươi muốn hóa giải như thế nào? Tử Kim Chuột đột nhiên hỏi. Cái gì mạng chó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Thạch Hạo tức giận nói, ngươi lại muốn bị đạp bay sao? Ha ha! Tử Kim Chuột biết rõ Thạch Hạo chỉ nói đùa mà thôi, tự nhiên không sợ. Thạch Hạo trầm ngâm, cái vương gia bên ngoài kia đúng là một uy hiếp, dù sao cũng là cường giả đại tế thiên, hơn nữa còn là vương gia đại viêm đế triều, thân phận còn đang bày ở kia. Làm sao bây giờ? Trốn vào tiên cư bên sao? Thạch Hạo đem mày vẩy một cái, cùng lắm thì, hắn lại hướng Nguyệt Doanh mượn lực, đem cái vương gia này nện chết. Đồ vô dụng, ngươi đừng hơi một tí liền muốn làm phiền ta. Nguyệt Doanh âm thanh cũng bỗng nhiên truyền ra. Cái ngạo kiều gia hỏa này. Thạch Hạo không để ý, Nguyệt Doanh mặc dù ngạo kiều, nhưng tuyệt sẽ không cố ý hố hắn. Cho nên, chỉ cần hắn mở miệng, Nguyệt Doanh vẫn sẽ cho hắn mượn lực. Thừa dịp cổ thế giới còn không có triệt để đóng lại, chúng ta tiếp tục tìm. Được. Một người một chuột tiếp tục hành động, nhưng tinh hạch cái đồ chơi này cũng có hạn, khẳng định là một lần sau một lần ít, bọn hắn uổng phí 2 ngày thời gian, lại không có chút nào thu hoạch. Lúc này, một cỗ sung mãn lực lượng đánh tới, vù vù, liền đem bọn hắn ném ra cổ thế giới. Trọng lực đánh tới, Thạch Hạo lập tức chạm tới mặt đất. Rất khó cảm giác bây giờ của hắn, quy tắc lại xuất hiện, vừa có thể để hắn sử dụng, nhưng lại là một loại trói buộc, một loại áp lực đem hắn giam cầm trong thế giới này. Thạch Hạo nhìn một chút, hẳn là cách phụ cận khi vào cũng không quá xa. Thằng nhãi ranh, ngươi nhưng rốt cục cũng xuất hiện. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Kim Sùng Vũ liền xuất hiện, hắn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, sắc mặt tự nhiên đã sớm khôi phục bình tĩnh, lấy một loại xu thế trên cao nhìn xuống Thạch Hạo. Hắn có chút kinh ngạc, Từ Nhạc được hắn phái bắt Thạch Hạo, thế mà thật lâu đều xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, mới qua một chút thời gian, chẳng lẽ còn sẽ để người chạy đi sao? Nhiều ngày như vậy, hắn liền hiểu, thật sự là, tên kia đã chết, cho nên hắn phải chờ. Bây giờ, hắn rốt cục có thể đợi đến lúc cổ thế giới đóng lại. Cái này, ngươi có thể chạy chỗ nào? Thạch Hạo cũng nhìn xem Kim Sùng Vũ, thản nhiên nói, để ngươi đợi lâu, thật sự là ngại quá. Nghe nói như thế, Kim Sùng Vũ tự nhiên càng thêm tức giận. Ngươi coi mình là ai, có thể cùng ta ngồi ngang hàng sao? Thằng nhãi ranh, lại dám làm càn trước mặt bản vương, thật không biết tốt xấu. Kim Sùng Vũ uy nghiêm nói ra, bản vương đợi ngươi lâu như vậy, tự nhiên không nỡ lòng một kích đem ngươi giết chết, sẽ từ từ giày vò ngươi, để ngươi hưởng thụ hết, mới có thể để ngươi chết đi. Vương gia. Lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo bóng người thon dài đi tới. Hàn Tuấn Nhất. Hả? Kim Sùng Vũ đương nhiên nhận, gia vị thiên tài này, không nói bản thân người ta là yêu nghiệt, tương lai thành tựu trên cả hắn, liền chỉ lão cha là đại năng trúc thiên thê, hắn cũng cần cho chút thể diện. Hiền chất, trong cổ thế giới bên trong thu hoạch thế nào? Hắn cười ha ha nói, cũng không vội vàng xuất thủ. Chẳng lẽ Thạch Hạo còn có thể trốn đi hay sao? Hàn Tuấn Nhất trước tiên cung kính hành lễ, dù sao người ta cũng là vương gia, hơn nữa cũng coi như dòng họ, mà hắn cũng chỉ là bổ thần miếu, đương nhiên phải bảo trì tôn kính. Tiểu chất có chút thu hoạch, đa tạ vương gia quan tâm. Hắn ôm quyền nói ra, sau đó lại nói, tiểu chất có cái yêu cầu quá đáng không biết có thể nói ra không? Kim Sùng Vũ không khỏi nhướng mày. Hàn Tuấn Nhất xuất hiện vào lúc này, vậy khẳng định là cùng Thạch Hạo có liên quan. Chẳng lẽ, hắn trên người Thạch Hạo ăn phải cái gì lỗ vốn, cho nên muốn báo thù? Ân, xem ở mặt mũi Lẫm Đông đại nguyên soái, vẫn là nên để Hàn Tuấn Nhất xả giận, nhưng một đao cuối cùng, nhất định phải do mình đến chọc. Hắn chính là cẩn thận như vậy. Nói, hắn gật gật đầu. Ta cùng vị Thạch Hạo này chính là bạn tốt, cho nên, muốn mời vương gia giơ cao đánh khẽ. Hàn Tuấn Nhất cuối cùng nói ra một câu thỉnh cầu. Cái gì? Kim Sùng Vũ quả thực không thể tin vào tai của mình. Hàn Tuấn Nhất thế mà tại vì Thạch Hạo cầu tình. Thiên tài vô song, động một tí liền muốn giết người, thế mà cùng Thạch Hạo kết giao bằng hữu. Nói đùa cái gì? Hiền chất, người này ở trước mặt mọi người ngỗ nghịch bản vương, vì bảo trì uy nghiêm của hoàng gia, bản vương nhất định phải đem hắn hành quyết. Kim Sùng Vũ nói ra, hắn đã không ngủ ngon nhiều ngày, làm sao có thể cứ như vậy buông tha Thạch Hạo. Nếu không phải đại tế thiên cường giả cũng không thực phải cần giấc ngủ, bây giờ hắn khẳng định sẽ gầy rất nhiều. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không buông tha Thạch Hạo. Đương nhiên, nếu như là Lẫm Đông đại nguyên soái tự mình mở miệng, vậy hắn nhất định sẽ cho chút thể diện. Không có cách, nhân gia là trúc thiên thê đại năng, hắn dám không cho, lại có thể không nể mặt mũi sao? Nhưng Hàn Tuấn Nhất, nói giỡn, ngươi chỉ là bổ thần miếu mà thôi. Hàn Tuấn Nhất còn muốn lại cầu tình, lại bị Kim Sùng Vũ đưa tay nhấn một cái, lại không thể mở miệng. Vương gia. Lúc này, lại có người xuất hiện, hướng về Kim Sùng Vũ hành lễ. Kim Sùng Vũ thấy một lần, con ngươi không khỏi hơi hơi co lại. Hắn tự nhiên nhận ra người này, chính là tử sĩ bên người tỉ muội Kim gia. Theo bối phận tính toán, hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn phải gọi hai người kia là cô nãi nãi, mà nói đến địa vị, hắn có thể so với tỉ muội Kim gia sao? Bây giờ, tử sĩ hiện thân, dĩ nhiên là đại biểu cho đôi tỉ muội này đang ra lệnh. Ừm. Hắn gật gật đầu, vẫn nên cho một chút mặt mũi, dù sao chỉ là tử sĩ. Cái tử sĩ kia hoàn toàn không có chút chập chờn. Hai vị công chúa nói, Thạch Hạo ở cổ thế giới có giúp đỡ cho các nàng, cho nên, còn xin vương gia xem ở phân lượng hai vị công chúa, không quản cái ân oán gì đều xin trước thả một chút. Mẹ nó, liền đôi hoa tỉ muội này đều bị Thạch Hạo làm xong. Kim Sùng Vũ sửng sốt một chút, tự nhiên hoàn toàn không thể tin tưởng. Đôi tỉ muội này có tử sĩ bảo vệ, mà cái gì là tử sĩ? Lấy bí pháp bồi dưỡng ra đến, hao hết tiềm lực tương lai, nhưng chiến lực lại có thể rèn luyện đến vô địch bổ thần miếu. Hơn nữa, đây chính là hoàng thất bồi dưỡng ra tử sĩ, chính là loại đỉnh tiêm cấp bậc. Có cao thủ như vậy bảo vệ, còn cần Thạch Hạo ra tay giúp đỡ sao? Cho nên, cái này dĩ nhiên là tìm cớ. Sự thực là, cái tiểu bạch kiểm này đã đem hai vị công chúa mê hoặc. Kim Sùng Vũ mặc dù nhìn Thạch Hạo không vừa mắt, thề phải giết chi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thạch Hạo thật sự quá đẹp mắt, để bất kỳ nữ nhân nào cũng phải động tâm. Đáng tiếc là, công chúa kết hôn không phải do các nàng làm chủ. Đừng nói tự chọn chồng, chính là gả ở đây hoặc đi kết giao với đế triều khác, dù là cái tinh thể khác, cũng không phải do các nàng lựa chọn. Người này ngỗ nghịch, không giết không được. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói ra. Dịch xong, mà hai vị công chúa sẽ phải gả đi, cho nên, Kim Sùng Vũ quyết định không bán cái mặt này. Mặc dù chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn, dù sao người ta cũng là con gái được bệ hạ sủng ái, nhưng mà, loại vấn đề dính đến nam nhân như thế này, bệ hạ cũng sẽ không trách trách hắn, thậm chí, hắn có thể được bệ hạ ngợi khen. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kích động. Bây giờ bệ hạ tổng cộng có 17 người con, mà hắn là hậu đại lão thứ 13, hơn nữa còn là con trai thứ 9 của lão thứ 13 kia, cũng chỉ mấy lần thấy được bệ hạ mà thôi, sau khi lớn cũng hầu như không gặp được. Cho nên, nếu có thể lại chiêm ngưỡng một chút, lắng nghe thánh dụ, hắn tự nhiên kích động. Cái tử sĩ kia cũng không nói thêm gì, chỉ là khom người chào Kim Sùng Vũ, sau đó quay người rời đi. Theo cái nhìn của nàng, Thạch Hạo thật là một cái tai họa, thế mà đem hai vị công chúa mê đến thần hồn điên đảo. Nàng phụ mệnh, hành sự, tự nhiên không thể không tuân, nhưng Kim Sùng Vũ kháng mệnh, cái này tự nhiên phù hợp tâm ý của nàng. Cho nên, một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp rời đi. Kim Sùng Vũ cười lạnh. Hàn Tuấn Nhất cùng tỉ muội Kim gia có thể là người có thân phận cao quý, nhưng đều vô dụng, Thạch Hạo chắc chắn phải chết. Tiểu tử, hiện tại có phải rất tuyệt vọng hay không? Hắn giật mình, khó trách vừa rồi Thạch Hạo chấn định như vậy, nguyên lai là biết rõ ba người Hàn Tuấn Nhất sẽ cầu tình vì hắn. Đáng tiếc, mặt mũi này, ai hắn cũng không bán. Hiện tại thế nào, ngươi sợ rồi sao? Nhưng mà, để hắn thất vọng là, Thạch Hạo một mặt thong dong, không có chút sợ hãi nào. Ngươi ngốc sao? Kim Sùng Vũ nhịn không được đều muốn chửi tục. Lúc này, càng ngày càng nhiều người đi tới, đứng bên ngoài xem kịch hay. Ở trong đó cũng có Mông Điền. Trên mặt của hắn viết đầy hai chữ khiếp sợ. Thạch Hạo thế mà thành tựu bổ thần miếu. Làm sao có thể chứ? Tiểu tử này lấy bí pháp cưỡng ép để chiến lực vô địch ở bổ thần miếu, mang ý nghĩa khó thêm một bước. Nhưng vì cái gì hắn liền bước vào bổ thần miếu đâu? Chẳng lẽ? Hắn hoảng sợ, chẳng lẽ Thạch Hạo cũng không phải là lấy bí pháp trở thành vô địch, mà là hắn yêu nghiệt như vậy? Mẹ nó, cả người hắn đều đang run rẩy. Thiên tài như hắn, dù xuất thân từ vương triều nhưng có thể kinh động đến đế triều, có thể thấy được thiên phú cao tới bao nhiêu. Thế nhưng mà, cho dù hắn có ưu thế một cái đại cảnh giới, vẫn như cũ bị Thạch Hạo cuồng loạn. Lại có quái thai như thế, thế mà cũng không có sử dụng bí pháp, mà là trời sinh liền cường đại như thế. Cái này để người ta tin tưởng như thế nào? Quái vật, thật là quái vật mà. Nhưng hắn lập tức lại chấn định lại. Còn tốt, hiện tại Kim Sùng Vũ muốn giết Thạch Hạo, dù Thạch Hạo lại yêu nghiệt thì như thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Ngay cả tỉ muội Kim gia, Hàn Tuấn Nhất cầu tình, Kim Sùng Vũ đều không để ý đến, người nào tới đều không có tác dụng. Chết đi, đi chết đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn xem Kim Sùng Vũ như là nhìn xem một con run dế, xem ra, người nhất định muốn chết. Đần độn, nhất định là kẻ ngu. Kim Sùng Vũ lắc đầu, nên nhanh chóng giết đi. Hơn nữa, ba người Hàn Tuấn Nhất đều ở chỗ này, hắn cũng không muốn phức tạp. Giết! Hắn lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nguyệt Doanh! Thạch Hạo tại trong thức hải nhẹ nhàng kêu lên. Người cái chủ nhân đần này, nhanh đi chết đi! Nguyệt Doanh phát ra âm thanh bất mãn, nhưng lực lượng kinh khủng cũng lập tức tràn vào Thạch Hạo thể nội. Oanh! Lực lượng cuồn cuộn phun trào trong người Thạch Hạo. Công kích của Kim Sùng Vũ đánh tới, lại bắn ngược trở về, căn bản là không có cách tạo thành một tia tổn thương. Cái gì? Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Đại Tế Thiên sao? Đại Tế Thiên xuất thủ, thế mà không thể làm gì một cái bổ thần miếu nho nhỏ. Thạch Hạo có thể vào cổ thế giới, là do thiên địa tự mình kiểm nghiệm, tuyệt đối dưới Đại Tế Thiên. Đây là muốn nghịch thiên sao? Chính là Hàn Tuấn Nhất, tỷ muội Kim gia cũng há to miệng. Bọn hắn xác thực biết rõ Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt đến dạng này. Ngươi thật sự là người sao? Mông Điền cũng như thế, ánh mắt cũng đờ đẫn, như là cá chết. Mà người giật mình nhất cũng là Kim Sùng Vũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả khuôn mặt liền đỏ bừng. Đây là trần trụi đánh mặt mà. Nhưng hắn lập tức hiểu rõ, trên người tiểu tử này khẳng định có tàn phá 7 sao linh khí, mà trong cổ thế giới không có sử dụng. Hừ, ngươi có thể chặn được mấy chiêu của bản vương. Hắn cười lạnh nói. Thạch Hạo cũng không có để ý tới Kim Sùng Vũ. Hắn phát hiện, lực lượng trong người hắn vẫn đang tăng lên. Mẹ nó, ngươi muốn bóp nát ta sao? Công báo tư thù, đây là công báo tư thù mà. Thấy Thạch Hạo không trả lời, Kim Sùng Vũ tự nhiên càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng, lại xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Oanh, 5 ngón tay hóa thành 5 ngọn núi lớn, che kín phù văn, phát sáng sáng chói, tỏa ra vô tận uy áp. Thạch Hạo gảy ngón tay, 3, 5 ngọn núi lớn lập tức vỡ nát, một lần nữa hóa thành nguyên tố, tan đi trong trời đất. Cái này không phải cái linh khí gì, mà là chiến lực của bản thân Thạch Hạo. Trời, tất cả mọi người đều ôm đầu, chẳng lẽ Thạch Hạo là Đại Tế Thiên? Nhưng vấn đề là, Đại Tế Thiên lại thế nào vào cổ thế giới? Trong cổ thế giới, càng không đúng, trong cổ thế giới lại không có quy tắc, chính là một cái thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, làm sao có thể câu thông thiên địa, hiến tế cho trời xanh? Làm sao có thể? Kim Sùng Vũ thốt lên, vẻ khiếp sợ đầy mặt hắn cảm ứng được, khí tức của Thạch Hạo đang bành trướng vô tận. Hiện tại, cường độ khí tức của hắn đã vượt xa Đại Tế Thiên, đạt đến trèo lên thánh vị, thậm chí còn đang tăng lên nữa. Thạch Hạo cũng sắp khóc, hắn muốn hành hạ Kim Sùng Vũ, Đại Tế Thiên đỉnh phong cũng đủ rồi, nhưng bây giờ đã đạt tới trèo lên thánh vị, thậm chí còn đang tăng lên, đây là cái quỷ gì? Nguyệt Doanh, ngươi muốn lộng chết ta à? Hắn ở trong hồn hải kêu lên. Ngu xuẩn chủ nhân, nếu không phải như thế, lúc nào ngươi mới có được tinh hạm? Nguyệt Doanh nói ra. Ngươi là muốn cho ta vào trong hoàng cung trắng trợn cướp đoạt sao? Thạch Hạo tức giận nói. Yên tâm, vị hoàng đế kia khẳng định sẽ ra ngoài gặp ngươi. Nguyệt Doanh nói. Này, Thạch Hạo giật nảy mình, ngươi muốn nhét cho ta bao nhiêu lực lượng? Có thể làm cho Kim Hoài An đều xuất động, hắn cần phải mạnh tới mức gì? Đây không phải muốn đem hắn giày vò tới chết sao? Yên tâm, ngươi có sinh mệnh nguyên thổ, không chết được. Nguyệt Doanh nói, vừa vặn, ngươi cũng có thể lại cảm ngộ cửu tử thiên công tầng thứ 3 một chút. Mẹ nó, ngươi đừng tự tiện làm chủ. Thạch Hạo khóc không ra nước mắt, ai bảo hắn mở miệng kêu Nguyệt Doanh cho hắn mượn lực. Hiện tại, báo ứng tới rồi. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn còn có thể có biện pháp khác sao? Hắn nhìn về phía Kim Sùng Vũ, cơn giận này chỉ có thể tính trên đầu thằng này. Bị hắn để mắt tới, Kim Sùng Vũ không khỏi lạnh cả tim, dâng lên một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo đưa tay. Bành, một quyền liền đem Kim Sùng Vũ từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới. Đại Tế Thiên lại như thế nào, bây giờ ở trước mặt Thạch Hạo, căn bản không có sức hoàn thủ. Đều tại ngươi. Trâu bò cái gì? Muốn bị đánh. Bành bành bành, hắn không ngừng xuất thủ, đánh đến Kim Sùng Vũ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta thật sự là Đại Tế Thiên sao? Nhưng tại sao có thể có bị bổ thần miếu đánh đến như thế? Đúng, cái này nhất định là ác mộng. Toàn trường cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ biết là mắt trợn tròn nhìn xem Thạch Hạo. Ai có thể tin tưởng chứ? Thạch Hạo chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn nhẹ nhàng một quyền liền có thể đem toàn bộ đại địa đánh cho lún xuống, để cho cái này tinh thể này tai họa ngập đầu. Đây chính là sự cường đại của Trúc Thiên Thê sao? Hoàn toàn có thể lấy sức một mình đem tinh thể phá hủy. Đúng là như thế. Sau khi tu đến đỉnh cao, Trúc Thiên Thê liền muốn tiến vào tiên giới. Phàm giới nhưng chịu không được bọn hắn cứ như thế hành hạ. Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình muốn nổ tung, ra quyền càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mãnh liệt, để Kim Sùng Vũ cũng bắt đầu toàn thân phún huyết. Hư hư hư, từng vị đại năng xuất hiện, đều đứng ở trên bầu trời. Trong tòa thành này cũng không có cường giả Đại Tế Thiên, nhưng mà, hai người dương động ra khí tức quá kinh khủng, để cường giả xung quanh cũng bị kinh động, cấp tốc chạy tới. Tin tức đã kinh truyền ra, tin tưởng không lâu sau đó còn sẽ có càng nhiều cường giả đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Kim Sùng Vũ đang bị đánh điên cuồng, mà người ra tay lại là một tên thanh niên, những đại năng này đều chấn kinh đến im lặng. Tình huống như thế nào? Còn trẻ như vậy liền đạt đến thánh vị, không, còn đang tăng lên, thậm chí muốn đạt tới tiếp thiên lộ. Cái này, ai có thể tin tưởng? Làm sao tin tưởng? Nhưng mà, bọn hắn có thể trơ mắt nhìn Kim Sùng Vũ bị Thạch Hạo đánh nổ sao? Các hạ, xin hạ thủ lưu tình. Một vị trèo lên thánh vị mở miệng, mặc dù trạng thái của Thạch Hạo 10 phần quỷ dị, nhưng bây giờ xác thực tản ra khí tức trèo lên thánh vị. hắn cũng chỉ có thể đối đãi như đồng cấp, không chút có ý khinh thường nào. Thạch Hạo lại đập mấy quyền, mới nói, không được, lão hỗn đản này muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn để chịu hậu quả. Các hạ, vị này chính là cháu của bệ hạ bây giờ, dòng họ Hoàng Thất, làm chút trừng trị là được rồi. Vị trèo lên thánh vị kia cũng cười ha hả nói, đợi chút nữa, liền để hắn hướng các hạ bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, dù sao cũng là hắn không hiểu chuyện. Kim Sùng Vũ muốn giết ngươi, sợ không phải bị điên đi, đại tế thiên dám xuất thủ với một tên trèo lên thánh vị, não tàn sao. Kim Sùng Vũ thì bị chọc đến điên rồi, hắn là người bị đánh, hơn nữa, hắn cao tuổi rồi, còn là vương gia, cường giả đại tế thiên, thế mà bị đương chúng nói đúng không hiểu chuyện, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng so tình thế bây giờ, hắn rơi vào tay Thạch Hạo, chỉ cầu trước thoát thân lại nói. Thạch Hạo lắc đầu, không được, hiện tại ta không đánh chết hắn không được. Vị trèo lên thánh vị kia lộ ra vẻ không vui, nói, các hạ, ngươi lẻ loi một mình, mà đây chính là đại viêm đế triều. Chẳng những có cường giả trèo lên thánh vị, cũng không thiếu tiếp thiên lộ. Móa! Hắn đột nhiên ngậm miệng, bởi vì Thạch Hạo khí tức bỗng nhiên nhảy một cái, đạt đến độ cao hắn chỉ có thể ngẩn nhìn. Tiếp thiên lộ! Mẹ nó! Bây giờ hắn biết rõ, Thạch Hạo tuyệt không phải chân chính đạt đến tiếp thiên lộ, nhưng mặc kệ người ta vận dụng thủ đoạn gì, chỉ cần bước lên một bước này, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Không có tư cách. Cấp bậc võ đạo nghiêm ngặt nhất, bây giờ hắn cũng không dám vung tay múa chân. Hư hư hư, lại có cường giả bay tới, lần này, khí tức càng thêm cường đại. Tiếp thiên lộ. Dù là ở đại viêm đế triều, dạng cường giả này cũng không quá nhiều, nhiều lắm là trăm cái mà thôi. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, khiếp sợ độ tuổi của đối phương. Trẻ tuổi như vậy liền đã tiếp thiên lộ, chỉ sợ cổ kim hiếm thấy. Đạo hữu, người bắt giữ người hoàng thất của ta, đây là đang hướng đại viêm đế triều ta khiêu khích sao? Một tên tiếp thiên lộ cường giả nói ra, hắn là tông chủ Thái Phong Tông, tên là Đồ Hạo. Thạch Hạo nhún nhún vai, người này muốn giết ta, ta liền lấy tính mệnh của hắn, có gì không ổn. Lý do này mười phần có lý, nhưng mà, đây là cháu trai của bệ hạ. Đồ Hạo chỉ nói một câu như vậy, cháu trai đại năng đỉnh cao, nếu ngươi dám giết, vậy tương đương là cùng cường giả như vậy làm địch. Dạng này nhắc nhở có đủ hay không? Thạch Hạo mỉm cười, bành, một đấm xuống dưới, Kim Sùng Vũ lập tức úp sấp trên mặt đất. Đây chính là câu trả lời của hắn. Đồ Hạo giận dữ, hắn đường đường là cường giả tiếp thiên lộ, người thế mà dám nhục nhã ta. Ngươi đây là tìm. Hắn vừa định xuất thủ, lại hoảng sợ thất sắc, bởi vì khí tức của Thạch Hạo bỗng nhiên nhảy một cái, đã là bước vào trúc thiên thê. Đối mặt dạng cường giả này, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có nằm thể dạp xuống. Cái này sao có thể? Đồ Hạo lập tức ngậm miệng, thối lui đến một bên. Mất thể diện thì mất mặt, dù sao cũng so sông lên lại bị cuồng ẩu tốt, thậm chí, hắn sẽ còn chết. Thạch Hạo mỉm cười, trên mặt thong dong, nhưng trong lòng cũng đang điên cuồng. Hắn chẳng qua là bổ thần miếu, lại bị mạnh mẽ nhét vào trúc thiên thê, dễ chịu sao? Sắp muốn nổ tung rồi. Vù vù, khí tức kinh khủng dương động, như có thể hủy thiên diệt địa. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, chính chủ cuối cùng đã tới. Thả người. Một tên nam tử xuất hiện, nhìn qua nhiều lắm là hơn 30 tuổi, thần quang nội uẩn, vừa vặn có một vòng ánh sáng phía sau, tản ra ba động khủng bố. Đại năng trúc thiên thê. Cha, Hàn Tuấn Nhất lập tức quỳ gối. Lẫm Đông đại nguyên soái, Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân gật gật đầu, ngươi trước lui xuống đi. Cha, Hàn Tuấn Nhất còn muốn nói tiếp, lại bị Hàn Lạc Vân đè lại, đành phải im lặng. Thạch Hạo cũng nhìn xem Hàn Lạc Vân, cười nói, muốn ta thả người cũng được, cầm một vật đến đổi. Thứ gì? Hàn Lạc Vân hỏi. Tinh hạm. Thạch Hạo nói. Tinh hạm. Hàn Lạc Vân cảm thấy kỳ quái, tinh hạm xác thực chân quý. Nhưng mà, hiện tại tuyệt đại tinh thể đều đã thành lập truyền tống môn vượt tinh thể, còn cần tinh hạm làm cái gì? Nhưng mà, tinh hạm có phí tổn quá cao, hoàng thất cũng đem cất vào bảo khố, hắn cũng không có cách nào làm chủ. Ngươi có thể chặn một kích của trẫm, trẫm liền đem tinh hạm cho người mượn một lái. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo uy thế không cách nào hình dung. Kim Hoài An, bệ hạ đế triều, đại năng đỉnh cao. Oanh, một cái đại thủ lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Thạch Hạo ấn qua. Ba ba ba, mọi người tại chỗ nhao nhao quỳ xuống, chính là tiếp thiên lộ cũng không có ngoại lệ. Đây chính là đỉnh cao đại năng, mạnh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo lại hoàn toàn không sợ, lúc này trong cơ thể của hắn tràn ngập lực lượng, để hắn đều muốn nổ tung, cần phát tiết thoáng một chút. Hắn cũng đấm ra một quyền, hóa thành một cái thiết quyền, hướng về phía bầu trời đánh tới. Bành! Thiết quyền oanh lên, lập tức tạo thành một đạo sóng xung kích đáng sợ. Dương động ở trên bầu trời, trong nháy mắt liền chiếu lên toàn bộ triều Bạch Tinh. Mọi người lại nhìn, chỉ thấy bàn tay lớn trên bầu trời xinh xinh bị đánh xuyên, Mặc dù dư lực vẫn đang đi xuống, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu tán, lại không còn cỗ uy áp đáng sợ kia. Thạch Hạo thực có thể hóa giải đỉnh một kích này. Trời ạ, Đồ Hạo cũng nghĩ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi hắn nếu là xuất thủ, bây giờ có phải đã biến thành một cỗ thi thể rồi không? Được, người qua ải âm thanh Kim Hoài An truyền đến. Xèo, chỉ thấy một vệt bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống, cấp tốc phóng đại. Đây là một chiếc thuyền. Không, không phải thuyền, chỉ có thể nói là thuyền. Nhưng có cửa khoang, có thể để hành khách hoàn toàn bao ở bên trong. Tinh hạm. Thạch Hạo gật gật đầu, tinh thuyền này còn tạm được. Nhưng mà, rốt cục cũng đắc thủ, bây giờ liền có thể trở về Vân Đính Tinh. Thạch Hạo đưa tay, xèo, chiếc tinh hạm này liền bị hắn thu vào trong tiên cư. Đa tạ. Hắn chắp tay, nếu người ta đã hào phóng như vậy, hắn cũng không cần ở lại phá quán, lập tức đem Kim Sùng Vũ ném ra ngoài. Hắn cười lớn một tiếng, lập tức tung người rời đi. Thân hình phá không, trong nháy mắt mà thôi, hắn liền biến mất không còn tăm tích. Không phải hắn không muốn trăng một hồi, mà là hắn chịu không được. Ba ba ba, da của hắn nhao nhao nổ tung, vừa rồi cưỡng ép áp chế, giả bộ như không có việc gì, nhưng bây giờ đã đến cực hạn. Hắn lập tức tiến vào tiên cư, sau đó đem bản thân mình vùi vào trong sinh mệnh nguyên thổ. Sau đó, nếu không có sinh mệnh nguyên thổ trợ giúp, hắn khẳng định sẽ treo. Ba, chân trái của hắn cắt đứt. Sinh sinh từ trên người rớt xuống, ba, đùi phải thì là nổ tung, gần như không có một giọt máu. Ba ba ba, tiếp xuống, hai cánh tay, thân thể cũng sinh sinh nổ tung, cả người đều hóa thành thịt nát. Nếu không có sinh mệnh nguyên thổ, vậy Thạch Hạo tất nhiên là chết chắc. Ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng phải đánh một vòng trước cửa quỷ môn quan. Còn tốt, đây là không may, dù bị thương có chút nặng, nhưng tốc độ khôi phục cũng nhanh. Sinh mệnh nguyên thổ phát uy. Trước tiên duy trì được sinh mệnh của Thạch Hạo, sau đó liền bắt đầu cấp tốc chữa trị. Tử Kim Chuột còn đem dòng sông thời gian dùng tới, trợ giúp tốc độ khôi phục của Thạch Hạo. Đối với Thạch Hạo mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy dòng thời gian biến hóa. Ở trong cực tử, hắn thể ngộ lấy những quy tắc sinh tử, tâm pháp cửu tử thiên công xẹt qua trong đầu, để lý giải của hắn đối với sinh mệnh cùng tử vong càng thêm hiểu rõ. Trong lúc vô tình, hắn lại nắm giữ cửu tử thiên công sâu thêm tầng 1. Tầng thứ 3. Oanh, thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra sinh cơ mãnh liệt. Nguyên bản sinh mệnh nguyên thổ liền có thể để hắn hoàn toàn khôi phục, lại thêm cửu tử thiên công tầng thứ 3 phát uy, để tốc độ của hắn khôi phục nhanh như bão táp. Một tháng mà thôi, Thạch Hạo đã hoàn toàn khôi phục. Hắn từ trong sinh mệnh nguyên thổ đi ra ngoài, quần áo toàn thân bị hắn căng nứt, hiện ra thân thể trần truồng, đường cong hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp đều là tràn đầy lực lượng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đem trường bào mặc vào. A, cay mắt quá. Tử Kim Chuột một mặt muốn ói dùng hai vút nhỏ che mắt nói. Thạch Hạo cười ha ha, chân một bước, đã đi ra tiên cư. Về Vân Đính Tinh. Tử Kim Chuột hỏi. Đi trước Thiên Sương Quốc một chuyến, nhận nhân tình của người ta, dù là không thể lập tức trả, nhưng cũng phải cáo biệt một tiếng. Thạch Hạo nói ra, sau đó liền hướng Thiên Sương Quốc mà đi. Không có mấy ngày, hắn liền trở lại Thiên Sương Quốc. Thời gian mới qua không bao lâu, Thiên Sương Quốc cũng đã đổi một bộ diện mạo. Hoàng đế bây giờ chính là một cái kiêu hùng, quyết đoán thực hiện tân chính, đem đại lượng tài sản của các tông môn thu về quốc khố, mở rộng học viện, một lần hành động đem các thế lực gọt đến đáy cốc, mà thực lực hoàng gia thì càng ngày càng tăng. Đây là chuyện tốt. Quốc cùng quốc phát sinh ma sát, tông môn mặc dù cũng sẽ đưa ra viện binh, nhưng xưa nay không có cố gắng. Quản ngươi là cái vua họ nào, bọn hắn chỉ cần giữ vững ba phần đất của mình, tự do tự tại như thổ hoàng đế. Hiện tại thực lực của các tông môn đã suy yếu. Nhưng quốc gia lại mạnh lên một mảng lớn. Biết được Thạch Hạo trở về, Thái Đạt dù là chính vụ quấn thân, cũng cố ý tranh thủ, tiếp kiến Thạch Hạo. Nhìn ngươi đột phá bổ thần miếu, hiển nhiên thu hoạch rất lớn. Thái Đạt cười nói, không chút che giấu thưởng thức với Thạch Hạo. Thạch Hạo chắp tay chào, nói, vẫn thiếu bệ hạ một cái ơn huệ lớn. Lần này đi cổ thế giới, thu hoạch của hắn thật sự là quá lớn. Bản nguyên kinh, kim chi mẫu, sinh mệnh nguyên thổ, nhánh cây thế giới, cái nào không phải chí bảo trong chí bảo. Dù là tinh hạch cùng dòng sông thời gian, cũng là bảo vật mọi người cầu mà không được. Mặc dù đây cũng không phải là Thái Đạt đưa cho hắn, mà là Thạch Hạo tự mình đánh ra đến. Nhưng mà, không có danh ngạch Thái Đạt đưa ra, Thạch Hạo cũng không có khả năng thu hoạch. Làm người, phải ân oán rõ ràng. Thái Đạt mỉm cười, hiện tại Thạch Hạo bất quá là bổ thần miếu, không có khả năng đưa tới lợi ích gì cho hắn. Cho nên, hắn cũng chỉ là muốn một cái nhân tình của Thạch Hạo. Người trẻ tuổi này, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, đầu tư sớm tất nhiên thu về càng lớn. Có một chàng tỷ thí, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hắn đột nhiên đổi đề tài. Cái tỷ thí gì? Thạch Hạo hỏi, nếu là Thái Đạt cần hắn vì Thiên Sương Quốc phát uy một chút, hắn cũng không ngại ra tay giúp đỡ. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Thái Đạt nói, mỗi lần cổ thế giới đóng lại, trong thái hư giới đều sẽ tiến hành một tràng thịnh hội, từng cái thiên tài tinh vực phát động tỉ thí, quyết ra một tên thiên tài mạnh nhất. Nếu như có thể thắng được thứ nhất, liền có thể thu hoạch được thái hư quả làm ban thưởng, có thể tăng lên linh hồn lực. Thái hư giới. Thạch Hạo sững sờ. Đây không phải Thiên Cung học viện, Lăng Thiên học viện cung cấp ra sao, có thể để linh hồn lực tăng lên gấp 10 lần thời gian tu luyện, vô cùng thần kỳ. Nơi này cũng có. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Thái Đạt, toàn bộ người tinh vũ đều có thể tiến vào thái hư giới, này liền có chút kỳ quái. Hiển nhiên, thái hư giới của Vân Đính Tinh không chính tông, chỉ có thể làm chút việc liên quan tới linh hồn, mà không cách nào nhìn thấy người của tinh thể khác, giống như bị cố ý chặt đứt. Cái kia, là ai đem thái hư giới đưa đến Vân Đính Tinh chứ? Mà muốn biết rõ ràng tất cả những chuyện này, tự nhiên cần phải về Vân Đính Tinh đi. Tốt, trước tiên tham gia trận, đấu, sau đó liền về Vân Đính Tinh, tin tưởng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Xin hỏi bệ hạ, có thể nói rõ chuyện thái hư giới một chút sao? Thạch Hạo nói ra. Thái Đạt cười cười, được. Hắn nói, phổ cập một chút kiến thức cho Thạch Hạo. Ở chỗ này, thái hư giới cũng là một loại đồ đạc mà hào môn mới có thể để linh hồn tiến vào, từ đó kết nối toàn bộ tinh vũ. Cái thái hư giới này từ xưa liền có, lâu đời đến không thể khảo nghiệm. Nhưng mà, cái thái hư giới này cũng không có tác dụng gia tốc tu luyện linh hồn, mà là giữ nguyên thời gian như bên ngoài. Muốn nhận thái hư giới, phải sử dụng một loại mũ bảo hiểm, tiêu hao linh thạch, một khi sử dụng cũng rất hao phí tiền của. Cho nên, đây thật là hào môn mới dùng tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính toán ra, Thạch Hạo lại thiếu Thái Đạt một cái nhân tình. Tốt, nợ nhiều không lo, cứ để đó đi. Thạch Hạo cầm lấy mũ bảo hiểm, chỉ cần đeo lên, tiêu hao linh thạch, liền có thể tiến vào thái hư giới, cùng toàn bộ thế giới kết nối với nhau. Vù vù. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền tiến vào một cái thế giới khác. Trên trời đang là ban ngày, vô cùng quang minh, vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Đây là một mảnh bình nguyên, mà xung quanh người hắn thì có tầm 2-3 người vừa mới xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn cùng giống như Thạch Hạo, mới vừa tiến vào thái hư giới, nhưng bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào nơi đây, không có chút chần chờ nào, lập tức hướng về phía trước đi tới. Thạch Hạo liền đi theo bọn hắn. Một hồi sau, phía trước liền xuất hiện một cái trấn nhỏ. Này liền náo nhiệt, khắp nơi đều có người đang mua bán. Thu nước bạc, cầu mua đông nguyên kim, cầu mua một bổ linh giáp 7 sao. Thạch Hạo không khỏi cười, thái hư giới có thể để người giao lưu vượt tinh vực, cũng có thể để người phát triển mậu dịch. Hắn dạo một vòng, tăng thêm hiểu rõ thái hư giới. Không bao lâu, hắn liền hiểu rõ, toàn bộ thái hư giới cùng chia 9 cái khu vực, chia ra đối ứng từ dưỡng hồn đến trúc thiên thê, cảnh giới cao đi tới chỗ cảnh giới thấp, tu vi sẽ bị áp chế. Ngược lại thì không được, cảnh giới thấp chạy đến cảnh giới cao, uy áp quá mức lợi hại, liền đường đều đi không được. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nhằm vào linh hồn. Tại thái hư giới, mặc dù nhục thân sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nào, nhưng cũng không đại biểu ở chỗ này sẽ tuyệt đối an toàn. Chỉ cần đem linh hồn một người giam cầm ở đây, không cách nào trở về nhục thân, dần dần, nhục thân cũng sẽ chậm rãi khô héo. Muốn rời khỏi, nhất định phải chỗ thoát ly. Tỉ như cái trấn nhỏ này, liền có một chỗ thoát ly. Chỉ cần đi vào bên trong, linh hồn liền sẽ lập tức trở về. Mặt khác, nếu như chết ở chỗ này, linh hồn cũng có thể trở về. A, không có phá cực cảnh sao? Phá cực cảnh liền linh hồn lực đều không thể tu ra, bố trí khu vực cho người làm gì vậy? Thật sự là lãng phí. Cái trấn nhỏ này chính là chỗ đi vào, cũng là trung tâm toàn bộ thái hư giới. Xung quanh có thể đi tới 9 khu vực, vô cùng thuận tiện. Sau khi hiểu rõ, Thạch Hạo liền hướng về khu vực bổ thần miếu xuất phát. Mà hắn nhìn thấy, rất nhiều người cũng đang tới khu vực bổ thần miếu, mà người đi phương hướng khác lại không có. Hiển nhiên, chàng thỉ thí bao trùm cả tinh vực này có thể hấp dẫn rất nhiều người. Các ngươi có nghe nói hay không, ngay cả Tuyết Sơn lão quái đều tới, muốn chọn ra người ưu tú, kế thừa y bát của hắn. Xuyệt, Tuyết Sơn lão quái là tên người có thể gọi sao, không sợ mất mạng sao. Người ta dù sao cũng là đại năng đỉnh tiêm đấy. Còn có Hoàng Nguyên Tôn giả, nghe nói cũng tiến vào khu vực bổ thần miếu. Lần này nếu như biểu hiện ưu dị một chút, có thể được đại năng đỉnh cao thu làm đệ tử, vậy thì quá tốt rồi. Trên đường đi, Thạch Hạo nghe mọi người nghị luận, ở chỗ này, linh hồn lực chấn động cũng có thể hóa thành ngôn ngữ. Thái hư giới, không biết là cái nào, hoặc là cái đại năng nào sáng tạo ra đến, thực sự rất thần kỳ. Thạch Hạo giơ hai tay lên, đều có cảm giác như thật, hoàn toàn khác với lúc đi trong hồn hải. Đi hồi lâu, bọn hắn cuối cùng đã tiến vào khu vực bổ thần miếu. Liễu huynh, muốn thử lại lần nữa hay không, biết đâu có thể lưu tên lại trên thái hư giới. Có người đột nhiên nói ra, mấy người đều quay đầu nhìn, mang theo một vẻ tươi cười. Thạch Hạo cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, chỉ thấy cái được xưng là Liễu huynh, chính là một tên đại hán dáng người khỏe mạnh. Cái đại hán kia cũng không nghe ra đang bị người nhạo báng, lập tức đáp một tiếng, nói, được. Hắn giơ lên cao song quyền, bỗng nhiên quay về phía mặt đất đập xuống. Bành! Một tiếng trọng hưởng, nhưng mặt đất lại không chút biến hóa. Ha ha! Thật nhiều người đều bật lên cười. Đây là cái quỷ gì? Thạch Hạo lại yên lặng nghe người ta trò chuyện, thế mới biết, nguyên lai ở Thái Hư giới có rất nhiều khi chép khi đánh vỡ cực hạn. Tỷ như, lực lượng mạnh nhất trong mỗi cảnh giới. Vừa rồi đại hán kia dùng sức đập nện mặt đất, lực lượng, nếu có thể vượt lên 100 người đứng đầu, liền có thể lưu tên lại trên Thái Hư giới, được khắp nơi truyền tụng. Nếu như có thể đăng đỉnh, sẽ có ban thưởng. Cái này dĩ nhiên là vì tăng lên tính tích cực của mọi người. Nếu không, càng đến phía sau, kỷ lục lại càng khó phá vỡ. Thạch Hạo không khỏi hơi động trong lòng, có chút ngứa. Tiểu Thạch đầu, còn thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian phá kỷ lục. Tử Kim chuột nói ra. Không vội. Thạch Hạo lắc đầu, hắn còn muốn tham gia tỷ thí. Dù là tỷ thí kết thúc, hắn vẫn có thể thử một chút. Hắn là người mới, hiện tại càng nên điệu thấp một chút. Các ngươi nói, lần này người nào có hy vọng tiến vào vòng thứ hai? Quả nhiên, mọi người lại nói lên. Uông Thiên Vũ đi. Ha ha, người sợ là không biết, Uông Thiên Vũ chết trong cổ thế giới, không thể đi ra. Cái gì? Không phải đâu, thiên tài lợi hại như vậy, thế mà cũng sẽ chết trong cổ thế giới sao? Ha ha, thiên ngoại hữu thiên. Ta đoán là Tào Uy đi. Ta cảm thấy là Trương Khâm. Đinh Lăng Phong. Từng cái danh tự bị báo ra, phần lớn Thạch Hạo đều chưa nghe nói qua, nhưng nổi danh nhất là Tân Vũ Thạch, hắn thậm chí đánh vào 100 người đứng đầu ở khu vực này. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tấm bia to, cũng không biết dùng cái gì chế thành, toàn thân đen nhánh, nhưng lại tản ra nhàn nhạt quang mang, cho người một loại cảm giác cổ lão, nặng nề. Phía trên viết lít nha lít nhít tên, mà trong đó có một cái đang lóe nhảy. Thạch Trọng. Lúc Thạch Hạo nhìn thấy cái tên này, không khỏi giật mình. Cái Thạch Trọng này, sẽ không phải chính là người kia chứ? Hẳn là không có khả năng. Vân Đính Tinh không thể kết nối tới tinh thể khác, cho nên hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Bài danh thứ 89. Cái này không thấp, mang ý nghĩa Thạch Trọng đã vượt qua rất nhiều người, đạt tới thứ 81. Thạch Hạo lại nhìn trên đầu tấm bia, phía trên viết một hàng chữ, phá cực đại tế thiên. Đại tế thiên. Hắn lại sững sờ một hồi. Trùng hợp như thế, hai cái đều là đại tế thiên. Nhưng nếu là cùng một người, đối phương làm sao xuất hiện ở Thái Hư giới? Ân, hắn có thể có được cơ duyên nào đó, lại xông ra Vân Đính Tinh thì sao? Lên bảng. Thạch Trọng, hình như chưa từng nghe nói cái nên này. Mọi người xung quanh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ vẻ mờ mịt. Vù vù, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, tấm bia to lại xuất hiện. Đánh vỡ ghi chép, vẫn là Thạch Trọng, nhưng lần này, tên của hắn trực tiếp nhảy lên 80. Xếp ở vị trí thứ 9. Trời ạ, mỗi người nhìn xong đều lộ vẻ chấn kinh. Một lần tăng lên tới 80, nói rõ Thạch Trọng mạnh đến cỡ nào. Tùy tiện có thể lưu danh lại trên bảng, nghiền ép vô số thiên tài vạn năm qua, cái này còn không kinh người sao? Thạch Trọng, Thạch Trọng, Thạch Trọng, đây rốt cuộc là ai? Oanh! Đúng lúc này, tấm bia to lại xuất hiện, mà lần này thì hoàn toàn khác biệt. Tấm bia to phóng ra hào quang sáng chói, như muốn chiếu sáng cả thiên địa. Bởi vì, tên Thạch Trọng xếp lên thứ nhất. Trời ạ, gia hỏa này nghiền ép hết thảy thiên tài vạn năm qua, trở thành người mạnh nhất. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới? Bọn hắn chỉ muốn đến quan sát chiến đấu của thiên tài bổ thần miếu một chút, nhưng lại nhìn thấy một thiên tài quật khởi. A không, người ta cũng đã là đại tế thiên, không thể nói là người mới. Thạch Trọng, ngươi thật sự là Thạch Trọng kia sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nói với mọi người xung quanh, làm phiền các ngươi nhường một chút. Làm gì vậy? Người xung quanh đều không hiểu thấu. Tiểu Thạch đầu của chúng ta muốn trăng bức, sợ hù chết các ngươi. Tử Kim chuột nói ra, cho nên, không muốn bị trấn ra Thái Hư giới, mau chóng rời đi. Mẹ nó, cái này khiến thật nhiều người đều giận dữ, liền muốn xuất thủ, thật tốt giáo huấn cái chuột chết này một chút đừng. Lập tức có người đưa tay cản lại, liền để hắn thử một chút, chúng ta cũng nhìn xem hắn làm sao thể hiện. Đúng đúng đúng, để hắn thử một chút. Những người khác cũng hì hì nở nụ cười. Để Thạch Hạo thử một chút cũng được, hắn chỉ cần thất bại. Mà đây là nhất định, mọi người liền có thể trào phúng đến càng thêm vui sướng rồi. Mọi người nhao nhao thối lui, chừa lại một không gian cho Thạch Hạo. Thạch Hạo bắt đầu tụ lực, hướng về phía đại địa hung hăng đánh tới một quyền. Lập tức, bên tai Thạch Hạo liền vang lên một thanh âm, đánh vỡ cực cảnh bổ thần miếu, có thể lưu danh trên bảng, người muốn lấy tên gì? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, Tu La. Ha ha. Nhưng mà, lúc hắn đang cân nhắc, đám người bốn phía thì cười thành một đoàn. Trang bức rất tốt, người tiếp tục. đừng làm nữa sẽ lóe mù con mắt của ta. Oanh! Đúng lúc này, tấm bia to bỗng nhiên hiển hiện, hai chữ Tu La cũng xuất hiện trên đầu bảng. Thao! Mọi người nghẹn họng nhìn, hoàn toàn vô ngữ. Mã Chứng thực lên bảng, hơn nữa còn là thứ nhất, một quyền liền phá ghi chép. Cái bức này, ngụy trang đến mức quá độc ác rồi. Vù vù, một tờ thiết thư rơi xuống ngay chỗ Thạch Hạo, vừa vặn bị Thạch Hạo thu vào trong tay. Đây là ban thưởng của hắn. Thạch Hạo nhìn một chút, đây là một trang thiết thư, trên đó viết cầu phù cổ quái, bây giờ nhìn, không có chút ý nghĩa nào. Tốt, trước tiên thu lại. Thạch Hạo trực tiếp nhét vào trong thân thể, hiện tại hắn đang ở dạng trạng thái linh hồn, mà cái thiết thư này kỳ thật cũng không phải thực thể, hoàn toàn có thể lấy phương thức như vậy thu hồi. Trên trời rơi xuống dị vật. Đây là ban thưởng. Trời ạ, thật sự là hắn. Hắn chính là Tu La. Mọi người kinh hô, sự thật thắng hùng biện, lần này mọi người không tin cũng phải tin. Oanh! Tấm bia to lại xuất hiện, nhưng lần này, tên Thạch Trọng cao cao tại thượng, nằm ở chóp đỉnh. Người thứ nhất phá vỡ cực cảnh đại tế thiên. Ta, sát! Tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm, ba phá kỷ lục. Hôm nay là thế nào? Bảng ghi chép cứ như thế bị đánh vỡ giới hạn. Làm sao lại giống như bảng ghi chép này không đánh tiền như trước rồi? Thạch Hạo cười một tiếng, Thạch Trọng đã biết hắn tới. Hắn dùng mặc dù dùng tên Tu La, nhưng cái tên này tại Vân Đính Tinh như sấm bên tai, ở trong Tử Thanh Bí Cảnh cũng phá vỡ ghi chép của lão cổ. Cho nên, Thạch Trọng khẳng định biết rõ, Tu La chính là hắn. Hai người mặc dù là huynh đệ cùng tộc, đều là vô cùng yêu nghiệt, cũng đã có mấy lần xung đột nhỏ, nhưng vẫn chưa thực sự đánh nhau lần nào. Lần này, bọn hắn cũng đang cách không giao thủ. Ngươi phá kỷ lục, ta cũng phá kỷ lục, xem ai mạnh hơn. Đây là một loại đánh nhau, nhưng chỉ có loại yêu nghiệt như bọn hắn mới có thể làm được. Hiện tại, Thạch Trọng đã phản kích lại. Đến phiên của mình. Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên hai chân phát lực, bành, hắn bạo phát tốc độ kinh khủng. Oanh, tấm bia to xuất hiện, cực cảnh tốc độ, hai chữ Tu La lại xuất hiện trên vị trí cao nhất. Sát, sát, sát, ánh mắt mọi người ngốc trệ, như là cá chết. Lại phá kỷ lục. Mấy ngàn năm tích lũy, nhưng hôm nay, một ngày bốn phá. Bọn hắn cũng không ngốc, đã nhìn ra, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đang cách không giao thủ. Có thù. T, đây chính là hai cái siêu cấp thiên tài. Xèo, lúc này, trên bầu trời lại rơi xuống một trang thiết thư. Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào. Oanh, tấm bia to lại xuất hiện, lần này đương nhiên là Thạch Trọng ra chiêu, chính là phá vỡ cự hạn phá hoại của Đại Tế Thiên. Thạch Hạo không thua bao nhiêu, cũng là một quyền bạo oanh. Hỏa phần thương khung phát động, ở chỗ này cũng hoàn mỹ mô phỏng ra tới, tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Oanh, tấm bia to xuất hiện, Tu La. Ân, phá kỷ lục. Tất cả mọi người ở trong lòng nói ra. Không còn nửa điểm kinh ngạc. Đây đã thành thói quen. Không quen cũng không được, thỉnh thoảng bị giật mình như thế, thực sẽ bị hù chết. Một bên khác, Thạch Trọng lần nữa xuất chiêu. Lần này, hắn phá vỡ độ cao cực hạn. Ở chỗ này, chính là Đại Tế Thiên cũng không thể phi hành, cho nên, cái này cũng thành có thể đánh vỡ ghi chép. Thạch Hạo lập tức còn lấy màu sắc. Ngươi đến, ta đi. Tấm bia to cơ hồ không ngừng, rầm rầm rầm liên tục xuất hiện, một hạng lại một hạng bị đánh phá. Không có thứ hai, toàn bộ đều là đệ nhất. Mọi người đều thần sắc chết lặng, một bộ như gặp quỷ. Ách, lần này bổ thần miếu tỷ thí cũng có thể sớm kết thúc. Còn so cái giám a, không thấy hết thảy ghi chép đều bị Thạch Hạo phá vỡ sao? Đối mặt dạng quái vật này, ai còn có phần thắng? Ở chỗ này, bất kỳ cái gì ngoại lực đều không cách mượn dùng, cho nên, đừng nghĩ cậy vào linh khí, phù binh, linh giáp cái gì, chỉ có thể dựa vào chiến lực bản thân. Cho nên, đem mỗi cái ghi chép đều đánh vỡ, còn ai có thể địch nổi? Trừ phi đem Thạch Trọng kêu đến, để bọn hắn đánh nhau cùng cấp. Đúng, mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ, nếu như đánh nhau cùng cấp, vậy Thạch Hạo lợi hại, hay là Thạch Trọng sẽ lợi hại hơn? Trận cách không chiến này của Thạch Hạo cùng Thạch Trọng, lấy thế hòa kết thúc. Theo lý, võ không thứ hai, ai mạnh ai yếu, đánh cái là biết. Nhưng bọn hắn lại không cùng cảnh giới nha. Thế hòa, dù là như thế, cũng kinh động đến thái hư giới. Thậm chí truyền khắp toàn bộ tinh vũ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết rõ, trên đời này ra hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, chia ra đem ghi chép bổ thần miếu, Đại Tế Thiên cùng nhau phá vỡ. Nghe nói, rất nhiều lão quái vật ẩn thế đều là cố ý tiến vào thái hư giới, muốn nhìn hai cái yêu này một chút. Thạch Hạo nhướng mày, nhưng lại mở ra, lộ ra nụ cười. Thạch Trọng quả nhiên đủ mạnh. Có đối thủ như vậy, để hắn hưng phấn đến tê cả da đầu, chiến ý bay thẳng bầu trời. Rất muốn cùng đối phương đánh nhau một chân. Nhưng không được, hắn vẫn còn yếu hơn một cái đại cảnh giới đấy. Còn tốt, trước đó thua hai cái đại cảnh giới, hiện tại thế nào? Chỉ kém một cái. Thạch Trọng, ngươi không để cho ta thất vọng. hắn lẩm bẩm nói. Huynh đài. Lúc này, đã có người cùng Thạch Hạo chào hỏi, có hứng thú gia nhập Hàn Thiên Tông chúng ta hay không? Phi, Hàn Thiên Tông các ngươi bất quá chỉ là 7 sao thế lực, thế mà cũng muốn mời chào Tu La sao? Người kia lập tức bị oán hận, Tu La chính là bổ thần miếu mạnh nhất, là người mà Hàn Thiên Tông các người có thể dạy được sao? Tu La, gia nhập Tuyệt Phong Tông chúng ta đi. Móa, các ngươi Tuyệt Phong Tông cũng không quá đáng là 8 sao thế lực, trâu bò cái gì chứ? Mọi người lao nhao hướng về Thạch Hạo ném ra cành ô liu, muốn đem Thạch Hạo thu vào tông môn nhà mình. Hiển nhiên, tương lai Thạch Hạo tất thành đại năng đỉnh cao, thậm chí còn là cao nhất trong đỉnh cao, nếu có được đến nhân tài như vậy, tông môn của mình chí ít có thể hưng thịnh mấy ngàn năm. Thạch Hạo tự nhiên cự tuyệt, hắn đã có ký ức một vị trúc thiên thê đại năng, cho nên, hắn hoàn toàn không cần người dạy, nhiều lắm là tiếp thu bách gia chi thuật, làm ra tham khảo mà thôi. Cái này khiến mọi người thất vọng, có ít người thức thời mà đi, nhưng có ít người lại ghi hận trong lòng. Ta không lấy được, liền đem ngươi hủy đi, để ai cũng không chiếm được. Ngươi đúng là thiên tài vạn năm, nhưng bây giờ cũng chỉ là bổ thần miếu mà thôi, có rất nhiều cường giả có thể giết ngươi. Đáng tiếc là, Thạch Hạo cũng không có thổ lộ thân phận chân thật của mình, làm sao tìm được chân thân của hắn chứ? Thạch Hạo nhanh chân mà đi, sau khi rời xa mọi người, hắn lấy ra thiết thư. Hết thảy có 18 tấm, bề ngoài không chút thần kỳ. Đây coi là cái ban thưởng gì? Thạch Hạo cực kỳ im lặng, một trang không tính, thế mà liền cho 18 trang. Làm gì vậy? Muốn cho hắn đi bán sắt sao? Ngươi đem những này thiết thư xếp đến cùng nhau. Tử Kim chuột lại đột nhiên nói ra. Thạch Hạo nhìn nó một chút, chỉ thấy cái con chuột này biểu lộ lại có chút nghiêm túc. Hắn theo lời mà làm, đem 18 trang thiết thư xếp lên, sau đó thì sao? Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy những thiết thư này đều đang phát sáng, sau đó trở nên trong suốt, dung làm một thể. Nguyên bản không có chút ý nghĩa nào, nhưng giờ lại hóa thành từng cái ký tự có thể xem hiểu. Luận kiếm đạo, khúc dạo đầu chính là 3 chữ này. Hiển nhiên, đây là một phần thảo luận kiếm đạo tâm đắc. Thạch Hạo không khỏi buồn bực, ta một cái dùng đao, cho ta cái đồ chơi này làm gì vậy? Tử Kim chuột thì thở dài, vỗ vỗ vai Thạch Hạo, tiểu Thạch đầu, nếu người đem cái đồ chơi này công bố ra ngoài, lúc đó sẽ làm cho cả thế giới đều điên cuồng. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, nhìn xem người ký tên phía dưới đi. Tử Kim chuột nói ra, Thạch Hạo nhìn thoáng qua, lại xoay đầu lại, kiếm nhất. Tử Kim chuột gật đầu, tại tiên giới, từng có một thời kỳ lấy kiếm vi tôn, lúc ấy liền có 4 tên tiên tôn, lấy kiếm làm vũ khí, tôn húy không được nói, nhưng bọn hắn khiêm tốn, chia ra xưng mình làm kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ. Kiếm nhất, chính là thủy tổ kiếm thể. Hiện tại, người biết kiếm nhất ngưu bức rồi. Mẹ nó, thủy tổ kiếm thể. Bởi vì kiếm nhất cực tinh thông kiếm, đem kiếm đạo đẩy tới cực hạn, thậm chí còn tạo thành thể chất, lấy huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Đây thật là ngưu bức. Thạch Hạo gật đầu, đây chính là kiếm nhất đang trình bày kiếm đạo sao. Cho nên, cái này tự nhiên chân quý đến không cách nào miêu tả. Tử Kim chuột nói ra, dù là ngươi tu chính là đao đạo, cũng thiên hạ đại đạo liên hệ, ngươi vẫn như cũ có thể thu hoạch được lợi ích cực lớn. Vậy còn không sai. Thạch Hạo cười nói, nhưng lại không biết Thạch Trọng đạt được thứ gì. Đối phương phá vỡ ghi chép cũng không ít hơn hắn, thu hoạch đương nhiên cũng không thể so với hắn ít hơn. Bổ thần miếu đại chiến còn muốn một ngày mới có thể bắt đầu, Thạch Hạo còn có thời gian. Hắn nhìn lên bản luận kiếm đạo này, trước tiên từng chữ đọc, sau đó lại phẩm ngộ ý tứ trong đó, lập tức cảm ngộ bộc phát. Hắn hoàn toàn trầm mê vào bên trong, thẳng đến lúc Tử Kim chuột thúc giục, hắn mới giật mình tỉnh lại. Tiểu Thạch đầu, ngươi nên đi tỉ thí. Nhanh như vậy liền qua một ngày. Thạch Hạo tiến đến địa điểm tỉ thí. Mỗi lần tỉ thí như vậy đều là cùng một cái con đường, vòng thứ nhất, tất cả mọi người tiến vào 32 tòa cung điện, bất kể như thế nào. 3 ngày sau đó, ai đi ra đầu tiên sẽ tiến vào vòng thứ hai. 32 tên hạt giống lại tiến hành chiến đấu, thẳng đến khi ra được tên cuối cùng. Đơn giản, thô bạo. Nếu không phải như thế, toàn bộ tinh vũ lại có bao nhiêu bổ thần miếu, từng chàng đánh, lại muốn đánh tới năm nào tháng nào. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tiến vào trong một tòa cung điện. Hắn 10 phần khiêm tốn, ở một bên ngồi xếp bằng, chờ tỉ thí bắt đầu. Mặc dù hắn đã danh chấn tinh vũ, nhưng người biết mặt hắn lại không nhiều, mà hắn cũng không chủ động nói ra thân phận, bởi vậy, xung quanh bây giờ cũng không có chút gợn sóng. Người rất nhiều, thật nhiều người mặc dù không phải thiên tài, nhưng vòng thứ nhất chính là hỗn chiến. Nói không chừng vận khí tốt một chút, có thể trổ hết tài năng thì sao? Cái kia chính là đại đại lộ mặt, nếu lại được một vị đại năng ưu ái, thu làm đệ tử. Nhân sinh liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên, không quản mạnh yếu, lúc trước có tiến vào cổ thế giới, hay không, bây giờ cũng chạy tới. Không tốt, Tề Nguyên Thịnh đến rồi. Cái gì, cái sát thần này tiến vào bản điện. Mau thả ta ra ngoài. thật nhiều người đều bị dọa đến tái mặt. Tề Nguyên Thịnh, người xưng tiểu sát thần, động một tí giết người, chính là Hàn Tuấn Nhất cũng xa xa không kịp. Chu Khởi cũng tới. Trời, lại tới một cái sát thần. Lần này trở về chắc chắn sẽ bị ác mộng. Ai, chúng ta tạo cái gì nghiệt, thế mà cùng hai cái sát thần này tiến vào cùng một điện. Mọi người đều một bên ai thán. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chu Khởi, Tề Nguyên Thịnh đều đứng trang nghiêm. Tuy bọn hắn là sát thần, nhưng bây giờ lại đều không có ý xuất thủ. Người không ngốc, ai sẽ xuất thủ vào lúc này, để rồi mất đi tư cách tỉ thí chứ? Chu Khởi nhìn xem Tề Nguyên Thịnh, Tề Nguyên Thịnh cũng nhìn xem Chu Khởi, trong mắt của hai người cũng chỉ có lẫn nhau. Theo suy nghĩ của bọn hắn, đối phương mới là đối thủ duy nhất của mình. Về sau, nếu có thiên tài lại đi vào, nhưng đều không nổi danh bằng Chu Khởi cùng Tề Nguyên Thịnh, tự nhiên cũng không thể gây nên oanh động quá lớn, nhưng cũng đủ để xuất hiện biến số. Nếu những người này liên thủ, đủ để đối kháng Chu Khởi cùng Tề Nguyên Thịnh. Một ngày sau, chỉ thấy cửa cung điện chậm rãi đóng lại. Tỉ thí, chính thức bắt đầu. Giết! Lập tức, mọi người phân lên, triển khai kịch chiến. Chu Khởi, Tề Nguyên Thịnh cùng với các thiên kiêu khác lập tức trở thành bia ngắm. Không có cách, mọi người không ngốc, nếu như có thể đem mấy cái thiên tài bọn hắn giải quyết, vậy chiến thắng sẽ là một trong những người bọn hắn. Người người đều có phần. Cho nên, mọi người lựa chọn trước tiêu diệt đám người Chu Khởi trước. Thế nhưng mà, đám người Chu Khởi xác thực không thẹn danh thiên tài. Bọn hắn đại khai sát giới, lực công kích cường đại nghiền ép xuống dưới. Vô số người đều bị nghiền nát thành mảnh vỡ, lập tức biến mất. Số người bắt đầu cực nhanh giảm bớt lại. Nhưng cho dù là tốc độ như vậy, muốn giết đến chỉ còn một người, chỉ là ba ngày là khẳng định không đủ. Thạch Hạo cười một tiếng, quyết định xuất thủ. Hắn mở ra lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn trượng. Sau đó tâm niệm vừa động, lập tức bên trong lĩnh vực, từng đạo bóng người lập tức sụp đổ, biến thành toái quang. Cái này quá kinh khủng, trong nháy mắt mà thôi, phạm vi ngàn trượng đã trống rỗng. Lập tức, Thạch Hạo liền trở nên vô cùng nổi bật. Chỉ một mình hắn, có thể không nổi bật sao? Gia hỏa thật mạnh mẽ, một kích liền đem người trong phạm vi ngàn trượng giải quyết. Lúc này, ai còn đi vây công đám người Chu Khởi, Tề Nguyên Thịnh, ai cũng đem ánh mắt chăm chú vào trên người Thạch Hạo. Người này nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Giết! Chu Khởi lập tức giết qua. Ở chỗ này, lui không thể lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Lại nói, bị oanh bạo cũng sẽ không thật bỏ mình. Chỉ là sẽ thối lui ra thái hư giới mà thôi. Chu Khởi giết tới, Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái. Ba, thân Chu Khởi thể lập tức bạo nát, biến thành vô số toái quang. Mẹ nó! Mọi người đều nổi lên sợ hãi trong lòng. Đây là Chu Khởi đấy, có sát thần danh xưng, thiên tài chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Chỉ là nhân gia có một cái lão tổ tông đại năng. Chỉ cần công bằng đánh giết, ai lại dám bắt hắn làm thịt chứ? Nhưng mà, Chu Khởi lại không phải địch thủ của Thạch Hạo. Cái này so Thạch Hạo vừa rồi một kích kia còn kinh người hơn, dù sao những cái kia đều là người tầm thường, lại há có thể sánh với Chu Khởi. Tề Nguyên Thịnh không khỏi im lặng, hắn có tự mình hiểu lấy, thực lực cũng cùng Chu Khởi một tầng với nhau, khẳng định cũng không phải địch thủ của Thạch Hạo. Các hạ là ai? Tề Nguyên Thịnh hỏi, hắn biết mình tuyệt khó thoát bại một lần, nhưng ít ra biết được chính mình thua cho ai. Tu La. Thạch Hạo thản nhiên nói. Cái gì, hắn chính là Tu La. Tất cả mọi người giật mình, khó trách ra hỏa mạnh như thế. Tu La, mới vừa đem toàn bộ ghi chép của bổ thần miếu phá sạch, lại có thể không mãnh liệt sao? Mẹ nó, hôm nay ăn nhầm cái gì, thế mà vào chung ổ với dạng thiên tài này. Tề Nguyên Thịnh vẫn im lặng, Tu La, phá hết ghi chép bổ thần miếu, quái vật như thế hắn căn bản không thể địch nổi. Trong lòng của hắn thầm kêu xui xẻo, vì cái gì lại để hắn trong thời đại này chứ? Quá bất hạnh. Thạch Hạo lần nữa xuất thủ, từng quyền oanh ra. Lực quyền phun trào, bất kỳ người nào dính vào liền lập tức biến mất. Đám người Tề Nguyên Thịnh còn có thể chặn được một quyền của hắn. Oanh! Oanh! Thạch Hạo hóa thân thành thần ma, mọi người chỉ có phần chịu chết. Rất nhanh, toàn bộ cung điện đã trở thành một mảnh trống rỗng. Này liền xong. Thạch Hạo ngồi trong cung điện, mười phần nhàm chán. Lần này, hắn muốn chờ gần ba ngày. Sớm biết như thế, hắn nên xem trò vui một chút. Một ngày sau đó, lại một toàn cung điện bị dọn sạch. Một tên thanh niên nghiêng đầu qua, nhìn xem đại điện trống rỗng, lộ ra một nụ cười, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem tất, cả đối thủ diệt sạch, ta có phải phá vỡ ghi chép gì hay không? Đáng tiếc, cái này không cách nào lên bảng, nếu không khẳng định muốn dọa thảm một đám người. Tu La à, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ta chính là đặc biệt vì ngươi mà đến. Hắn gọi Trần Hạo, đến từ tiên giới. Phàm nhân muốn đi tiên giới khó, khó như lên trời, mà tiên giới muốn xuống tới, lại so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Mấy ngày trước hắn cũng vừa xuống phàm giới, nhất thời cao hứng, liền tiến vào thái hư giới chơi, không nghĩ tới liền thấy được Thạch Hạo cùng Thạch Trọng cách không đấu pháp. Cái này khiến hắn rất hứng thú, cho nên, cố ý cũng tham gia cuộc tỷ thí này, chính là vì đánh úp Thạch Hạo. Phàm giới thiên tài, vô luận là ưu tú như thế nào, chung quy chỉ sống trong phàm thổ. Trần Hạo lộ ra một vệt ngạo nghễ, vạn năm vừa ra thiên tài lại như thế nào, đi tiên giới, phần lớn đều chẳng khác người thường, ít ra có mấy cái, thành tựu cũng không quá đáng là ngọc tiên mà thôi. Ta liền để ngươi biết rõ, chênh lệch tiên phàm. Hai ngày sau, 32 tòa cung điện mở ra, đi tới 32 tên hạt giống, có thể tham gia vòng thứ hai. Sân đấu lập tức được phong bế, bất kỳ người nào đều có thể xem cuộc chiến, nhưng tuyệt không cách nào nhúng tay. Xem người như mây. Đây là thế giới của tinh thần, cho nên, không tồn tại chữ chen này, muốn nhét vào bao nhiêu có thể nhét vào bao nhiêu. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng đem bọn người Thạch Hạo phân tổ. Sau đó, người giao đấu cũng được chọn ra giống như, bản thân Thái Hư Giới cũng nắm giữ ý chí của mình. Bởi vì Thạch Hạo dùng tới tên giả, cho nên, Thái Hư Giới không hỏi họ tên của hắn, mà những người khác lại cần. Lúc chiến đấu, tên của đối phương sẽ hiện lên trên đầu. Vòng thứ nhất cùng lúc bắt đầu, Tu La giao đấu Nạp Lan Phá. Khi mọi người nhìn thấy cái lôi đài này, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nạp Lan Phá, đỉnh cấp đại giáo Vô Nhai Tông đạo tử. Theo lý, dạng này thiên tài gặp ai cũng có thể thắng, nhưng mà, hiện tại hắn đối mặt chính là Tu La, thiên tài mạnh nhất vạn năm qua. Nạp Lan Phá, dáng người thon dài, phong thần tuấn lãng. Ở chỗ này hình thái cùng chân thân như nhau, hoàn toàn giống nhau như đúc. Tu La, Nạp Lan Phá nghiêm nghị nói ra, đối mặt đối thủ cường đại như thế, dù hắn là đạo tử đỉnh cấp lại như thế nào, hiện tại cũng thấp thỏm trong lòng, đừng nói khó có một chút chắc chắn, thậm chí có chút sợ hãi. Phá hết vạn năm ghi chép, thực lực này sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo gật gật đầu, ra tay đi. Nạp Lan Phá hít một hơi thật sâu, mặc dù ở chỗ này cũng không cần hô hấp, nhưng lại hiện ra hắn đang khẩn trương cỡ nào. Cố gắng đánh một trận. Hắn bình tĩnh lại, dù sao cũng là siêu trác thiên tài, sợ cái gì chứ? Xèo. Hắn tung người nhảy một cái, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo đem thân lệch ra, tránh thoát một kích này. Nạp Lan Phá lại giết trở về, cũng bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tránh qua. Liên tiếp ba chiêu, Nạp Lan Phá liền muốn cùng Thạch Hạo chính diện giao phong đều không thể làm được. Thạch Hạo thở dài, đây chính là thiên tài đứng đầu phàm giới sao? Quá yếu. Hắn có thể nhìn thấu bản nguyên, lại thêm lĩnh vực trợ giúp, công kích của Nạp Lan Phá quả thực liền cùng tiểu hài tử như nhau, hoàn toàn không có tí uy hiếp nào. Được rồi, lấy được một thắng, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Hắn xuất thủ, rất tùy ý vung ra một quyền, đánh về phía Nạp Lan Phá. Nạp Lan Phá rõ ràng nhìn thấy một quyền này đánh tới, lại quỷ dị phát hiện, hắn thế mà không cách nào trốn tránh. Giống như hết thảy lộ tuyến đều bị Thạch Hạo phong tỏa, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Làm sao có thể chứ? Nhưng vội vàng tầm đó, hắn nào có thể suy nghĩ điều khác, chỉ có thể song trưởng một sai, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, một quyền xuống dưới, Nạp Lan Phá lập tức bị oanh thành bóng nát. Không chịu nổi một kích. Cùng cảnh giới, hiện tại Thạch Hạo không khó có đối thủ. Mẹ nó! Mọi người nhìn ở trong mắt, đều thất thanh im lặng. Tỷ thí lần này còn có lo lắng sao? Sớm không rồi. Từ khi Thạch Hạo phá hết ghi chép của bổ thần miếu, hắn cũng đã nhất định trở thành quán quân cuộc tỷ thí này. Thạch Hạo thối lui đến một bên, cũng thưởng thức những người khác chiến đấu. Hắn nhìn thấy một tổ chiến đấu, để hắn chú ý, xác thực mà nói, không phải trận chiến đấu này hấp dẫn hắn, mà là một người trong đó. Rất mạnh, dễ dàng liền hành hạ được đối thủ. Thế nhưng mà, đều đến top 32, cái nào không phải siêu trác thiên tài. Cái này còn có thể nghiêng về một phía hành hạ, người này có thật không bất phàm. Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, đây là một tên thanh niên mặc cẩm y, trong tay nắm một cây kiếm do tinh thần tạo thành, tùy ý mà múa, lại là kiếm kiếm lăng lệ, đem đối thủ gắt gao áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Qua mấy chiêu mà thôi, thanh niên kia liền lấy được thắng lợi. Thạch Hạo nhìn thấy, trên lôi đài từ Trần Hạo giao đấu Tào Uy, biến thành Trần Hạo thắng. Cho nên, người này gọi Trần Hạo. Trần Hạo giành thắng. Lợi, chỉ là cười nhạt một tiếng, một bộ nên biểu tình như vậy. Cuộc chiến đấu này cũng để cho thật nhiều người đều bất ngờ, bởi vì cái Trần Hạo căn bản chính là không có danh tiếng gì, bây giờ lại đánh bại Tào Uy, hơn nữa còn là nghiêng về một phía. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trước đó là một cái Tu La, hiện tại lại bốc lên một cái thiên tài khác. Từng chàng chiến đấu lần lượt kết thúc, rất nhanh, 16 tên tuyển thủ thắng được, tiến vào vòng thứ hai. Không có thời gian khôi phục gì, vòng thứ hai chiến đấu lập tức tiến hành. Thạch Hạo chiến đấu với Đinh Lăng Phong, cái này vẫn là một trận thắng đã biết trước kết quả. Thạch Hạo dễ dàng liền thắng được đối phương, một bên khác, Trần Hạo cũng thế như trẻ tre, nhẹ nhõm giành thắng lợi. Một trận lại một trận, cuối cùng, trận chung kết đã đến. Thạch Hạo cùng Trần Hạo. trận song hùng quyết đấu này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người đều biết đỉnh cấp thiên tài, thế mà một cái đều không có giết vào trận chung kết. Thế giới này là thế nào? Mặt khác, Đại Tế Thiên còn có một cái thạch trọng, cũng phá hết ghi chép, cũng yêu nghiệt đến vạn năm thứ nhất, mà trước đó, tên của người nọ căn bản nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Không có chờ đợi gì, đại chiến lập tức bắt đầu. Trần Hạo đứng ở trước người Thạch Hạo, cười nhạt nói, ta tên Trần Hạo, lần này là cố ý đến chiếu cố ngươi. Đây ý là, nếu không phải ra Thạch Hạo, hắn còn sẽ không hiện thân đi. T. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít ngụm khí lạnh, ra hỏa là tự phụ cỡ nào, liền danh hiệu mạnh nhất bổ thần miếu cũng không quan tâm. Không nói cái khác, thái hư quả cái đồ chơi này người cũng không quan tâm sao. Ra tay đi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Trần Hạo chém ra một kiếm. Oanh, kinh lực hóa thành một cây thanh kiếm, hướng về Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Trần Hạo nghênh đón. Bành. Một kích xuống dưới, Trần Hạo liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cùng những người khác không giống, hắn vẫn vững vàng đứng vững. Trần Hạo lộ vẻ chấn kinh, tràn đầy sự không tin tưởng. Hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo. Làm sao có thể? Hắn là thiên tài tiên giới, mặc dù không vào hàng ngũ đỉnh tiêm, nhưng ở tiên vực, hắn cũng có chút danh tiếng. Dạng thiên tài này phóng tới phàm giới, tuyệt đối là nghiền ép cùng giai, nhưng bây giờ thế mà bị người khác nghiền ép. T, người trẻ tuổi này quá bất phàm. Hắn cẩn thận cảm ứng, lại không cách nào từ một tia tiên giới khí tức từ trên người Thạch Hạo. Tuyệt đối thổ dân, thậm chí còn có một tia trời ghét. Đây càng thêm bất khả tư nghị. Từ vùng đất trời ghét ra tới, lại có thể trưởng thành đến tình trạng này. Mẹ nó, vậy ngươi nếu là sinh trưởng ở tiên giới, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Cùng mấy cái vương giả trẻ tuổi trên tiên giới kia đặt song song sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn định lại. Mà đối với người quan chiến mà nói, kết quả như vậy quá bình thường. Thạch Hạo là ai? Đánh vỡ hết thảy ghi chép của bổ thần miếu, thiên tài đệ nhất trong vạn năm qua, nếu Trần Hạo có thể địch nổi, đó mới là kỳ quặc. Nhưng mà, cái này vẫn đó có thể thấy được Trần Hạo cường đại, có thể ngăn lại một chiêu của Thạch Hạo. Bên ngoài đã là nghị luận một mảnh, thật nhiều lão quái vật đều muốn mở miệng, rất có hứng thú với Trần Hạo, muốn thu làm môn hạ, nhưng mà, bây giờ cũng không có liên quan gì tới hai người bọn hắn. Trần Hạo dần dần lộ ra nụ cười, người xác thực rất mạnh, đáng giá ta cố ý tới tìm ngươi đánh một trận. Oanh, phía sau hắn mở ra một bức tranh, sông lớn núi to, sinh động như thật. Thạch Hạo không quan tâm, lại một quyền đánh tới. Bức tranh sau lưng Trần Hạo mở ra, hóa thành một phương thế giới, đem lực quyền của Thạch Hạo thu vào. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Quá thần kỳ, đây là cái bí pháp gì, lại có thể hấp thu công kích trên người. Nếu như cái này có thể hấp thu không giới hạn, chẳng phải dù là bị nhiều người vây công, hắn đều sẽ không chết sao. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, quyển họa này có chút giống lỗ đen, thôn phệ năng lượng, nhưng cụ thể như thế nào, bằng vào một kích này hắn cũng không cách nào đoán được. Đây là uy lực thể chất của ta. Trần Hạo ngạo nghễ nói ra, trước khi ta hao hết lực lượng, người đánh ra công kích như thế nào đều không tổn thương được ta. Mà với thời gian đó, đủ để ta đánh bại ngươi vô số lần. Tiên giới thiên tài, há để người bình thường có thể so sánh. Thạch Hạo bật cười, liền lỗ đen của hắn đều thể tăng lên giới hạn hấp thu, mà đây là đại biểu cho tinh vũ thôn phệ năng lực, cảnh giới giống nhau mà nói, ai có thể vượt qua Thạch Hạo. Cho nên, Trần Hạo hiển nhiên là đang khoác lác châu bò. Được, đánh vỡ sừng bò của người. Thạch Hạo tung người nhảy một cái, hướng về Trần Hạo giết tới. Hắn cũng không có sử dụng bất kỳ đại chiêu, chính là từng quyền hành hung, như là cuồng phong, từng quyền liên tiếp đánh xuống. Đối phó Trần Hạo, cái này là đủ. Bành bành bành, tại sức mạnh liên tục ập đến, Trần Hạo chỉ có thể mở ra bức tranh sau lưng, toàn lực hấp thu công kích của Thạch Hạo, nào có thời gian phản kích. Thạch Hạo cười một tiếng, quả là thế. Ngươi mặc dù có thể hấp thu lực lượng của ta, nhưng tiêu hao của ngươi cũng rất lớn, ta đem lực công kích nhấc liên tục, ngươi chống còn không nổi, căn bản là không có cách lại ra tay với ta. Trần Hạo chỉ muốn nói biến thái. Ai có thể liên tục đánh ra công kích như thế chứ? Hắn có thể bảo đảm, nếu hắn cũng đánh như Thạch Hạo, vậy không chỉ hai tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Không có cách, thân thể cũng có cực hạn, nếu không, tần suất công kích có thể vô hạn nâng cao, trên đời này còn có đối thủ sao? Cái này cần thể phách khinh khủng cỡ nào mới có thể chống đỡ? Còn không có hỏng mất sao? Thạch Hạo bật cười, vậy thêm chút sức đi. Rầm rầm rầm, hắn lại tiếp tục hành hung, lại đem tốc độ công kích tăng lên một bậc. Phốc, Trần Hạo cuối cùng đã không chịu nổi, phun ra một ngụm máu, cả người đều hướng về phía sau bay đi. Ba, hắn rơi trên mặt đất, vùng vẫy hai lần, lại không cách nào bò lên, thân thể cũng một trận không ổn định, tựa như muốn bể nát tựa như. Hắn còn không có hoàn toàn thất bại, nhưng khoảng cách cũng không xa. Thạch Hạo sải bước đi tới, khí thế bằng bạc. Trần Hạo nhìn xem Thạch Hạo đi tới, khí thế đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Trong lòng của hắn thầm hận, nếu đây không phải thái hư giới, có thể buông tay đánh cược một lần, vậy át chủ bài trên người hắn nhiều lắm, dễ dàng liền có thể đem Thạch Hạo oanh sát. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể nuốt hận. Ta! Bành! Trần Hạo vừa định nói chuyện, ngon miệng mới lái, liền bị Thạch Hạo một quyền oanh cái rắn chắc, trực tiếp hóa thành toái quang, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị đánh ra thái hư giới. Người thắng cuối cùng, Thạch Hạo. Quét, một viên trái cây từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Thạch Hạo, nhìn qua giống như một quả táo, nhưng có từng vòng kim văn phía ngoài, chớp động lên nhàn nhạt quang mang. Đây chính là thái hư quả. Tỷ thí kết thúc, lôi đài, cung điện toàn bộ biến mất, cái bình chướng kia cũng biến mất không thấy gì nữa, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý đi lại. Tu La, đem viên thái hư quả này bán cho lão phu như thế nào? Một lão giả đi tới, hắn hiển nhiên không chỉ là tu vi bổ thần miếu, hồn lực khổng lồ giống như cứ muốn phun ra ngoài. Thạch Hạo lắc đầu, không bán, ta muốn tự dùng. Lão giả kia lộ ra vẻ không vui, ngươi còn không biết lão phu là ai đúng không? Thạch Hạo không khỏi bật cười, hiện tại không chỉ là loại phú nhị đại, chính là trùm phản diện cũng nói như thế sao? Đây chính là Song Hoa Tôn giả, Trúc Thiên Thê đại năng. Bên cạnh lập tức có người giới thiệu, một mặt nịnh nọt. Lão giả ngạo nghễ, hắn mặc dù không phải cấp bậc đỉnh cao, nhưng hắn cũng bước vào Trúc Thiên Thê, cũng là một trong những người mạnh nhất nha. Thạch Hạo vẫn lắc đầu, ta đã nói, ta không bán. Song Hoa Tôn giả liền lộ ra vẻ giận dữ, nói, Tu La, ngươi chưa có cho là chiến lực bổ thần miếu thứ nhất, liền có thể coi trời bằng vung. Ngươi phải biết rằng, ở phía trên bổ thần miếu, còn có Đại Tế Thiên, trèo lên thánh vị, tiếp thiên lộ, Trúc Thiên Thê, dòng dã bốn cái bậc thang. Gặp hắn uy hiếp một cái bổ thần miếu nho nhỏ, nơi đây còn có chút Trúc Thiên Thê đại năng đều âm thầm lắc đầu. Song Hoa lão quái từ lúc nào lại không biết xấu hổ như thế rồi. Có phải là vì hắn tôn nhi, giống như mới hơn 20 tuổi đi, có phần thiên phú, Song Hoa lão quái nhất định là vì cháu yêu sốt ruột, mới muốn lấy tới viên thái hư quả này, ra tốc tu hành cho cháu trai hay không? Ha ha, ngay cả như vậy, cũng để cho người khinh thường. Không sao, bản tọa nhìn tiểu tử kia ngạo đến lợi hại, tuyệt sẽ không nhường đường, mà ở chỗ này khai chiến, dù là Song Hoa lão quái là Trúc Thiên Thê, cũng phải ăn thiệt thòi. Ha ha, không sai không sai, nơi này áp chế cảnh giới, mà nói đến đánh nhau cùng cấp, tiểu tử kia xác thực vô địch. Những Trúc Thiên Thê đại năng kia trao đổi ý kiến, nhưng cũng không có người nào nhúng tay. Thạch Hạo lộ ra vẻ không vui, lão thất phu, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lão thất phu. Song Hoa Tôn giả kém chút tức điên, từ khi hắn tu vi đại thành, chưa từng bị người nhục nhã như thế đâu. Cho dù là đỉnh cao nhất đại năng cũng sẽ không nói như vậy, trực tiếp lấy lão thất phu xưng hô với hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là Trúc Thiên Thê, chẳng lẽ có thể không giữ thể diện cùng Thạch Hạo mắng nhau hay sao? Hơn nữa, nơi này áp chế cảnh giới. Hắn lại không ngốc, ở chỗ này cùng Thạch Hạo khai chiến, tuyệt đối là tìm tai vạ. Bởi vậy, hắn hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đụng một cái sai lầm lớn. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Đợi lát, Thạch Hạo đuổi theo, đưa tay cản lại. Làm cái gì? Song Hoa Tôn giả trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh người té cứ té đái. Tử Kim Chuột thay đáp. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ta cũng không có thô lỗ như thế, chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Có khác nhau sao? Song Hoa Tôn giả trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này thế mà lớn mật như vậy, thế mà còn muốn đánh mình sao? Người mẹ nhà nó không biết ta là Trúc Thiên Thê sao? Người bây giờ dĩ nhiên có thể nhất thời sảng khoái, nhưng chẳng lẽ không sợ bị ta tìm tới? Một khi tìm tới, ngươi liền chết chắc. Bởi vì quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời hắn càng nói không ra lời. Mà bốn phía, mọi người cũng bị kinh đến, da mặt mỗi người đều run rẩy. Ngư bức, quá ngư bức. Trúc Thiên Thê dĩ nhiên đều là siêu cấp thiên tài. Bằng không thì cũng không có khả năng tu đến độ cao như vậy. Nhưng cùng cảnh giới đánh một trận, lại không nhất định có thể chiến thắng. Nhất là Thạch Hạo, vừa mới phá hết ghi chép, tuyệt đối là người mạnh nhất bổ thần miếu. Cho nên, Song Hoa Tôn giả cùng Thạch Hạo khai chiến, khả năng bị thua rất lớn. Nhưng mà, Thạch Hạo làm sao lại dám? Ngươi về sau không có ý định ra ngoài lăn lộn sao? Đắc tội một vị Trúc Thiên Thê như thế. Song Hoa Tôn giả nếu không đào ba thước đất đem Thạch Hạo tìm ra, ngày sau còn có mặt mũi gặp người sao? Đây là đại thù hông chết không thôi nha. Tiểu tử, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Song Hoa Tôn giả từng chữ nói ra. Ba. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền bị Thạch Hạo quất một cái tát. Oanh cái giòn vang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sợ cái gì? Ngày sau hắn sẽ về Vân Đính Tinh, chỗ đó cũng có đại năng đỉnh phong tọa chấn. Hơn nữa, không chỉ một vị, Song Hoa Tôn giả nếu dám đi, bảo đảm để hắn chịu không nổi. Lại nói, kia là vùng đất trời ghét, Song Hoa tôn giả không sợ đi vào sẽ bị thiên địa chán ghét, từ đó mất đi cơ hội tiến vào tiên giới sao? Lùi một bước mà nói, dù là ở bên ngoài Vân Đính Tinh gặp phải Song Hoa tôn giả mà nói, Thạch Hạo cũng còn có tiên cư đấy. Tóm lại, hắn đã có năng lực trả thù, người nào để hắn khó chịu, hắn liền đánh ai. Một bàn tay này dùng sức vô cùng lớn, quất đến Song Hoa tôn giả tại nguyên chỗ chuyển 3-4 vòng, lúc này mới ngừng lại. Hắn đầu tiên là sửng sốt mấy hơi thở, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ chót lên. Mặc dù là tinh thần thể, nhưng ở thái hư giới đem toàn bộ đều hoàn toàn mô phỏng ra tới, như là người thật đích thân đến. Hắn đường đường đại năng trúc thiên thê, thế mà để một cái bổ thần miếu nho nhỏ quất một bạt tai. Đây là nhục nhã cỡ nào? Thằng nhãi danh, ngươi tự tìm cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Ba, hắn lại bị quất một bạt tai, tại nguyên chỗ đánh 10 cái vòng. Đứng. Ba, hắn mới vừa mở miệng, Thạch Hạo liền lại quất tới, để hắn như là con quay, tại nguyên chỗ càng không ngừng lượn vòng. Cái mẹ nó, hắn là đại năng trúc thiên thê sao? Mọi người nhìn ở trong mắt, đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn vô ngữ. Cái tu la này thật sự quá mạnh, cùng cảnh giới lại hành hạ trúc thiên thê đại năng cũng dễ dàng như thế. Mà hắn cũng thật sự là cả gan làm loạn, người bây giờ sảng khoái nhất thời. Nhưng sau này, Song Hoa tôn giả tuyệt đối sẽ lật khắp tinh vũ tới tìm hắn, đến lúc đó sẽ làm thế nào? Tuyệt đối không nên đánh giá thấp một vị trúc thiên thê đại năng. Chỉ cần chịu ra giá, cam lòng ví tiền, ân tình từng cái ném ra bên ngoài, hoàn toàn có thể liều mạng ra một cái lưới cực lớn, đem Thạch Hạo xinh xinh vớt ra. Trẻ tuổi nóng tính, thật sự là tuổi trẻ khí thịnh. Lúc này, chính là cái khác trúc thiên thê đại năng cũng không dám lên tới khuyên ngăn. Vạn nhất bị Thạch Hạo ghi hận, cùng nhau đánh đâu. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, cùng cảnh giới rơi xuống vô địch, vẫn là không cần sợ cái rủi ro này. Sau này sẽ là đem Thạch Hạo giết lại như thế nào, vứt bỏ khuôn mặt chính là vứt bỏ. Tỷ như cái Song Hoa tôn giả này, cái cuộc đời này đều phải dính lên vết nhơ này, nhất định trở thành chuyện cười của toàn bộ tinh vũ. Song Hoa tôn giả còn chưa nói xong lời uy hiếp nào, cứ mỗi lần mở miệng, liền bị Thạch Hạo quất lên, tối thiểu mở miệng hơn 10 lần, cái này mới đem một câu kể xong. Đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào, toàn là về sau sẽ hành hạ như thế nào, làm sao để hắn hối hận. Nói tóm lại, Song Hoa tôn giả coi như là bị Thạch Hạo đánh không có. Hắn hùng hùng hổ hổ, Thạch Hạo cũng không ngừng quất mặt, nhoáng một cái, đã là một ngày trôi qua. Thạch Hạo cười nhạt nói, ngươi càng nói, ta quất đến cũng càng nặng. Lão thất phu, ta sẽ không để cho ngươi tự sát, cho nên, chỉ có ta thả ngươi, linh hồn của ngươi mới có thể trở lại thể xác, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là biết rõ hiện thực một chút. Song Hoa tôn giả sợ hãi cả kinh. Thạch Hạo không có đạt tới đại tế thiên, cho nên nhục thân vẫn cần ăn uống, linh hồn không thể ly thể quá lâu. Nhưng cái này không thể quá lâu, tối thiểu có thể 10 ngày nửa tháng. À, hắn muốn ở chỗ này bị Thạch Hạo đánh tới bao lâu? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi toàn thân phát run. Kia thật là không cần làm người. Thạch Hạo ngừng quất mặt, nói, hiện tại, hướng ta xin lỗi. Cái gì? Ngươi nhục ta như vậy, còn muốn ta xin lỗi ngươi? Song Hoa tôn giả muốn giận điên rồi, vừa. Định của mắng, đã thấy Thạch Hạo khoát khoát tay chỉ, lộ ra một vệt cảnh cáo, hắn lập tức dừng miệng lại. Hiển nhiên, nếu hắn nói loạn, chắc chắn sẽ bị Thạch Hạo quất mặt. Xin lỗi, hoặc là tiếp tục bị đánh, ngươi chọn đi. Thạch Hạo bỏ xuống một câu. Cả người Song Hoa tôn giả đều đang phát run. Vô luận là xin lỗi hay là bị đánh, cái kia đều là nhục nhã, để hắn làm sao lựa chọn. Song Hoa tôn giả hít một hơi thật sâu, là lão phu lỗ mãng, thật sự rất xin lỗi. Nói xong câu đó, trái tim của hắn quả thực đang nhỏ máu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nói, lão thất phu, bây giờ nếu là ta nói, vừa rồi những lời kia đều là lừa ngươi, còn muốn đánh ngươi thêm 10 ngày, ngươi có thể sinh sinh tức chết hay không? Thao! Song Hoa tôn giả kém chút bạo nhảy dựng lên, nhưng bị Thạch Hạo áp chế. Hắn căn bản không thể nào làm được. Ha ha, chỉ đùa với ngươi, ta không phải loại người kia đâu. Thạch Hạo cười nói. Mọi người đều là nhếch miệng, ngươi nhà xấu bụng đến lợi hại, còn tưởng mình là ai chứ? Cút đi. Thạch Hạo đá ra một chân, đem Song Hoa tôn giả đá ra ngoài. Song Hoa tôn giả đứng vững, linh hồn của hắn quá cường đại, điểm ấy tổn thương căn bản không quan trọng, chỉ là bị thái hư giới áp chế, không cách nào phát huy ra mà thôi. Hắn chỉ là nhìn Thạch Hạo một chút, liền chẳng hề nói một câu, lập tức quay người rời đi. Đường đường trúc thiên thê, nói cái gì đều mất mặt. Hắn phải rời đi nhanh một chút, trở về nhục thân, sau đó bắt đầu tìm kiếm Thạch Hạo. Nhất định phải tìm tới, sau đó lấy thủ pháp tàn nhẫn nhất đem đối phương giết chết. Thạch Hạo cười một tiếng, ngay trước mặt mọi người lấy ra thái hư quả, sau đó ăn hết. Lần này, các ngươi ai cũng đừng nhớ thương. Nguyên bản có rất nhiều người muốn cùng Thạch Hạo lôi kéo làm quen, Cũng Thạch Hạo mới vừa đem một vị trúc thiên thê đại năng đắc tội, hiện tại ai lại dám sờ cái rủi ro này? Không sợ bị Song Hoa tôn giả ghi hận sao? Thạch Hạo cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tu La, một thanh âm vang lên, chỉ thấy Trần Hạo lại tới. Bên cạnh hắn còn có hơn 10 người, đều phong thái cao quý, quyền y, như thế nào, thua không nổi đến đòi ân oán rồi. Những người này, là ngươi tìm đến giúp đỡ. Thạch Hạo cười nói. Trần Hạo cắn răng, bọn hắn nghe nói ta thua ở ngươi trong tay, đều không tin tưởng, muốn tìm ngươi luận bàn một phát. Thạch Hạo lắc đầu, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng các ngươi chơi. Tu La, ngươi là sợ sao? Một tên áo xanh nhảy ra nói. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, nói, phép khích tướng không có tác dụng với ta. Nhưng mà, các ngươi nếu là có thể lấy ra bảo vật để ta động tâm, ta cũng không để ý cùng các ngươi chơi đùa. Nếu ta thắng, bảo vật liền thuộc về ta. Ngươi kiêu ngạo thật lớn, luận bàn thoáng một phát còn muốn tiền đặt cược. Một tên hồng y thiếu nữ suy nhiên nói. Thạch Hạo nhún nhún vai, các ngươi không muốn, tự nhiên cũng không cần tìm ta luận bàn, chuyện này rất công bình. Được, ta cùng ngươi đánh cược. Một tên thanh niên mặc áo vàng nói ra. Sau đó từ thể nội lấy ra một trái, hướng về Thạch Hạo giới thiệu thoáng một phát. Thái hư quả. Nhìn thấy đồ vật trong tay người trẻ tuổi kia, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể lấy ra một quả thái hư quả. Đây là làm sao tới? T, gia hỏa này lại là cái địa vị gì? Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn lập tức liền chậm rãi gật đầu. Những người khác nhao nhao thối lui, trở lại không gian cho hai người bọn hắn. Ta chính là Kim Xà tộc thiếu chủ, Kim Khôi. Thanh niên mặc áo vàng ngạo nghễ nói ra, một bộ rất bễ nghễ. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, nhanh phóng ngựa tới, ta chờ ăn viên thái hư quả kia. Kim Khôi bật cười, ngươi thật đúng là cuồng. Tốt, thành toàn ngươi. Hắn vừa nói xong cũng giết tới, linh hồn lực huyễn hóa ra một cây gậy, hướng về phía đầu Thạch Hạo đánh qua. Oanh, một kích này như khai thiên tích địa, cực kỳ mạnh mẽ. Thạch Hạo kinh ngạc, cái Trần Hạo, Kim Khôi này từ đâu nhô ra? Nói đến chiến lực, bọn hắn so bọn người Uông Thiên Vũ kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng vấn đề là, trước đó, bọn hắn căn bản không có chút thanh danh, không người nghe đến tên của bọn hắn. Chỉ là hạng người vô danh như vậy, chiến lực lại vô cùng khủng bố, còn nắm giữ loại dị quả như thái hư quả. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái quy kỳ quái, Thạch Hạo chỉ nhẹ nhàng một chưởng, liền đem một kích này đánh nát. Đều là linh hồn lực đối linh hồn lực, cũng không phải binh khí thật sự, cứng rắn được bao nhiêu. Hừ... Kim Khôi cũng không nhụt chí, một lần nữa hướng về Thạch Hạo cùng đánh mà đi. Thạch Hạo tùy ý ngăn cản, nhưng cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là cùng Kim Khôi duy trì một cái cục diện tương xứng. A, như thế nào gia hỏa này lại mãnh liệt như thế? Thật nhiều người đều kỳ quái, nhưng tự nhiên cũng có người thông minh, lập tức nhe răng lên. Trần Hạo cũng sắc mặt cổ quái. Hắn cùng Kim Khôi thực lực chênh lệch không nhiều, lúc trước đấu với Thạch Hạo, chênh lệch vô cùng to lớn, nhưng tới bây giờ, Kim Khôi đang chiếm một chút ưu thế. Cho nên, đây chỉ có một cái khả năng. Thạch Hạo đang cố ý. Nhưng vì cái gì chứ, hắn là người khiêm tốn như thế sao? Chẳng lẽ, Trần Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không muốn hố thêm vài người, nhân cơ hội vẽ một bút tài lộc chứ? Ngươi nha, thật coi là tới đưa tiền sao? Phải biết đều là mấy cái thiếu chủ, công chúa trên tiên giới, ngay cả bọn hắn người cũng hố, về sau chẳng lẽ không muốn phi thăng tiên giới sao? Vừa đến tiên giới liền cừu ra đầy đất, người còn có thể lăn lộn sao? Mà nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế, Kim Khôi cùng mấy cái tiểu đồng bọn vừa lộ ra vẻ ngạo nhiên, lại có chút khiếp sợ. Ngạo nghĩa là, Trần Hạo nói cũng quá khoa trương, phàm giới nào có thiên tài như thế, dễ dàng liền giày vò bọn hắn. Khiếp sợ là, tên thiên tài này cũng thật là lợi hại, lại có thể cùng Kim Khôi đánh đến khó phân thắng bại. Thật sự là không dễ dàng. Nếu như tiểu tử này có thể tại tiên giới tu luyện, chỉ sợ có thể địch nổi tiểu lang vương, thậm chí tứ phong cũng không nhất định. Kim Khôi đánh lâu không xong, không khỏi động hỏa khí, hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một cái đại xà màu vàng, hướng về Thạch Hạo quấn qua. Mãng thôn thiên hạ, hắn quát to. Thạch Hạo cười một tiếng, đừng hơi một tí liền muốn thôn thiên, diệt thiên, ngươi có bản lĩnh này sao? Hắn dương động lỗ đen, đem Kim Khôi xinh xinh nuốt vào. Nhưng mà, Kim Xà lập tức lại từ một chỗ khác xông ra, nhưng lại nhỏ đi một vòng, giống như vừa tắm một phát, đất đá trên người trôi hết. Kim Khôi biến thành đại xà không khỏi biểu lộ động dung, bị làm một phát như thế, linh hồn lực của hắn liền đã bị thương, ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái kia đến cùng là thuật pháp gì, lại đáng sợ như thế, liền uy lực của huyết mạch đều có thể sinh sinh khắc chế. Lại đến, Thạch Hạo xông tới, ra quyền như mưa. Lần này, Kim Khôi liền không ngăn được, không có mấy hồi thời gian liền bị sinh sinh đánh nát, thối lui ra khỏi thái hư giới. Thạch Hạo cười một tiếng, đem thái hư quả nhặt lên, hướng về tử kim chuột đã đánh qua. Ây, cái này cho ngươi. Tử kim chuột đắc ý tiếp nhận, lập tức liền gặm. Cái này khiến mọi người đang xem đều nhe răng. Bại gia, thật sự là quá bại gia, thế mà cầm chân bảo quý giá như thế cho một con chuột ăn. Ta đánh với ngươi một trận. Một cái tiểu đồng bọn của Kim Khôi đi ra. Bề ngoài khí vũ hiên ngang, trên đầu còn có thêm một chỏm tóc đỏ ngầu, có một loại khí tức cao quý khó nói nên lời. Cũng là một thái hư quả. Người trẻ tuổi kia lấy ra một quả cây, để ở một bên. Thạch Hạo nhìn, gật gật đầu, được. Ta chính là huyết lang tộc thiếu chủ, người xưng tiểu lang vương. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra. Mời. Thạch Hạo thái độ rất tốt, dù sao, đây đều là kim chủ, đáng giá hắn mỉm cười phục vụ. Tiểu lang vương tung người nhảy một cái, liền hướng về Thạch Hạo đánh giết. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Nếu là bọn người Uông Thiên Vũ, đoán chừng sẽ bị miểu sát, căn bản không biết nên ngăn cản như thế nào. Nhưng mà, với tốc độ cực cảnh như Thạch Hạo mà nói, đây chính là chút lòng thành. Thân hình hắn nhoáng nhảy một cái, tốc độ so đối phương cũng không thua bao nhiêu. Cái này khiến cho những cái tiểu đồng bọn kia không khỏi giật nảy mình, không nghĩ tới lúc nãy Thạch Hạo cùng Kim Khôi đánh nhau, hắn còn không có dùng tới toàn lực. Hưu hưu hưu, ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Tiểu lang vương xác thực còn mạnh hơn Kim Khôi, nhưng nhiều lắm là chính là một nước nửa bậc, mà Thạch Hạo đâu? Vô địch bổ thần miếu. Chênh lệch này có thể bù đắp sao? Hắn tùy ý xuất thủ, lại duy trì một cái cục diện tương đồng. Không thể ra tay quá mạnh, nếu không đem người hù dọa, còn ai sẽ đến đưa bảo vật cho hắn chứ? Trực giao đấu hơn trăm chiêu, Thạch Hạo mới bắt ở tiểu lang vương lộ ra một chút kẽ hở, đem đối phương oanh nát, lập tức hóa thành toái quang. Nếu như tiểu lang vương còn ở đây, hắn tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc, hướng đám tiểu đồng bạn cảnh cáo, vừa rồi hắn căn bản không có lộ ra sơ hở, mà là lực lượng của Thạch Hạo đột nhiên bộc phát đến tình trạng có thể nghiền ép hắn, để hắn căn bản không có lực lượng ngăn cản. Đáng tiếc, hắn căn bản không còn kịp cảnh cáo tiểu đồng bọn. Thạch Hạo nhặt lên thái hư quả, lần này dĩ nhiên là đến phiên hắn, lập tức không chút do dự ăn hết. Còn có ai muốn luận bàn với ta? Hắn vừa ăn vừa hỏi. Trong giám tiểu đồng bọn của Kim Khôi, một tên vải thô áo gai, trên lưng đeo một thanh kiếm quay ra hướng nữ tử bên cạnh nói, chứ cô nương, chúng ta ai lên đây? Mỹ nữ mỉm cười, vẫn là để kiếm thể người đến đi. Ha ha, chứ cô nương quá khiêm, người bằng thánh nữ có yếu sao? Nam tử cũng là cười to. Kiếm thể, nghe được hai người này nói chuyện, tất cả mọi người đều dùng mình. Kiếm thể chính là một trong những thể chất mạnh nhất thiên hạ, cùng giai có thể xưng vô địch. Cái thanh niên này, lại là tồn tại lợi hại như thế. Hơn nữa, nhìn hắn cùng nữ tử kia nói chuyện khách, khí như thế, chỉ sợ thực lực của đối phương sẽ không thua hắn. T, cái nữ tử này lại có thể cái thể chất gì, lại có thể cùng kiếm thể sánh vai. Cái kiếm thể kia đi ra, cũng lấy ra một cái thái hư quả. Mọi người đã chết lặng, đám người này giống như mỗi người đều có thái hư quả, căn bản chính là đồ chơi không quý gì. Ta tên Tứ Phong, đánh với ngươi một trận. Hắn nói ra, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kiếm thể Tứ Phong. Thạch Hạo hơi có chút hiếu kỳ, cái kiếm thể này so với Tiểu Hắc lại như thế nào? Xác thực, kiếm thể chính là một trong những thể chất cường đại nhất, nhưng sau khi biết nó từ một vị kiếm tiên dung hợp vào huyết mạch mà ra, Thạch Hạo liền mất đi hứng thú. Kiếm thể mạnh hơn, mạnh qua kiếm nhất sao? Liền kiếm nhất cũng không dám xưng mạnh nhất, huống chi là kiếm thể. Đương nhiên, nếu đem thể chất xem như phụ tá, đi con đường của mình, vậy không giống trước. Thế nhưng mà, cầm kiếm thể xem như chiêu bài mà nói, cái Tứ Phong này thành tựu liền có hạn. Hiện tại cũng chính là dựa vào thể chất ngư bức thoáng một phát, chờ ngày sau thể chất khai phá đến cực hạn, vậy liền chẳng khác người thường. Hắn mỉm cười, tới đi. Tứ Phong phất tay chính là một kiếm, một đạo cường hoành kiếm khí liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo gảy ngón tay, phía trước liền xuất hiện một đạo kiếm khí, hướng về Tứ Phong nghênh đón. Hắn cảm ngộ luận kiếm đạo, có phần thu hoạch. Lại thêm thiên hạ đại đạo tương thông, hắn dùng kiếm cũng có thể ra chút dáng. Đinh đinh đinh, rõ ràng đây là thế giới tinh thần lực, nhưng va chạm lại phát ra âm thanh trầm vang. Sắc mặt Tứ Phong liền rất khó nhìn. Thạch Hạo thế mà ở trước mặt hắn dùng kiếm. Hắn là ai? Kiếm thể. Ở trước mặt kiếm thể dùng kiếm, đây không phải trào phúng sao? Hơn nữa, kiếm thuật của ngươi hiển nhiên không cao minh bao nhiêu, thậm chí là người mới, nhưng vẫn dùng trước mặt hắn. Đây là cỡ nào miệt thị? A, dùng mèo ba chân tới đánh với ta, nói rõ ngươi ngư bức sao. Tứ Phong hét lớn một tiếng, thế công càng nhanh. Nhưng mà, mặc hắn kiếm khí như mưa nặng hạt, nhưng Thạch Hạo cũng không rơi vào hạ phong, ngón tay gảy liên tục, kiếm khí tung hoành, đem kiếm khí của Tứ Phong đánh ra toàn bộ đều tiêu trừ. Cái này khiến trên mặt Tứ Phong đều đổi màu. Đến cùng ngươi là kiếm thể hay ta là kiếm thể? một, kiếm, bình, thiên. Hắn dùng mình, cả người đều tản ra chi khí trang nghiêm. Đây là tuyệt chiêu của hắn, nhưng cũng không phải là người khác truyền thụ, mà là từ trong huyết mạch của hắn thức tỉnh. Một ngày đó, trong đầu của hắn liền có thêm một chiêu. Sau đó hắn biết rõ, đây là kiếm thể đặc chất, lúc tu vi hoặc là thể chất khai phá đến cấp độ nào đó, liền sẽ một cách tự nhiên thức tỉnh, như là thiên thụ, uy lực vô cùng to lớn. Nếu như Thạch Hạo biết rõ, khẳng định liền sẽ đoán được, cái này tất nhiên là kiếm nhất dung hợp với huyết mạch mà ra. Oanh, một kiếm đánh tới, có như tiên nhân hàng thế, hướng về Thạch Hạo xuất thủ, bầy trời đều là ánh sáng chiếu soi. Đại chiêu sao? Thạch Hạo thở dài, một quyền vung ra, đại chiêu, một quyền bình thiên. Đi mẹ nó một quyền bình thiên. Mọi người nghe được hắn nói, đều muốn nhổ nước bọt, người ta một kiếm bình thiên, ngươi liền một quyền bình thiên. Dù tính ngươi lười nhác nghĩ tên, cũng nên bỏ tí công sức à, đây là mấy cái ý tứ. Oanh, năng lượng kinh khủng bộc phát, tạo thành nổ lớn, quang mang chói mắt bắn ra, chính là mọi người đã lùi đến rất xa, nhưng vẫn còn nhận lấy ảnh hưởng, nhao nhao tiếp tục lui lại. Lúc những năng lượng này tan hết, mọi người liền nhìn thấy, Thạch Hạo cùng Tứ Phong đều đang đứng ngạo nghễ, lông tóc không thương. Cái này, lại là ngang tay. Cái này để người ta làm sao tin tưởng. Thạch Hạo mặc dù gọi ra một cái châu bò chiêu thức, những chỉ cần có thể nhìn thấy, đây chính là một quyền bình thường. Chính là một quyền như thế, lại đủ để cùng đại chiêu của Tứ Phong so sánh. Tê, trời ạ, Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngại quá, một quyền không thể bình thiên, ta lại đến cái hai quyền bình thiên. Hắn lại ra một quyền, hướng về Tứ Phong đánh tới. Đây là trần trụi diễu cợt. Tứ Phong giận dữ, vội vàng xuất chiêu, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Nhưng mà, hắn đều đã vận dụng đại chiêu cũng không thể chiếm được thượng phong. Hiện tại cho dù tức giận nữa lại như thế nào. Oanh, oanh, oanh. Dưới quyền lực của Thạch Hạo đánh tới, Tứ Phong cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị Thạch Hạo một quyền nổ nát. Lúc này, những cái tiểu đồng bọn của Kim Khôi đều bó tay rồi. Thạch Hạo cùng Kim Khôi đánh, miễn cưỡng thắng, cùng Tiểu Lang Vương đánh, lại miễn cưỡng thắng, hiện tại thế nào, vẫn là miễn cưỡng thắng Tứ Phong. Nào có nhiều miễn cưỡng như vậy. Từ Kim Khôi đến Tứ Phong, thực lực từng bước tăng lên, khoảng cách vô cùng lớn. Thạch Hạo lại mỗi lần đều có thể thắng, nói rõ cái gì? Hắn một mực bảo lưu thực lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Vì cái gì? Liên tưởng đến Thạch Hạo đòi có bảo vật mới đánh, còn chưa hiểu sao. Đối phương cố ý không hiện ra toàn lực, chính là vì bảo vật trong tay bọn họ. Mỹ nữ hơi hơi suy nghĩ, man bước ra ngoài, nói, các hạ nguyên lai một mực có chỗ bảo tồn. Ta đánh với ngươi một trận, ngươi cũng không cần giữ lại thực lực, bởi vì hết ta, không có người lại sẽ cùng ngươi giao thủ. Lời này nàng nói đến tràn đầy tự tin, mà những người khác cũng không có chút nào phản bác. Nàng cùng Tứ Phong, chính là hai cái mạnh nhất trong đám bọn họ, cho nên, nàng nếu chiến thắng, vậy dĩ nhiên không có cái gì để nói. Nếu là thua, vậy cũng không có người mạnh hơn cùng Thạch Hạo khiêu chiến. Nàng mỉm cười, cũng lấy ra một cái thái hư quả phóng tới bên cạnh. Những người này là từ nơi nào xuất hiện, giống như thái hư quả là nhà bọn hắn trồng ra vậy. Thạch Hạo cũng mỉm cười, nói, được, xem chiêu. Cung trang mỹ nữ xuất thủ, nàng gọi Chư Phi Vũ. Oanh, dưới chân của nàng có băng xương lan ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Từng đầu người băng bỏ ra tới, hướng về Thạch Hạo bao vây đi qua. Mà Chư Phi Vũ đột nhiên biến mất. Đây là thế giới của nàng. Mà trong thế giới của nàng, nàng muốn để mình xuất hiện liền xuất hiện, không muốn bị người nhìn thấy mà nói, đương nhiên sẽ không ai nhìn thấy. Thạch Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng đây lĩnh vực của đối phương, nhưng lập tức phát hiện không phải như thế. Đại Tế Thiên có thể tu ra lĩnh vực từ sớm, trước mắt chỉ có một mình hắn mà thôi. Đây là một loại phi thường thể chất, có thể ảnh hưởng một khu vực nhất định, mà trong khu vực này, Chư Phi Vũ liền có thể có được hiệu quả như lĩnh vực. Thạch Hạo mỉm cười, đem lĩnh vực mở ra, lập tức liền biết được vị trí của Chư Phi Vũ. Thân hình hắn nhảy lên, bành bành bành, nhẹ nhõm liền xông ra người băng đang vây quanh, sau đó đấm ra một quyền, phốc, chỉ thấy một đạo huyết tiễn phun ra, sau đó liền nhìn thấy Chư Phi Vũ không có căn cứ bay ra. Cái huyết tiễn này còn không có rớt xuống đất, liền hóa thành toái quang biến mất. Đây cũng không phải là thế giới chân thật, mà là thái hư giới, hết thảy đều là tinh thần hóa. Chư Phi Vũ bay giữa không trung, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chấn kinh mãnh liệt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, tuyệt chiêu của mình sẽ liền bị Thạch Hạo một quyền phá giải. Đây là cỡ nào quái vật? Ta nhận thua. Nàng rất thẳng thắn, không đợi Thạch Hạo lại ra quyền thứ hai, liền mở miệng nhận thua. Liền thể chất đã bị Thạch Hạo phá vỡ, còn chờ bị đánh bạo sao? Luận bàn kết thúc, Thạch Hạo thu hoạch toàn thắng, cũng thu lấy 4 cái thái hư quả. Hắn phân cho Tử Kim Chuột 2 cái, chính mình cũng 2 cái, một người một chuột tạo thành một loại ăn ý nào đó. Đám người Chư Phi Vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Thạch Hạo nói chuyện phiếm một hồi, dường như rất hứng thú với hắn. Thạch Hạo Kỳ cũng thế, liền cùng bọn hắn trò chuyện một hồi. Hắn cũng không có ý thổ lộ cái gì, ngược lại là thân phận đám người Chư Phi Vũ bị mò được rõ ràng. Người từ tiên giới đến, đều là đại giáo Hoành Vũ Tiên Vực, là người của gia tộc lớn. Chư Phi Vũ đối Thạch Hạo 10 phần tha thiết, thậm chí hứa hẹn, chỉ cần Thạch Hạo đáp ứng gia nhập Xích Nguyệt Tông, nàng liền sẽ khẩn cầu đại lão trong tông xuất thủ, đem Thạch Hạo trực tiếp kéo lên tiên giới. Tu La cũng là tu luyện, nhưng phàm giới cùng tiên giới, đây là cái cấp độ hoàn toàn khác nhau, hơn nữa, thực lực cũng sẽ xuất hiện cách biệt rất lớn. Chư Phi Vũ nghiêm nghị nói ra. Vì sao? Bởi vì quy tắc tiên giới viên mãn, không giống phàm giới, thiếu thốn rất nhiều. Thạch Hạo cân nhắc một chút cũng không có, liền lập tức lắc đầu. Hắn còn nhiều chuyện ở phàm giới còn chưa làm xong, sao có thể cam tâm liền đi tiên giới chứ? Hơn nữa, đi tiên giới khó, mà từ tiên giới tới kỳ thật cũng không phải tùy tâm sở dục. Không bao lâu, đám người Kim Khôi lại lần nữa xuất hiện, đều là vừa tức vừa bội phục với Thạch Hạo. Gia hỏa này, rõ ràng muốn hố bọn hắn, nhưng mà, thực lực của hắn cũng thật sự quá mạnh, để bọn hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Thấy Thạch Hạo không muốn đi tiên giới, bọn người Chư Phi Vũ cũng 10 phần thất vọng. Tu La, chờ lúc ngươi tiến vào tiên giới, khả năng đã bị chúng ta kéo xa khoảng cách. Trần Hạo nói ra, đây là đang cố ý kích thích Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng cảnh giới một trận chiến, ta vô địch thiên hạ, cho nên, cho người một cơ hội vượt qua ta. Móa, mấy người Chư Phi Vũ đều im lặng, người đây là trần trụi trào phúng đấy. Nhưng mấu chốt là, bọn hắn còn không cách nào phản bác. Xem ngươi đắc ý được bao lâu. Nói một trận về sau, mấy người Chư Phi Vũ liền cáo từ trở về tiên giới. Nhưng mà, bọn hắn đều đã nói, sau khi Thạch Hạo tiến vào tiên giới, nhất định phải đi Hoành Vũ Tiên Vực tìm bọn hắn. Thạch Hạo tự nhiên đáp ứng, có thể thêm một cái bằng hữu, tại sao phải thêm một kẻ địch chứ? Hắn cũng thối lui ra khỏi thái hư giới, linh hồn trở về nhục thân, vài ngày cùng thể xác tách rời, để hắn có chút không quen, còn tốt, chỉ là một lúc sau, hắn liền, hoàn toàn khôi phục lực khống chế. Linh hồn lực tăng trưởng một mảng lớn. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, ba cái thái hư quả vẫn là tương đối ra sức, giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Hắn đi hướng Thái Đạt cáo từ. Đương nhiên, hắn cũng không có nói muốn về vùng đất trời ghét, mà là nói, muốn tới địa phương khác lịch luyện một phen. Thái Đạt đương nhiên biết rõ, Thiên Xương Quốc quá nhỏ, sao có thể cho phép rơi xuống dạng người Thạch Hạo ở lâu. Cho nên, hắn rất sung sướng đáp ứng. Thạch Hạo lại tới chỗ tả tướng chào từ biệt, mặc dù bộ linh giáp kia cũng không có trợ giúp quá lớn cho hắn, nhưng ăn ân tình người ta, thái độ nhất định phải đoan chính. Sau đó, Thạch Hạo đi tới Đại Viêm Đế Triều. Hắn giết vương gia người ta, mặc dù may mắn thoát thân, nhưng đó là bởi vì có Nguyệt Doanh. Hơn nữa, tỷ muội Kim gia rõ ràng thiên vị với hắn, mới có thể nhờ Kim Hoài An hạ thủ lưu tình. Nếu không, đỉnh cao đại năng xuất thủ, dù là lúc đó hắn cũng không thể chống lại. Hiện tại hắn lại chạy đi Đại Viêm Đế Triều. Không ngụy trang một chút, khẳng định sẽ bị người làm thịt. Thạch Hạo tin tưởng, trên đời này khẳng định còn rất nhiều lão quái vật, muốn đem hắn cắt thành từng mảnh đi nghiên cứu. Hắn vì sao lại có thể nắm giữ chiến lực mạnh mẽ như thế? Cho nên, hiện tại nhất định phải khiêm tốn. Thạch Hạo phát động giới tử tu di thuật, đem tướng mạo của mình thay đổi một chút, sau đó đường hoàng tiến vào đế đô. Hiện tại liền dùng tinh hạm rời đi. Nói đùa. Khoảng cách quá xa, dù là sử dụng tinh hạm lại cần bao nhiêu thời gian. Còn nữa, hắn cũng không có nhiều linh thạch như vậy, có thể chịu đựng tiêu hao như thế. Cho nên, khẳng định là dùng truyền tống trận đi tới tinh thể gần với Vân Đính Tinh nhất. Lại từ cái tinh thể này hướng về Vân Đính Tinh bay đi. Bởi vì hắn cải biến dáng dấp, không có bất kỳ người nào nhận ra hắn chính là Thạch Hạo hay là Tu La. Sau khi thanh toán xong linh thạch, hắn bắt đầu dùng truyền tống trận vượt qua từng cái tinh vực. Trước đó, Thạch Hạo đã sớm nhìn qua tinh đồ, tự mình chọn ra một con đường, cho nên hiện tại liền rất đơn giản, chỉ cần dựa theo kế hoạch mà đi. Sau 11 ngày, Thạch Hạo đi tới Bách Hoa Tinh. Đây là tinh thể gần với Vân Đính Tinh nhất. Nhưng để Thạch Hạo thất vọng là, cho dù là từ nơi này ngồi tinh hạm xuất phát, hắn cũng cần 2 năm mới có thể bay đến Vân Đính Tinh. Cái này so Trúc Thiên Thê, đại năng lấy nhục thân phi hành còn thua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà, 2 năm này Thạch Hạo lại không cách nào tu luyện. Dù là có linh thạch có thể hấp thu năng lượng, lại không cách nào thu hoạch cơ duyên gì, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm tới mức nào. Không nói chậm trễ 2 năm đi, 1 năm là khẳng định có, thậm chí đến 1 năm rưỡi. Đây là Thạch Hạo không thể tiếp nhận được. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo hỏi thăm một chút, biết được trên Bách Hoa Tinh còn có một tòa truyền tống môn, có thể một cái tinh thể bị vứt bỏ, khoảng cách sẽ gần hơn với Vân Đính rất nhiều, từ nơi đó xuất phát, chỉ cần 1 tháng, Thạch Hạo có thể trở lại Vân Đính Tinh. Nhưng mà, bởi vì viên này tinh thể đã bị vứt bỏ, cho nên thành đơn hướng truyền tống, một khi đi sẽ không thể trở về. Nhưng với Thạch Hạo đến nói, hắn không ngại, bởi vì hắn cũng không muốn lại trở về. Có thể đem cái truyền tống này bổ lên hay không? Thạch Hạo suy tính nói, bởi vì nếu như hắn còn muốn rời đi Vân Đính Tinh, đến cái khác tinh thể đi lịch luyện thì sao? Dù sao, Vân Đính Tinh mặc dù võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một toàn đảo nhỏ. Đem truyền tống môn sửa xong, vậy ít nhất có thể lưu lại một cái dây. Nếu không, Thạch Hạo liền cần dùng tinh hạm đi tới 2 năm, mới có thể đi tới Bách Hoa Tinh, từ đó đi tới những nơi khác. Còn có, tinh hạm chỉ là mượn, không phải của hắn. Thạch Hạo chuẩn bị vật liệu, vì chuẩn bị chữa trị truyền tống môn, bởi vì không biết cái truyền tống trận kia hư hỏng tới cỡ nào, Thạch Hạo đành phải chuẩn bị tất cả. Hắn đem tích xúc tiêu đến sạch sẽ, rốt cục quyên góp đủ vật liệu. Xuất phát, về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo xuất phát, bởi vì muốn tới được truyền tống môn, cần phải xuyên qua cực ám rừng rậm. Thạch Hạo thăm dò một chút, cái tinh thể này trước kia vẫn có thể sinh sống, nhưng sau khi tinh thể này già đi, tinh hạch mất đi sinh lực, chậm rãi đưa vào cõi tĩnh mịch. Cho nên, người trên tinh thể cũng dần dần chuyển đi, sau đó nó liền trở thành một cái phế tinh. Nghe nói, tinh hạch cũng bị mấy vị đại năng đỉnh cao liên thủ lấy ra, cho nên nói, viên tinh thể này chính là phế tinh, không có một chút xíu giá trị khai phá. Cực ám rừng rậm lại là gì? Đây là một mảnh rừng rậm liên miên vô tận, mà không thiếu cây lớn cao tới ngàn trượng, đem toàn bộ rừng rậm đều giấu đến không còn một tia sáng. Cho nên, đi trong rừng rậm cũng không khác như đi trong động quật. Dần ra, liền có tên cực ám rừng rậm. Truyền tống môn ở trong cực ám rừng rậm, nhưng cụ thể đang ở đâu, bởi vì quá lâu không có. Người sử dụng, chỉ có một cách vị trí đại khái mà thôi. Thạch Hạo hành tẩu ở trong đó, cũng một bên cầm lấy tham linh la bàn. Đừng nhìn rừng rậm này tối tăm không mặt trời, lại mọc lên một loại kỳ thảo, tên là ám văn căn, dùng để làm thuốc, có hiệu quả lớn mạnh dương khí, đối tại trị liệu bị công pháp âm hàn gây thương tích lại cực kỳ kỳ hiệu. Mặt khác, cái này còn có công hiệu trắng dương, chính là cương nhu. Đừng tưởng rằng võ giả ở phương diện này sẽ nhất định rất mãnh liệt. Tu luyện, chính là đem hết thảy lực lượng đều là hóa cho bản thân sử dụng, mà tiêu hao không cần thiết đều sẽ dừng lại. Cho nên, đừng nhìn cường giả có thể sống mấy trăm tuổi thậm chí mấy ngàn tuổi, nhưng con cháu bọn hắn lại không nhiều. Này liền không thể không nói Kim Hoài An, đều hơn 2.000 tuổi lại có thể sinh ra tỷ muội Kim gia, thật sự quá lợi hại. Nói không chừng cũng có ám văn căn một bên trợ giúp, cái đồ chơi này luôn luôn là hàng cực phẩm trong tinh vũ. Thạch Hạo làm chút ám văn căn trở về, hẳn là có thể bán đi với giá tốt, dù sao đại năng có quá ít thân tử thân nữ, mà sinh ra còn chưa hẳn sẽ có thiên phú tốt, nếu có thể sinh nhiều mấy cái, nói không chừng liền có ra một cái thiên tài thì sao? Có tham linh la bàn trợ giúp, Thạch Hạo thu hoạch không nhỏ. Tiểu Thạch đầu, ngươi không có ý định lưu mấy cây sao? Tử Kim chuột trêu ghẹo nói, ngươi không phải còn không có dòng dõi sao? Lăn, ta khỏe mạnh như thế, thân thể lại cường tráng, cần thứ này sao? Thạch Hạo suy nhiên, đây cũng không phải là hắn khoác lác, bởi vì hắn thể thuật quá mạnh, vừa tu luyện bá thể thuật, sau có cửu tử thiên công, thân thể cường tráng tới mức không thể hình dung. Đương nhiên, với cửu tử thiên công ngày càng nắm giữ kỹ càng, bá thể thuật đã không còn nhiều tác dụng lắm. Tham linh la bàn ra sức, để hắn có thu hoạch tràn đầy. Tiểu tử, thả tay xuống ám văn căn. Một thanh âm đột nhiên vang lên, còn có, cái la bàn kia cũng bỏ xuống. Thạch Hạo quay người trở lại, chỉ thấy đó là một nam tử, xem ra có hơn 30 tuổi, đang dùng ánh mắt tham lam nhìn xem ám văn căn cùng tham linh la bàn trong tay hắn. Ngươi nếu là phương diện kia có vấn đề, có thể đi phòng đấu giá mua ám văn căn. Thạch Hạo cười nói, không cần phiền toái như vậy, đem ngươi giết, những này chính là của ta. Nam tử kia chỉ vào Thạch Hạo nói, Thạch Hạo thở dài, ta chỉ muốn về nhà, thuận tiện kiếm chút thu nhập, tại sao muốn bức ta giết người chứ? Ngươi nói cái gì? Nam tử kia đem lông mày nhíu lại. Bành! Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền bị Thạch Hạo oanh bạo. A! Thạch Hạo phát hiện, nam tử kia mặc dù hóa thành một chùm mưa máu, lại có một đạo ám sắc hướng về phía hắn bay đi, che ở trên người hắn. Cái này không có tạo thành bất kỳ tổn thương, cũng không ảnh hưởng gì tới Thạch Hạo, nhưng làm sao cũng không lau được. Có ý tứ, cái này giống như là một loại oán niệm. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Thạch Hạo bỏ qua, tiếp tục đi tới, mặc dù hắn một đường còn đang tìm kiếm ám văn căn, nhưng phương hướng vẫn không thay đổi, chính là hướng về phía truyền tống môn mà đi. Một ngày sau, hắn đi nơi. Hắn thu hồi tham linh la bàn, về nhà mới là mục tiêu hàng đầu, hắn không thể chủ thứ đảo ngược. Hắn mở ra lĩnh vực, cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Hiện tại, lĩnh vực của hắn có thể bao trùm khu vực ngàn trượng, phạm vi có thể nói là cực lớn, tin tưởng tìm tới truyền tống môn hẳn là rất nhanh. Hả? Rất nhanh, Thạch Hạo liền phát hiện dị thường. Hắn đi tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại truyền tống trận, cái này hắn quá quen thuộc nhưng mà, nơi này lại có một đống người. Chuyện gì xảy ra? Cái truyền tống trận này đã sớm bỏ phế. Theo lý đến mà nói, trừ hắn muốn dùng làm ván nhảy, về Vân Đính Tinh, còn có ai muốn đi tới đây làm gì chứ? Có đi không về? Muốn về chỉ có thể dựa vào tinh hạm, nếu không Trúc Thiên Thê đại năng cũng phải bay đến chết già. Muốn nói những người này ở đây tập thể vây xem truyền tống trận, cái kia không phải càng thêm vô nghĩa sao? Thạch Hạo phóng ra lĩnh vực, âm thầm xem xét. Ân. Trong đám người, một lão giả lập tức đem lông mày nhíu lại, oanh, khí tức lập tức bắn ra, hắn phóng lên trời. Lão tổ, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác ai cũng kinh hô, đây cũng quá đột nhiên. Thạch Hạo thì hơi dương đầu lên, phía trên không, lão giả kia đang hiên ngang đứng ngạo nghễ, từ trên cao nhìn tới chỗ hắn. Nhưng mà đại tế thiên mà thôi, kêu ngạo như vậy làm gì chứ? Thạch Hạo oán thầm, được rồi, xác thực còn mạnh hơn hắn. Ngươi là người phương nào? Cái đại tế thiên kia uy nghiêm đáng sợ hỏi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn qua, lại là lộ ra vẻ giận dữ, thật to gan, dám làm tổn thương đệ tử Liễu gia ta. A, chính là đạo hắc ám trên người mình sao? Thạch Hạo mỉm cười, tiểu thế giới mở ra, hắn chậm rãi phi thăng mà lên, đi tới độ cao với lão giả, cùng đối phương mà đứng. Móa! Lão giả kia không khỏi sắc mặt đại biến. Đại tế thiên! Mẹ nó, tiểu tử này lại là đại tế thiên. Nhưng hắn vì cái gì lại chỉ tản ra khí tức bổ thần miếu? Không, trước đó hắn cảm ứng được rõ ràng chính là lĩnh vực, lại thêm có thể bay được, đối phương không phải đại tế thiên, hắn liền đem giày của mình ăn. Lão giả kia mặc dù là đại tế thiên, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, trong cái đại tế thiên này, chiến lực của hắn lại hoàn toàn không coi là đỉnh tiêm, mà Thạch Hạo đâu. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành đại tế thiên, thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Dạng thiên tài này, tất có khả năng quét ngang cùng giai. Cho nên, tuyệt đối không cần lên gây hấn, nếu không nhất định sẽ làm mình gặp nạn. Nguyên lai là đạo hữu. Hắn lập tức đổi một bộ thái độ, cái tên bất hiếu của ta đắc tội đạo hữu, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Sách, cái trở mặt này so lật sách còn nhanh hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.